Dỗ Ben ha ha cười cười, ân, nhất định là, thế nào ngươi hiện tại nghĩ đối ta đàm chút cái gì? Có cái gì ta năng hỗ trợ sao? Lilith ôm bản thân hai đầu gối tay nắm thật chặt, bả đầu chôn đi xuống, đồng nhiên trong lúc đó lại lâm vào trầm mặc. Dỗ Ben trên đầu toát ra một chuỗi dấu chấm hỏi, này tính là cái gì phản ứng, không phải nói có chuyện muốn nói với ta sao? Lilith, có cái gì nói ngươi cứ việc có thể nói, là minh hữu cùng chiến hữu, ta nhất định hội lớn nhất hạn độ trợ giúp của ngươi. Hơi hơi ngẩng đầu, như trước đem bản thân đại bộ phận gương mặt chôn ở hai đầu gối bên trong, Lilith một đôi có chút hoang mang ánh mắt nhìn Dỗ Ben, không nói được một lời. Dỗ Ben đành phải cũng nhìn Lilith, trong lều trại lâm vào trầm mặc. Túi đầu, Lilith đem gương mặt chôn dậy lên, thật có lỗi, Dỗ Ben ngươi đi đi, ta không nghĩ nói. Dỗ Ben trong lòng một trận mất mặt. Vậy được rồi, nhưng là thỉnh ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi bây giờ còn thập phần suy yếu, ta sẽ làm cho người ta đưa tới một ít năng nhanh hơn ngươi khôi phục đồ ăn. Này đó đồ ăn nhất định không có các ngươi tinh linh bản thân làm cho này đó đồ ăn ăn ngon, nhưng là mời ngươi nhất định đúng hạn ấn lượng ăn đi, có thể đi. Lilith không nói lời nào, cũng không động. Thở dài, Dỗ Ben thật sự là không biết hiện tại này che đầu tinh linh đến cùng là muốn cái gì, đành phải thôi, đứng dậy chuẩn bị rời đi, đến cửa đột nhiên nhớ tới cái gì, lại đi rồi trở về. Đi đến Lilith bên giường, Dỗ Ben theo bản thân trong giới chỉ xuất ra một quyển sách ma pháp đến, rầm rầm rào rào một trận lay động, cuối cùng theo bên trong kéo xuống một chương ma pháp xoắn tới phóng tới Lilith bên giường. Đây là ta trước kia bắt được ma pháp quyển chủ. Nhìn Lilith không trọn vẹn tán loạn tóc, Dỗ Ben nói tiếp, ma pháp này cuốn có thể cho tóc của ngươi cấp tốc sinh trưởng, sau chính ngươi thích tiến thành bộ dáng gì nữa liền tiến thành bộ dáng gì nữa tốt lắm, như vậy cũng liền miễn cho ở bên ngoài nhìn thấy cái khác tinh linh xấu hổ. Cảm ơn Lilith thanh âm nhàn nhạt. Khép lại sách ma pháp, thu vào bản thân trong giới chỉ, Dỗ Ben xoay người rời đi. Đợi. Chờ một chút, Dỗ Ben đi tới cửa, sau lưng lại truyền đến Lilith có chút khiếp nhưng mà lại do dự thanh âm. Ân. Dỗ Ben hồi qua đầu đến. Nang. Theo giúp ta trong chốc lát sao? Dỗ Ben đi rồi trở về, lại một lần nữa ngồi ở kia trương ghế tựa, không thành vấn đề, ta hiện tại ngay tại đây. Cảm ơn. Lilith lại lâm vào trầm mặc. Dỗ Ben bao nhiêu thấy có chút quái dị, hơn nửa ngày hai người đều không nói lời nào, Dỗ Ben cảm thấy bản thân cũng nói quá nhiều, cũng nghĩ không ra cái gì tần tử nhi, nhưng là đáp ứng rồi lại không thể đi, nâng lên mắt, bắt đầu đối lều trại trên đỉnh hoa văn đã xảy ra hứng thú. Ngươi, thế nào không nói lời nào? Rốt cục, Lilith lên tiếng âm. Nói cái gì? Dỗ Ben cảm giác bản thân có chút mệt. Ngươi vừa rồi. Nói rất nhiều nói. Ân, thật là, nhưng ta đều đã nói xong. Dỗ Ben nhưng thật ra ăn ngay nói thật, hiện tại thật sự nghĩ không ra cái gì lại quyền uy Lilith lời nói. Lại một lát sau, Lilith rốt cục buông lỏng ra bản thân ôm chân tay, sờ hướng về phía trên giường Dỗ Ben buông đến kia trương ma pháp quấn. Này, dùng như thế nào? Gặp Lilith rốt cục có động tác. Dỗ Ben trên mặt lộ ra ý cười, thấu tiến lên đây nói, kỳ thực rất đơn giản, cùng cái khác ma pháp cuốn giống nhau, chỉ cần dùng một chút ma lực mở ra ta tại thượng mặt phong ấn, là có thể phát sinh hiệu quả. Như vậy sao? Lilith vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng đặt tại ma pháp cuốn mặt trên, ngón tay tiêm bên trên sáng lên một tia hơi hơi màu đỏ sáng rọi, toàn bộ ma pháp quyển trục lập tức hiện lên một tầng nhàn nhạt ánh sáng nhạt, sáng rọi theo Lilith tay hiện lên nàng cánh tay, cuối cùng quanh quẩn đến Lilith trên đầu. Khô héo mà lại tàn đoạn không được đầy đủ tóc bắt đầu bốc ra, quang mang nhàn nhạt trùng, Lilith mềm mại tóc dài bắt đầu bay nhanh sinh trưởng xuất ra, chậm rãi rối tung ở tại trên giường. Đợi cho sáng rọi tan hết, Lilith tóc đã dài chấm đất mặt, Dỗ Ben hơi hơi cười khổ, kỳ thực vừa được nhất định trình độ sau, ngươi là có thể bắt tay lấy mở, tóc sẽ rất nhanh đình chỉ sinh trưởng. Nhẹ nhàng vuốt ve bản thân tóc, Lilith trên mặt một mảnh khó hiểu ôn nhu, nâng lên tay, mấy đốt lửa tinh theo Lilith trong tay bắn xuất ra. Lập tức đốt đứt mới vừa mọc ra từ tóc. Ở Dỗ Ben thoáng kinh dị bên trong, màu xanh vi mang hiện lên, sắc bén gió quát lều trại một trận liệt liệt rung động, Lilith mềm mại tóc dài như cuồng giống như phi vũ. Tiếng gió ngừng lại, giữa không trung sợi tóc rơi xuống một, Lilith nguyên bản liền dài cập cái mông tóc dài hiện tại chỉ còn lại có đến đầu vai độ dài. Theo bản thân trong giới chỉ lấy ra một dây của tóc, yên lặng nâng lên tay, đem bản thân tán loạn tóc nhẹ nhàng buộc chặt lên, đây mới ngẩng đầu, dùng mang theo vài phần thanh lãnh thanh âm, Lilith hỏi: Đẹp mắt sao? Dỗ Ben thoáng có chút ngẩn người, gặp Lilith hỏi, phản xạ có điều kiện gật gật đầu, hảo. Đẹp mắt. Như phủ dung sớm nở tối tàn giống như, Lilith đối với Dỗ Ben nở nụ cười một chút, thật sự là thật có lỗi, còn muốn ngươi ở trong này cùng ta, cảm ơn ngươi Dỗ Ben. À không có gì. Nghĩ nghĩ, Lilith vẫn là lắc lắc đầu, đem dây cột tóc từ trên đầu lấy xuống dưới, vẫn là rất khó coi đi. Không đợi Joben trả lời, Lilith nhẹ nhàng hỏi, Joben, ngươi đã nói lời nói, còn có hiệu sao? Joben thoáng nghi hoặc, ngươi nói là, ta dù sao nói qua rất nhiều nói, nhưng là nếu là ta cam đoan qua cái gì vậy, vậy nhất định là còn có hiệu. Lilith hơi hơi gật gật đầu, nhẹ nhàng xê dịch thân thể, Joben, ngươi năng lại đây một điểm sao? Joben xem Lilith nhường xuất ra bên giường, hơi hơi xấu hổ, đem ghế dựa về phía trước cọ cọ, ta ở trong này là có thể. Lilith nhìn Joben, không khỏi cười, Joben, không nghĩ tới ngươi còn như thế dè dặt cẩn trọng, ta tuổi, hẳn là đã có thể làm của ngươi bà nội bà nội. Joben trong lòng một trận vô lực, các tinh linh tựa hồ tổng nói như vậy, bản thân thế nào cảm giác thế nào cho rằng bản thân muốn tại đây chút các tinh linh trước mắt thấp tốt nhất mới bối. Ta chẳng qua là nghĩ, kêu ngươi ở phía sau cách ta gần một điểm. Nghe rõ ràng ta nói, có thể chứ. Lilith một mảnh bình tĩnh, lại cự tuyệt liền có chút ngược lại có vẻ làm ra vẻ. Joben dứt khoát đứng lên, ngồi xuống Lilith bên giường. Nói thật, Joben trong lòng có chút buồn chồn. Phùn Nhi hiện tại cùng lăn cùng một chỗ, nhưng là nói không chừng lúc nào sẽ đã chạy tới cũng nói không chừng. Sườn mắt thấy Lilith liếc mắt một cái, Lilith hiện tại lại tựa hồ đã hoàn toàn cũng không lại lưu ý bản thân, như trước ôm hai chân, trong ánh mắt có chút trống rỗng nhìn mép giường. Từ trước, có một tinh linh Lilith nhẹ nhàng thanh âm bắt đầu ở Joben bên tai vang lên. Làn tỷ ngươi nói cái kia Lilith có phải hay không có vấn đề gì? Joben đã lập tức muốn đóng băng nàng. Nàng cư nhiên bản thân làm hỏng rồi Joben đóng băng ma pháp cuốn rồi chạy đi ra ngoài, muốn không phải chúng ta kịp thời bắt được nàng, còn không biết xảy ra cái gì nhiễu loạn đâu. Nhìn Phùn Nhi một mặt căm giận bộ dáng, lăn một trận buồn cười, các tinh linh loại tình huống này, ta cũng không phải thập phần hiểu biết, nhưng là theo Joben đối lời nói của ta đến xem, tiến hành thức tỉnh thật là phải có nhất định phiêu lưu, phát sinh chuyện như vậy, cũng không xem như ngoài ý muốn đi. Phùn Nhi lập tức mở to hai mắt nhìn. Không phải chúng ta phía trước đều đã thập phần minh sắc cùng nàng thuyết minh qua sở có khả năng chuyện đã xảy ra, hơn nữa nàng rõ ràng là cố ý làm hư này đó ma pháp quấn, hiển nhiên là ý thức thanh tỉnh, kết quả lại làm ra chuyện như vậy, hư thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Lần nghĩ nghĩ, ân. Cụ thể tình huống, nàng nếu tỉnh, nói vậy Joben cũng hỏi mình bạch chưa. Nói này Phùn Nhỉ không khỏi nhíu nhíu mày, Joben đều đã đi lâu như vậy, thế nào còn không trở lại. Nghĩ nghĩ. Phùn Nhi Minh hiển lộ ra vài phần không lớn yên tâm thần sắp đến, ta đi xem. Phùn Nhi lẳng chỉ còn kịp nói một tiếng, Phùn Nhi đã xoay người chạy đi ra ngoài. Hiện tại Phùn Nhi làm Joben thế tử, ở trong doanh địa tự nhiên là thông suốt, một đường đi đến Lilith ở lại lều trại, hướng ra phía ngoài mặt thủ vệ hai cái bạch tinh linh hỏi một câu, mới biết được Joben cư nhiên còn không có xuất ra. Làm cái gì quỷ? Phùn Nhi trong lòng nói thầm, nhưng là hiện tại Lilith hiển nhiên là bị thương, Joben khả năng ở vì Lilith trị liệu. Tự bản thân dạng xông vào, khả năng không tốt. Đang do dự, lều trại rèm cửa gật lên, Joben theo bên trong đi ra, Phùn Nhi lập tức nên đón, Joben. Gặp là Phùn Nhi, Joben lộ ra tươi cười, ngươi thế nào đến nơi này? Phùn Nhi cau cái mũi, lâu như vậy đều sẽ không đến, ta đương nhiên lo lắng. Ha ha, ta lại không có việc gì. Ngươi đương nhiên không có việc gì. Phùn Nhi xem lì lịt lều trại, ta lo lắng là người khác, Joben chỉ có cười khổ. Ân, ngươi không có việc gì. Phùn Nhi không khỏi trừng mắt, Lilith một mặt lạnh nhạt, cư nhiên theo trong lều trại đi ra. Nhìn Phùn Nhi cùng Joben, Lilith nhẹ nhàng nói, ta còn có việc, ta đi trước. Phùn Nhi không khỏi có chút sinh khí, này tính là cái gì ngữ khí? Chúng ta nhưng là cứu mạng của ngươi, ngươi khách khí một điểm có thể chứ? Đi ra vài bước Lilith đứng lại bước chân, quay đầu, thật có lỗi trang qua thân, Lilith vẫn là ly khai. Phùn Nhi rất là ánh lửa, nếu không phải Joben lôi kéo, đã xông lên đi tìm Lilith lý luận. Joben ngươi ngăn đón ta làm gì? Ngươi xem nàng cái kia bộ dáng thật giống như chúng ta cũng không tồn tại giống nhau, thiệt thòi chúng ta còn cố ý cứu trở về nàng, sớm biết rằng khiến cho nàng chạy đến trên đường cái đi mặc kệ nàng, xem cuối cùng đế quốc hội lấy nàng thế nào. Được rồi, ta cô mãi mãi người ta lại không nói thêm cái gì, hiện tại nàng còn thập phần suy yếu, nói chuyện không có bao nhiêu khí lực, ngươi không cần cùng một cái bệnh nhân so đo nhiều như vậy à, người ta đều hướng ngươi nhận lỗi, ngươi còn muốn thế nào à? Kìa coi như là nhận lỗi hử lại bắt đầu vì người khác nói, nhanh như vậy liền có mới nối cũ. Joben cười khổ, ta hảo vợ, ngươi hảo là tân đâu. Cũng không biết Joben ở phía sau một bên hướng Phùn Nhi cố sức giải thích, Lilith một mình một người đi tới quân doanh cửa, nhìn bên ngoài, bước ra bước chân. Canh giữ ở quân doanh trước ma nữ nhóm trong mắt tất cả đều là kinh dị, tuy rằng hiện tại đế quốc đã ban bố tinh linh dự luật, nhưng là cho tới bây giờ cũng không có gì một cái tinh linh một mình rời đi qua nơi này. Nhiều nhất cũng là quần tam tụ ngũ, hơn nữa cơ hồ mỗi một lần đều có ma nữ làm bạn dưới đều có thể rời đi quân doanh, giống như vậy một mình một người, hơn nữa còn là một mình một cái bạch tinh linh rời đi quân doanh, thật đúng là lần đầu. Ngươi muốn đi ra ngoài sao? Một cái ma nữ đi lên đến thăm dò hỏi. Lý Lý ánh mắt rơi xuống này ma nữ trên mặt, có chút suy yếu cười cười, ta nghĩ ra đi đi một chút, có thể chứ? Đương nhiên, chẳng qua là liền ngươi một cái sao? Không được sao? Đương nhiên cũng không phải, ác. Chú ý an toàn, sớm một ít trở về. Lilith đối này ma nữ cười cười, cảm ơn. Lilith, ta vừa vặn cũng muốn đi ra ngoài, chúng ta cũng không thể được đáp cái bạn nhi. Quay đầu lại, Lilith nhìn thấy lặn không biết cái gì thời điểm đứng ở doanh cửa, đang ở đối chính mình nói, ta nghĩ bản thân đi một chút. Lặn cũng không có lại yêu cầu, chẳng qua là tựa hồ có chút thất vọng nói, quên đi, bất quá ngươi có tiền sao? Tiền. Lilith hơi hơi sửng sốt. Nợ nụ cười một tiếng, lặn đi lên đến, đem một cái tiền túi nhét vào Lilith trong tay. Nơi này là một ít kim tệ, nếu ngươi đi ra ngoài gặp được bản thân thích gì đó, là có thể dùng này đem mua xuống đến. Cảm giác được trong tay trầm trọng, Lilith chậm rãi thu hồi trên mặt mở mịt sắc, cảm ơn. Xoay người, Lilith chậm rãi ly khai, biến mất ở góc đường. Lặn tỉ, ngươi xem này. Lặn hơi hơi thở dài, ngươi đi âm thầm đi theo nàng, không muốn cho nàng gặp chuyện không may. Tốt. Xuyên qua ám tinh linh cách ly quân khu, huyên náo tiếng động dần dần truyền vào lỗ thai, này thanh âm như thế chói tai. Nhưng là, lại như thế tân kỳ, đường hai bên chẳng phải vọng không đến đầu cây cối, mà là cao thấp, đủ loại kiểu dáng phòng ở, đủ loại nhan sắc, đủ loại phong cách. Ngã tư đường người trên loại như nước chảy, hai bên có rất nhiều đang ở buôn bán này nọ tiểu thương, giao hàng âm thanh không dứt bên hai. Hoa quả non tươi hoa quả, theo tinh linh rừng rậm vận đến hoa quả. Lilith bước chân dừng lại, theo Lilith mà nhanh chóng tản ra đám người hình thành chân không khu cũng đình chỉ di động. Hoa quả, non tươi hoa quả, vị khách nhân này. Ngài, ác, đang ở hướng chung quanh giao hàng tiểu thương nhất thời một hơi nghẹn đến bản thân, đi đến bản thân trước mặt, cư nhiên là một cái tuyệt mỹ tinh linh, kia trong sáng da thịt, kia ngũ quan xinh xắn, tiểu thương quả thực xem thẳng ánh mắt. Thật là tinh linh chi sâm hoa quả, tuy rằng là bên ngoài, nhưng là ta cũng ăn qua lì lịt trong mắt hiện lên vài phần thần thái đến. Ta, muốn này đó, đòi tiền đúng không? Tiểu thương máy móc đốt đầu, một cái tiền đồng nói đến một nửa, tiểu thương lắc mạnh đầu, không không không cần tiền không cần tiền. Lilith hơi hơi nghi hoặc, xem đầy mắt đảo hình sao nhỏ tinh tiểu thương, điểm, cảm ơn cầm lấy hai hoa quả, Lilith chậm rãi ly khai. Hống phố người trên bảy quả thực giống vây xem kỳ cảnh giống nhau nhìn lẻ loi một mình Lilith, nghị luận ào ào. Tinh linh A, mau nhìn là tinh linh. Tinh linh ở mua này nọ. Thật sự có tinh linh A. Thẳng đến Lilith đã đi xa, nay tiểu thương mới tính xoay người lại, sờ sờ bản thân không được kịch liệt nhảy lên ngực, vừa thấy mới thiếu hai cái hoa quả. Tiểu thương trên mặt lộ ra một chút ai hoán, vì sao không nhiều lắm lấy vài cái đâu. Tiền của ngươi. Trong hư không truyền đến một cái ôn nhu thanh âm, bốn tiền đồng đánh rơi tiểu thương trước mắt, nhất thời đem tiểu thương hoảng sợ, trở lại nhìn bốn phía, đại đa số người đều đã cùng cái kia tinh linh ly khai, nào có cái gì người ở. Một cái tinh linh một mình một người chạy đến trên đường cái đi dạo, tin tức này bay nhanh truyền mở, tiến đến vây xem người quả thực là người ta tấp nập, Lilith đi đến nơi nào. Nơi nào liền có không đếm được người vây quanh Lilith. Nhưng là đi theo xem về đi theo xem, ai cũng không dám tới gần Lilith. Đại đế ngày đó nói lại hiểu không qua, hiện tại tinh linh là đã bị đế quốc đặc thù pháp lệnh bảo hộ. Phàm là đề cập đến tinh linh an toàn vấn đề, giống nhau không thương lượng, có phạm giả, sắt. Bất quá pháp lệnh cấm, một phần người tham dục lại không có cách nào khác cấm. Tinh linh mang đến vĩ đại ích lợi là vô cùng dụ hoặc. Hiện tại không biết bao nhiêu người ở đánh Lilith chú ý, nhưng là lần này tuy rằng chỉ có một tinh linh. Nhưng là loại tình huống này lại ngược lại dẫn tới mọi người chú ý, như vậy trước mắt bao người, nghĩ xuống tay đều khó. Lilith mạn không có mục đích ở trên đường cái đi tới, ăn trong tay hoa quả, đơn bạc dáng người, kia trống giống mà hơi nhu nhược ánh mắt không biết nhường bao nhiêu nam nhân như si như túy. Lấy tay bên trong tiền, Lilith mua một cái đồ chơi làm bằng đường, mua một bao quả hạch, còn tại một nhà tiệm cơm bên trong ăn một hồi cơm, cuối cùng ở một nhà cửa hàng quần áo bên trong chọn lựa hai bộ quần áo. Ở chủ tiệm kích động khó có thể tự chế chung đi ra điếm cửa, vào lúc ban đêm chủ tiệm mới phát hiện bản thân tìm cho Lilith tiền so Lilith cho bản thân còn muốn nhiều. Mang theo vài phần mờ mịt đi ở trên đường, rốt cục, ở đi tới một chỗ ngã tư đường góc thời điểm, một sóng người bay nhanh theo góc chỗ vào ra, tất cả mọi người che mặt, xông vào trước nhất mặt một cái trong tay còn cầm một cái vĩ đại bao tải. Lilith đồng tử một trận co rút lại, dừng bước, bổ nhào, nhẹ nhàng một thanh âm vang lên. Xông vào trước nhất một bên cái kia trong tay cầm vĩ đại bao tải người sau đầu bạo khởi một điểm hơi hơi màu đen sáng rọi, máu tươi hốc nhất thời mà ra, thân thể một nghiêng, ngay tại chỗ lăn ngược lại. Đi theo lì lịt đám người lập tức như là bị hạ lệnh cấm giống nhau không có thanh âm. Nhìn phía sau kia vài cái hiển nhiên là tới chào bản thân, nhưng là lại bị bản thân đồng bạn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà dọa mắt choáng váng nhân loại. Lý lịt lại nhìn dưới chân vừa vặn gục ở bản thân bên người cái kia lấy túi tiền người, ngẩng đầu lên. Đã rất chê đâu. Mọi người nên sốt ruột chờ thôi. Yên lặng xoay người, lì lịt bắt đầu hướng đi trở về. Nhìn trên đất cái kia cái hót cơ hồ bị tạc nở hoa người. Sở hữu vây xem người gặp lì lịt đi tới đều như thấy quỷ giống nhau bay nhanh lui về phía sau. Giải khai kia bao quả hạch, lì lịt cũng không biết này nọ là cái gì, phóng tới trong miệng cắn cắn, thực ứng. Ca lì lịt đem bên ngoài sắc cắn, ăn, ăn, hương vị. Thật là kỳ quái, lì lịt trên mặt mang theo nhàn nhạt, đã có chút hạnh phúc tươi cười. Không hề trở ngại, lì lịt theo đường cũ, về tới quân doanh cửa, trên đường, lì lịt trong tay lại nhiều vài món này nọ. Xem ra, quả nhiên là nữ nhân đều có ngày sinh mua sắm dục vọng. Rất xa, đứng ở doanh cửa Roben đã thấy Lý Lịch chậm rãi đi tới thân ảnh, Lý Lịch trên người, treo vài món bao nhỏ, trong tay còn cầm vài cái bao tải. Khoác lạc nhật ánh chiều tà, Lý Lịch mang theo bản thân hơn nửa ngày chiến tích đi tới Roben trước mặt. Ta đã trở về, Roben ở phùn nì vạn phần hoài nghi trong ánh mắt, Lý Lịch đối với Roben lộ ra tươi cười. Thế nào? Cảm giác cũng không tệ đi. Roben khẩu khí nhẹ nhàng. Nhìn bản thân trên người treo bao lớn bao nhỏ, Lý Lịch trên mặt hơi buồn cười, nhẹ nhàng đáp, ân, ta, thật thích. Ân, vậy là tốt rồi, không biết ngươi hôm nay đều mua cái gì vậy? Cũng không thể được cho chúng ta nhìn xem. Hoa thịt bò can này chip đông thích nhất, ân. Ngươi còn mua một cá sông ai? Ngươi mua than lửa làm cái gì? Lý Lịch, ngươi khỏe miệng quả xác lại là chuyện gì xảy ra? Lý Lịch mua trở về nhiều khó có thể tưởng tượng gì đó, bởi vì không gian giới chỉ. Các tinh linh đối với tiền khái niệm thập phần mơ hồ, ở tinh linh rừng rậm bên trong, hết thảy đều từ rừng rậm nâng đủ, có thể nói hoàn toàn không cần vì gì sinh tồn vật tư phát sầu, chỉ cần ngươi là tinh linh, chỉ cần ngươi ở tinh linh rừng rậm bên trong, ăn uống kéo tát đều vô dụng ngươi tới phát sầu, các tinh linh duy nhất muốn nỗ lực việc làm, liền tiêu diệt bản thân cựu địch. Là tổng cộng cho lì lịt gần 100 mai kim tệ, kia đã là cái kia đồng tiền nhỏ túi năng chứa cả nhiều nhất số lượng, cũng ít nhiều như vậy. Lý Lịch mới không có mua hồi càng thêm dọa người gì đó. Suy nghĩ mua này nọ thời điểm, Lý Lịch sẽ xuất ra một cái kim tệ giao cho bán ra, sau đó lấy này nọ, chạy lấy người, nếu đối phương không cứ gọi trụ bản thân hoa tiền, Lý Lịch là tuyệt đối không biết còn có khác mặt chán tiền cái loại này nọ, mà có gì đó, một cái kim tệ căn bản là không đủ, tỉ như nói cái kia nhường dô Ben trận mắt há hốc mồm phỉ thúy cây sáo, nhưng là như vậy một mình một cái xinh đẹp kỳ quái tinh linh đến mua này nọ. Chủ tiệm nhóm trên cơ bản còn tại ngây người thời điểm. Lilith đã để lại một cái kim tệ ly khai. Ban đêm, ở doanh địa trung gian dâng lên một đống lửa trại chung quanh phóng linh vụn vặt toái các loại này nọ, từng đợt mùi ở lửa trại bên trong truyền ra đến. Roben ở dùng Lilith hôm nay mua trở về gì đó cho mọi người làm cơm chiều, không thể không nói, Lilith thật hội mua này nọ, hoặc giả dùng Roben lý giải, nữ nhân này chính là một đường thấy là thật sao mua cái gì trở về. Nồi bát biểu buồn dầu muối tương giấm chua. Tự nhiên giống nhau cũng không thiếu. Các loại nguyên liệu nấu ăn càng là đủ loại. Cái kia cá còn sống, hiện tại chính khoan khoái ở một cái chậu nước bên trong du, cũng không biết có phải hay không ở may mắn bản thân là bị một cái nhiệt tình yêu thương sinh mệnh tinh linh mua trở về. Đến chúng ta cùng ly, đồng thời cảm tạ Lilith tặng cho ta nhóm như vậy một hồi phong phú bữa tối. Dô Ben dơ lên chén, Lilith mua trở về vài loại rượu. Mọi người đều dơ lên chén, Lilith hơi chần chờ cũng cầm lấy chén rượu cũng là Lilith bản thân mua. Ở tinh linh rừng rậm thời điểm, cũng sẽ uống một ít các tinh linh bản thân đủ đồ uống, nhưng là loại rượu này. Uống một ngụm, Lilith lập tức kịch liệt ho khan dậy lên, ném xuống chén lớn rượu, tay ôm huyết hầu, vẻ mặt đỏ bừng. Làm nhẹ nhàng vỗ Lilith phía sau lưng, không thể một lần uống nhiều như vậy, hội sắp đến. Nhìn Lilith mày đều ở rừng không được nhảy lên, Roben ha ha cười không ngừng, không lớn thói quen lời nói sẽ không cần uống lên này rượu cũng không phải cái gì tất yếu gì đó, chúng ta về sau hành quân đánh giặc. Này nọ vẫn là thiếu bính tuyệt vời. Ho khan âm thanh dần dần nhỏ đi xuống, Lilith không nói được một lời lại lấy ra một cái ly uống rượu, cho bản thân ngã bán chén lớn rượu, thoạt nhìn là trống rồi rào dũng khí, mới lại uống lên một ngụm nhỏ. Xoay người nâng cốc gói ra đi ra ngoài, Lilith so lần trước ho khan lợi hại hơn. Được rồi, đừng miễn cưỡng bản thân, uống rượu cũng không tính là cái gì lợi hại chuyện tình, cho, ngươi trước ăn chút đường gì đó, đây là ngươi mua trở về rau dưa, ta đều đã điều chế tốt lắm. Đây chính là ta dùng đặc phương pháp khác nướng qua, rất thơm, muốn hay không soát điểm tương. Roben an vị ở Lilith bên cạnh, cười tủm tỉm đệ bên trên một chuỗi Roben tự chế siêu đại rau dưa nướng xuyến. 10 phần một cái nướng xuyến lão bản ở đẩy mạnh tiêu thụ bản thân sản phẩm. Chịu đựng miệng mũi trung sặc người hương vị, Lý Lịch xoa xoa khỏe miệng một bên rượu dịch, tiếp nhận rô ben trong tay nướng xuyến, rõ ràng. Gặp các ngươi uống cũng chưa chuyện, thế nào? Hội là vật như vậy. Cắn một ngụm rau dưa nướng xuyến, nhấm nuốt chung nhàn nhạt thơm ngát vị hòa tan miệng mũi bên trong mùi rượu, Lý Lịch sắc mặt tốt hơn nhiều. Sẽ không uống này này nọ, kỳ thực cũng rất tốt. Rô ben hắc hắc cười cười. Xem trước mắt nhảy lên không thôi hỏa diễm, Lý Lịch nhẹ nhàng nói, tuy rằng cảm giác rất khó uống, nhưng là ta còn là rất thích. Vì sao? Luôn luôn tại Joben bên kia đại nhữ Phùn Nhi hỏi một câu. Bởi vì tồn tại cảm. Tồn tại cảm. Phùn Nhi ăn bản thân Joben đưa qua nóng hầm hập thịt can, lẩm bẩm. Lý Lịch ánh mắt chuyển tới Phùn Nhi trên mặt, nhẹ nhàng cười, "Phùn Nhi, ta sẽ không cùng ngươi cướp của ngươi Joben." Phùn Nhi bị Lý Lịch này một câu nói kém chút không bị trong miệng thịt can cho nghẹn trụ, "Ai? Ai hiếm lạ hắn lại không phải cái gì thứ tốt ngươi muốn là nói muốn, cầm tốt lắm." Joben vô tội trừng mắt nhìn, "Phùn Nhi, ngươi nói như vậy, có phải hay không rất thương ta tâm?" Hung hăng trừng mắt nhìn Joben liếc mắt một cái, Phùn Nhi cả giận nói, "Nói không chừng tâm của ngươi lại chạy đến chỗ nào đi, một đôi ánh mắt mê đắm nhìn người ta, làm ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì." Nhìn Joben vẻ mặt cầu xin, Lily không khỏi bật cười lên, "Phùn Nhi, ngươi không cần lo lắng này, tuy rằng Joben đúng người thật săn sóc, nhưng là y theo chúng ta tinh linh tiêu chuẩn đến xem, không khỏi xấu một ít." Joben có chút bất đắc dĩ nhìn Phùn Nhi, "Ngươi xem, người ta nói ngươi trượng phu xấu đâu, căn bản không hiếm lạ, cũng liền chỉ có ngươi đều có thể đáng thương ta đối ta tốt." Joben mới không xấu, Phùn Nhi lập tức chuyển hoán đầu mâu, "Hơn nữa, liền tính xấu lại như thế nào, trưởng cùng cái kia sắc lang một cái bộ dáng, ta mới không hiếm lạ đâu, còn là chúng ta ra." Joben nhìn thoải mái. Joben biết nhị vương tử lại trúng đạn rồi. Lạnh lùng bầu trời đêm bên trong, Lilith cảm giác được này lửa trại một tia ấm áp. "Các ngươi thế giới nhân loại bên trong, thật sự có rất nhiều gì đó, ta còn là lần đầu bản thân ở các ngươi nhân loại trong thành thị một mình hành tẩu, cảm giác thật thích." Nhìn trước mắt không được nhảy lên lửa trại, Lilith khoe miệng cầm nhàn nhạt ý cười. "Ta từ nhỏ ở trong rừng rậm lớn lên, ta thích rừng rậm, thích nơi đó hết thảy, nhưng là..." Dừng một chút, Lilith một lần nữa nói, ta nghĩ ở càng hy vọng năng ở tại chỗ này, không bao giờ nữa trở lại kia phiến rừng rậm đi." Trừ bỏ Joben, tất cả mọi người là thập phần kỳ quái nhìn Lilith, ai ẩn ngay tại một bên, nghe xong Lilith lời nói, không tiếng động thở dài. "Joben, lại cho ta ngược lại chút rượu tốt sao?" Lilith một lần nữa cầm lấy chén rượu, đầu đến Joben trước mặt. "Ngươi..." Nghĩ lại thường một chút, liền một chút. Cho Lilith trong chén rượu chẳng qua là nhợt nhạt ngã một tầng, Joben mượn trở về bình rượu, cẩn thận, dè dặt cẩn trọng, Lilith đem này một ly đấy cũng không đến rượu hít vào trong miệng, cau mày, Lilith nâng cốc dịch nuốt đi xuống. Nhịn nửa ngày, Lilith vẫn là ho khan dậy lên, "Thứ này thật khó uống." Joben không khỏi cười ha hả. Uống một ngụm nước tuôn rơi miệng, Lilith đem ánh mắt dừng ở Phùn Nhi trong tay nướng chế qua thịt can bên trên. Joben cảm thấy Lilith tựa hồ là một cái theo trên núi chạy xuống đến tiểu hòa thượng, cử cử bản thân trong tay thịt can. Joben hỏi, "Ngươi nghĩ phải thử một chút?" Joben nhớ được các tinh linh đều là ngồi không, Su đã ở trên đại lục sinh hoạt thật thời gian dài, nhưng là cho tới bây giờ, trừ bỏ đặc thù tình huống, còn như trước là giống nhau không ăn thịt này cũng là xuất phát từ một loại đối sinh mệnh bản năng tôn kính. Lilith thần ở một bên nhịn không được ra tiếng nhắc nhở. Lilith phảng phất không có nghe đến, mang theo vài phần cẩn thận lấy qua Joben trong tay xuyên thành chuỗi, bị Joben dùng các loại tài liệu gia công sau nướng chế hương khí bốn phía thịt can. "Cho ngươi này." Phùn Nhi tức giận đoạt lại Lilith trong tay thịt can, ở lửa trại bên cạnh cầm một chuỗi tân nhét vào Lilith trong tay, vừa rồi kia xuyến, Joben đã cắn một ngụm. Nhìn Lilith trừng mắt thịt xuyến cẩn thận dùng cái mũi ngửi, Joben trong lòng một trận quái dị, cái kia cá hiện tại ngay tại Lilith phía sau khoan khoái du. "Lilith, muốn không phải là quên đi, ngươi là tinh linh, rồi không phải chúng ta nhân loại, không tất yếu miễn cưỡng việc này." Joben nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy nên khuyên trụ Lilith. Lilith nghe xong Joben lời nói, nhẹ nhàng lắc đầu, "Joben, ta nhớ được ngươi nói lời nói, kỳ thực. Động vật cùng thực vật đều là giống nhau sinh mệnh. Chúng ta tinh linh bởi vì bọn họ năng động cùng không thể động mà có điều khác nhau đối đãi, nhưng là mỗi ngày lại ở ăn hoa quả, sử dụng cây cối cành lá làm tài liệu. Cùng với nói là đối sinh mệnh tôn kính, còn không bằng nói là của chúng ta một loại tự mình ăn ủi." Nhẹ nhàng, Lilith kéo xuống một tiểu khối thịt can, ở ẩn lăng lăng trong thần sắc chậm rãi nhấm nuốt dậy lên. "Này đó sinh vật, ở chết sau, chúng ta hoài tôn kính tâm tình ăn luôn chúng nó thân thể, đây mới xem như bình thường đi." Nôn Lilith mới muốn nuốt, lại xoay người sang chỗ khác nôn khan. quay người lại, cứ việc cau mày, nhưng là Lilith vẫn là kiên trì bưng lên chén lĩnh rượu, cầm lấy thịt xuyến. Dỗ Ben nhẹ nhàng thân qua tay đi, cái ở Lilith chén lĩnh rượu, Lilith không khỏi hơi hơi sửng sốt, Dỗ Ben, ngươi làm cái gì? Ánh mắt ở Lilith thon dài tinh tế lỗ hai bên trên quơ quơ, Dỗ Ben nói, Lilith, không cần miễn cưỡng bản thân, ở trước kia ngươi đã thập phần miễn cưỡng, hiện tại đều bưng đi, không phải nhất định phải như vậy tài năng chứng minh cái gì, ngươi xem. Ngươi là một cái tinh linh, ngươi vốn sẽ không nên cùng chúng ta nhân loại giống nhau, chỉ cần trong lòng ngươi nghĩ thông suốt, này đó, hoàn toàn có thể không đi để ý. Lilith có chút ngạc nhiên nhìn Dỗ Ben đem bản thân trong tay gì đó đều đoạt đi rồi. Cho ngươi, ngươi vẫn là ăn cái này, sau đó uống nước trong đi như vậy xem ra, các ngươi tinh linh cũng mới có vẻ tự nhiên, có phải hay không? Ha ha, Dỗ Ben đem một chuỗi dài nướng rau dưa đưa tới Lilith trong tay. Ta Lilith tựa hồ còn muốn dây rủa một chút. Đừng ta, cho ngươi, đi tuân rơi miệng, sau đó trở về cùng chúng ta cùng nhau ăn cái gì nhanh đi. Dỗ Ben đem thanh lương nước phóng tới Lilith trước mặt. Nhìn ảnh ngược này sáng ngời ánh lửa nước, Lilith mi mắt chậm rãi buông xuống dưới, tạ. Cảm ơn, ta thật mau trở về đến. Cầm lấy nước, Lilith biến mất ở tại ánh lửa ở ngoài trong bóng tối. Hứ lúc nào cùng người ta nói nhiều như vậy lời nói, ta thế nào không biết. Phun nhỉ cầm ăn thừa lại thịt xuyến cái thẻ đối với Dỗ Ben cổ khoa tay múa chân, rất có uy hiếp ý tứ hàm xúc hỏi. Dỗ Ben thẳng thắn thân thể, cười gượng nói, Phun nhỉ, này, rất nguy hiểm, hội bó đến cổ. Hừ. Lại đi câu dẫn người ra lâm vào bi thương bên trong cô bé con, như vậy nam nhân quả thực tối kém cỏi. Ta không có Dỗ Ben vô tội biện giải. Ném xuống trong tay gì đó, Phun nhỉ tràn đầy phiền não nắm lên rau dưa đến cắn một ngụm, rõ ràng một điểm đều không tốt ăn. Nhìn Phun nhỉ bộ dáng, Dỗ Ben xê dịch thân mình, gần sát Phun nhỉ nhỏ giọng nói, được rồi, Phun nhỉ, đừng ghen tị, Lilith kỳ thực cũng thật không dễ, nàng cùng ta nói thiệt nhiều lời nói, ta thật sự rất muốn giúp nàng. Phun nhỉ chu miệng lên môi. Liền ngươi tâm thiện nàng đều nói gì đó. Ân, không thể nói cho ngươi, bởi vì rời đi lều trại sau, ta cũng đã đem này đó sự tình đều quên. Phun nhỉ nhất thời trừng mắt nhìn Dỗ Ben liếc mắt một cái, tiếp tục hướng cùng trong tay rau dưa có cựu hoán giống nhau cắn đi qua. Ha ha, Dỗ Ben, ngươi thật đúng là thủ tín dụng đâu. Ánh lửa ở ngoài, Lilith một lần nữa đi đến. Dỗ Ben chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Một lần nữa ngồi xuống, Lilith lần này không đi bính bình rượu, mà là cầm lấy một quả quả hạch. Lần này rốt cục biết muốn đi rơi xác. Vẻ mặt hạnh phúc ăn quả nhân, Lilith đối với Phùn Nhỉ cười cười, Phùn Nhỉ Dỗ Ben là tốt nam nhân, ngươi cần phải xem trọng nha, nếu không phải trưởng rất xấu, nói không chừng ta cũng sẽ động tâm. Phùn Nhỉ tựa hồ càng thêm không vừa ý. Lilith, ngươi cũng đừng lại nói đùa, như vậy ta sẽ không hay ho. Lilith khanh khách nở nụ cười, sau khi cười xong, ngửa đầu nhìn trời không, nói, ta ở trong rừng rậm. Cho tới bây giờ đều gặp qua như thế rộng rãi bầu trời, gặp qua như thế chói mắt ngôi sao, ta quyết định, ta sẽ không lại hồi tinh linh chi sâm, ta muốn đem hết toàn lực, ở trên đại lục thành lập chúng ta tinh linh bản thân thành thị, ta muốn ở trong này là sinh sống sót. Quay đầu, Lilith trong mắt lộ ra nhẹ nhẹ tinh quang, Phùn Nhỉ ta là một cái tinh linh, ta sẽ không thích nhân loại, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng ta sẽ đối Dỗ Ben sinh ra cảm tình, nhưng là ta muốn ở trên đại lục, ở thế giới nhân loại sinh tồn đi xuống, ta hiện tại không có trợ lực. Ta cần Dỗ Ben trợ giúp, mọi người không cần để ý, tốt sao? Lilith nói như thế trắng ra cùng chính thức, nhưng thật ra nhường Phùn Nhỉ có chút xấu hổ, ta chẳng phải cái kia ý tứ, ta cảm thấy. Ân, ngươi minh bạch là tốt rồi, Lilith nhuẩn miệng cười. Đứng dậy, Lilith mấy miệng ăn hết trong tay rau dưa xuyến, hôm nay đã mệt chết đi, ta phải đi về hảo hảo ngủ một giấc, dưỡng hảo tinh thần đi ma giới. Chương 627, trong nhà cổ quái. Sáng sớm. Dỗ Ben mang theo sở hữu tinh linh ly khai đế đô, đi rừng phía trước, đặc biệt dặn dò lần một sự tình, lần chẳng qua là nhẹ nhàng cười cười, chúng ta đã có qua một lần kinh nghiệm, một ít đều thỉnh chủ nhân không cần lo lắng. Lilith tinh thần trạng thái thập phân hảo, chỉnh tề tóc đã lại trải qua tu bổ, có vẻ dị thường lưu loát tinh thần, hiện tại chính yên lặng đi ở Dỗ Ben phía sau. Trở ra thành đến, có một lần tới kia tòa cười cười thôn trang, Dỗ Ben triển khai cửa không gian, sở hữu tinh linh không chút do dự đi đến tiến vào. Ánh sáng bỗng nhiên trong lúc đó biến thập phần chói mắt, hai thính mắt tinh các tinh linh trong lúc nhất thời không có thích ứng, không khỏi đều nheo lại ánh mắt. Nơi này còn là bộ dáng hồi trước, ai nhìn này phiến thủy tinh hồ, Dỗ Ben trong lòng bao nhiêu có vài phần than thở. Chậm rãi thích ứng ánh sáng biến hóa, các tinh linh nhìn trước mặt kia vĩ đại quả cầu ma pháp, toàn bộ đều là trợn mắt há hốc mồm, nhất là bạch tinh linh, ở quả cầu ma pháp bên trên chống đu ma lực dao động, là như thế kinh người. Nơi này là chỗ nào? Ai ẩn cho dù kiến thức rộng rãi, cũng tham gia qua ngàn năm trước đại chiến, nhưng là như vậy cảnh tượng nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nơi này, ân. Ruben vừa định đơn giản làm một chút giới thiệu, lại bỗng nhiên trong lúc đó nhẹ nhàng hơn một tiếng, ánh mắt nghi hoặc nhìn phía một khối vĩ đại thủy tinh sau lưng. Người nào? Xuất ra Ruben một tiếng lịch uống, bóng người chợt lóe, đã đi tới kia khối thủy tinh sau lưng, nhất thời hai điểm tinh mang bùng lên dựng lên. Ngay sau đó một thân kêu rên, một đạo nhân ảnh theo thủy tinh sau lưng ngã xuất ra. Sao lại thế này? Lilith đã nhanh chóng chạy lại đây, vừa vặn bắt được người này ảnh bả vai, hai tay bên trên một trận lửa đỏ sắc quang mang hiện lên, một cái ma pháp phong ấn đã đánh vào người này ảnh trong cơ thể. Lilith, đừng tổn thương nàng, Ruben vội vàng thanh âm truyền tới. Lilith trên mặt hơi hơi sửng sốt, thấy rõ bản thân trong tay người này đến cùng là bộ dáng gì, ngắn ngủn cong rác, rõ ràng có chút thất thần trong ánh mắt kia ba sắc cảm đạm con người, này rõ ràng là một cái ma nữ. Đợi mọi người đều xúm lại tới được thời điểm, Ruben đã để này ma nữ thanh tỉnh lại, rồi giải trừ nàng trong cơ thể ma pháp phong ấn. Vừa rồi Ruben đột nhiên xuất hiện, này ma nữ bản năng tiến hành rồi tinh thần ma pháp công kích, chẳng qua là đáng tiếc hiện tại nàng tinh thần lực xa không có Ruben cường đại, kết quả bị ma pháp phản vệ, ngược lại khiến bản thân trúng chiêu. Ruben đánh giá này còn có chút mơ hồ ma nữ, nghi hoặc hỏi, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Đôi mắt bên trong hỗn độn sắc dần dần tiêu tán, này ma nữ nhìn thấy trước mặt xúm lại nhiều người, nhất thời một mặt cảnh giác, hai tròng mắt bên trong lại nở rộ ra sáng rọi. Ta là Ruben, ta không có ác ý. Ruben ngắn ngủn lời nói lập tức nhường này ma nữ sửng sốt, cẩn thận nhìn nhìn Ruben bộ dáng, trên mặt đống nhiên trong lúc đó lộ ra vui sướng sắp đến, ngươi là Ruben mang lẳng tỷ đi đại lục Ruben. Ha ha cười cười, Ruben hồi đáp, không sai, chính là ta, như giả bào hoán. Thật dài hộp ra một hơi, này ma nữ vô vô bản thân ngực, một mặt như chút được gánh nặng, còn tưởng rằng đến ngoại nhân, nhiều như vậy nhân số ta còn tưởng rằng lúc này đây ta muốn bị người từ ngoài đến giết chết. Ruben ấy nay cười, thực ngượng ngùng. Trước chút lượt trải qua nơi này thời điểm đều là không có người, ngươi thế nào lại ở chỗ này? Này ma nữ chậm rãi theo trên đất đứng lên, nhìn Ruben trong mắt một mảnh hưng phấn, nơi này thủy tinh đã thời gian rất lâu không có người đánh lý, hơn nữa. Ma lực tiêu hao cũng tương đối mau, cho nên ta mới tiếp nhận rồi nhiệm vụ đến nơi đây đến đánh lý này đó thủy tinh. Ruben trong lòng hiểu rõ, này ma nữ là tới tiếp nhận cái kia gọi là manh manh ma nữ công tác, lại nói tiếp. Cái kia manh manh chết đi về sau. Nơi này thật sự liền không có người quản lý, hơn nữa nói ma lực tiêu hao, tự bản thân những người này thường xuyên lui tới, thật là tiêu hao không ít này truyền tống trận năng lượng, nghĩ đến tự bản thân lượt mang đến một vạn nhiều hào tinh linh, Ruben trên mặt không khỏi xấu hổ nở nụ cười vài cái, lúc này đây cần phải khởi động thiệt nhiều lần truyền tống trận tài năng đem này đó tinh linh truyền tống đi qua. Kia, hiện ở trong này thủy tinh thế nào? Ruben hỏi dò, đồng thời nhìn quanh một chút bốn phía tình huống. Thoạt nhìn tựa hồ chung quanh rồi không có gì quá lớn biến hóa. Ta đã trồng xuống tân tinh khối, qua một đoạn thời gian thủy tinh sẽ bắt đầu sinh trưởng, hơn nữa có ta chiếu cố lời nói, hẳn là cũng sẽ sinh trưởng tương đối mau. Này thủy tinh hồ quả cầu ma pháp bị phá hư nhiều lắm, nếu hiện tại không nặng tân bồi dưỡng tân thủy tinh, còn như vậy tiêu hao dần, dùng không được bao lâu sẽ bởi vì không có ma lực mà bại liệt. Nha! Ruben hiểu rõ gật gật đầu, trầm ngâm một chút, tiếp tục hỏi, kia! Ma pháp trận này còn có thể vận chuyển bao lâu đâu? Truyền tống cái vạn 8.000 người hẳn là không thành vấn đề sao? Này ma nữ xem trước sau xúm lại các tinh linh, nhất thời đã biết Ruben ý đồ, không khỏi thở dài. Ruben, ma pháp này truyền tống trận truyền tống càng nhiều người tiêu hao ma lực tự nhiên là càng nhiều, nhưng là cùng khởi động nó thời điểm tiêu hao ma lực đến so vẫn là giảm rất nhiều. Bất quá nếu một vạn người lời nói, này ma lực tiêu hao liền thập phần khả quan, hơn nữa này thủy tinh hồ diện tích, cũng trang không dưới nhiều như vậy người. Vậy đành phải từng nhóm, lần trước 1.000 ma nữ tới được thời điểm, tựa hồ này chuyển tống trận rồi không có gì áp lực. Đại đại thở dài, này ma nữ trên mặt có chút bất đắc dĩ, xem ra. Vừa muốn gấp bội công tác mới được. Ruben ấy nay cười cười, kia còn làm phiền, lần này chúng ta nhiều người như vậy đi qua, cũng là vì rất tốt hoàn thành hắc đáy nhiệm vụ. Cuối cùng, 4.000 tinh linh vì một lần hoàn thành chuyển tống, vừa vặn có thể đem 1.200.000 tinh linh chia làm 3 sóng chuyển tống đi qua. Các tinh linh cũng không có ma tộc như vậy hạn chế, Ruben yên tâm ở lớp thứ nhất liền cùng nhau cùng 4.000 tinh linh đến ma giới. Số lần kia hai chuông đồng đại ánh mắt đã chừng cùng bóng đá giống nhau lớn, nhìn mãn sơn bụng tinh linh trong lúc nhất thời một câu nói cũng nói không nên lời. Khi số lần chúng ta lại thấy mặt Ruben cao hứng cùng này cự mồ hôi đánh tiếp đón. Này! Này! Tinh linh! Này tinh linh là chuyện gì xảy ra? Số lần nhìn cùng Ruben nhanh chóng rời đi truyền tống trận tinh linh, cảm giác trong óc lộn xộn. Là ta mang tới được minh hiếu, lần này là cố ý dẫn bọn hắn tới được. Nhiều như vậy. Dô Ben không để ý số lần kinh ngạc, nói, ngươi nơi này nếu chuẩn bị đại lượng truyền tống binh lính, kia nhất định hẳn là không hề thiếu cửa ra vào đi. Đều ở nơi nào? Mau nhường chúng ta đi ra ngoài, phía sau còn có tinh linh muốn qua đến đâu? Còn có. Số lần trận mắt há hốc mồm nhìn vĩ đại truyền tống trận lại bắt đầu minh vang lên đến. Số lần đem sơn bụng cửa ngầm toàn bộ mở ra, các tinh linh nhanh chóng theo sơn bụng bên trong xuất ra, mà phía sau, càng nhiều tinh linh lại xuất hiện tại truyền tống trận chung. Số lần, đã không có, đa tạ ngươi, không phải ngươi hỗ trợ lời nói, chúng ta đều muốn chen ở bên trong. 12,000 tinh linh đã toàn bộ đều đúng chỗ, chính ở bên ngoài nhìn lửa cháy khe sâu kia u ám thức mô bầu trời kinh thán. Cả lỡ ở cũng đã hỏi chạy tới, xem trước mắt vô số tinh linh kém một chút không có đem cầm đánh đến trên đất, Dô Ben. Ngươi không phải mang theo người nghĩ đến ma giới xương bá một phương đi. Dô Ben cười lắc đầu, ta cũng không có này ý tưởng, ở trên đại lục ta cũng chưa này hứng thú, càng miễn bản nơi này. Sở dĩ dẫn bọn hắn đi đến này, kỳ thực là muốn tìm kiếm một ít nho nhỏ trợ giúp. Trợ giúp cả lỡ ở một mặt nghi hoặc. Ân, nay về sau rồi nói sau, ta muốn trước dàn xếp một chút này đó tinh linh, số lỏng. Nhà ngươi có thể trước cho ta mượn dùng một chút sao? Chúng ta rời đi thời điểm, nhất định hội đem nơi đó quét tước sạch sẽ. Cả lỡ ở hắc hắc cười cười, dùng cánh tay đâm đâm Dô Ben nói, Dô Ben. Hiện tại, huyền không thành nhưng là ngươi một người, số lần hắn đã chuyển ra nơi đó. Nha! Vì sao? Dô Ben có chút kỳ quái, dựa theo cả lỡ ở phía trước cách nói, kia huyền không thành nhưng là số lần trước hết trụ đi vào, hơn nữa thoạt nhìn số lần còn có chút thích nơi đó. Dù sao ta có nhiệm vụ trong người, cũng không tài nào hồi tới đó đi ở lại, dứt khoát ta đã đem sở hữu này nọ đều chuyển đến lửa cháy khe sâu, nói không chừng sau này ngay tại đây bên trong định cư. Cả lỡ ở cười xấu xa nói, Dô Ben, cái kia địa phương. Kỳ thực hiện tại ta cũng chuyển xuất ra, ngươi có biết vì sao sao? Dô Ben càng kỳ quái, ngươi cũng chuyển xuất ra. Dô Ben, nơi đó hiện tại đã biến thành ma nữ đại bản doanh, toàn ma giới ma nữ nhóm đều chỉ cần là có bản thân tự do. Cho dù không có cũng tìm muốn ở huyền không thành bên trong như một phần chuyện xấu, ngươi có biết trong nhà ngươi hiện tại có bao nhiêu ma nữ tôi tớ sao? Nhiều. Bao nhiêu? Cả lỡ ở vườn không dễ ngón tay, chính phản so hai phía dưới. Lúc này đây Dô Ben cầm kém một chút đánh đến trên đất, 5,000. 5,000 có 1,000. Cả lỡ ở khinh thường lườm liếc miệng, Dô Ben. Là 10,000. Cái gì? Dô Ben kém chút theo trên đất nhảy lên, ngươi nói nhà của ta có 10,000 ma nữ. Cả lỡ ở gật gật đầu, thực tế số lượng rất xa lớn hơn này chữ số, bởi vì kia 10,000 tả hữu ma nữ là treo nhà người phó người có tên nghĩa ở lại huyền không thành, mà trừ bỏ tôi tớ ở ngoài, còn có thủ vệ, cùng với khách nhân khách quý đợi một chút các loại danh mục ma nữ tụ tập ở nơi đó, tổng cộng cộng lại, có hơn 30,000 ma nữ thôi. 3. Hơn 30,000. Dô Ben thật sự là khó có thể tưởng tượng, trong nhà có 30,000 ma nữ đến cùng hội là cái gì cảnh tượng. Nhưng là huyền không thành chỉ có lớn như vậy địa phương, 30,000 ma nữ. Này có phải hay không chen một điểm? Cả lỡ ở lập tức gật gật đầu, không sai, thật là hơi chút chen một điểm. Nhưng này thời điểm bởi vì bây giờ còn có rất nhiều địa phương cũng không bị khai phá xong, huyền không thành phủ không đảo đều phiêu phù ở giữa không trung, là cái lập thể thành thị. Ta ở trước khi đi thời điểm tính toán một chút, sở hữu diện tích cộng lại, là hắc đế màu đen tỏa thành diện tích gấp 3 đã ngoài, dô ben của ngươi huyền không thành. Kỳ thực là một cái phi thường lớn thành thị. Nếu diện tích lớn như vậy, ngươi, vì sao cũng chuyển xuất ra đâu? Dô Ben đối này luôn luôn thập phần kỳ quái. Cả lỡ ở ho khan một chút, Dô Ben. Ngươi không gặp đến mấy chục vạn ma nữ cùng một chỗ cảnh tượng, kia tình cảnh. Làm duy nhất một cái khác ma tộc, ta cảm giác thập phần vô lực, hơn nữa ta thương luôn luôn cũng không hảo. Hiện tại gì một cái ma nữ đều có thể thu thập ta, ân. Dô Ben mày nhíu nhíu. Ngươi có phải hay không lại đi đùa giỡn người ta kết quả bị hống xuất ra à? Cả lỡ ở dùng sức ho khan hai tiếng, điều này sao có thể ta lớn nhất nguyên nhân kỳ thực cùng số lần là giống nhau. Hừ, ta chuyển xuất ra là không nghĩ mỗi ngày đều nghe thấy vô số tiếng thét chói tai. Ngươi! Dô Ben ngươi nói đúng vậy, hắn thật là bị ma nữ nhóm hống xuất ra đến, bất quá lại nói tiếp, các nàng cũng làm hơi quá đáng. Cả lỡ ở tốt xấu là một tên ma tướng, tuy rằng hiện tại là cái phế tuổi. Nhưng là các nàng đánh bản thân là người già tôi tớ thân phận đả kích cả lệ này. Chơi ạ, bản thân không ở mấy ngày này, đến cùng đã xảy ra sự tình gì a? Làm sao có thể có nhiều như vậy ma nữ chạy đến huyền không thành đến? Cả lệ ngươi đã thực hiện của ngươi lời hứa, ta ngay cả ma nữ nhóm người nhà lễ vật đều đã mang về, lần này trở về, ta nhất định hội chứa khỏi ngươi trên người thường, điểm này ngươi có thể yên tâm. Cả lẽ ở hơi hơi cười khổ, ngươi còn nhớ rõ này. Ta nghĩ đến ngươi đã sớm quên đến sau đầu đi đâu, hảo, chỉ cần ngươi còn nhớ rõ là tốt rồi, ta sao? Gần nhất có thương tích trong người, cũng vui vẻ thanh nhàn, từ trước luôn có nhiệm vụ phân chia đến ta trên người, gần nhất lại tất cả đều về sổ lầm đi làm, ha ha. Ruben biết đây chẳng phải cả lẽ ở lời thật lòng, ở ma giới thực lực chính là hết thảy, một cái trọng thương ma tộc là sẽ không đã bị người khác coi trọng, tiến lên vô vô cả lẽ ở bả vai. Ruben nghiêm cần nói, lần trước ta không nghĩ khởi chuyện này, là của ta không đúng, ta đi trước đêm này đó tinh linh giàn xếp hảo, sau sẽ hồi tới tìm ngươi, trước đêm thương thế của ngươi chữa khỏi, ngươi hơi chút chờ ta một chút. Cả lẽ ở trên mặt khó được lộ ra vài phần mang theo chân ý tươi cười, tốt, ta đây tại đây chờ, ngươi nếu lại quên, ta thật liền muốn chạy đến trong nhà ngươi đi đại náo. Ruben ha ha cười, hảo không thành vấn đề. Ruben mang theo một vạn nhiều tinh linh ly khai, nhìn kia thật dài đội ngũ, cả lẽ ở cười khổ lắc lắc đầu, đi nhà ngươi đại náo, ai? Cho ta mượn một cái lá gan hiện tại ta cũng không dám đi à, ta còn không có sống đủ đâu. Hư háo sắc như mệnh nhát như chuột đây là ngươi, cả lẽ ở. Cả lẽ ở chút không tức giận chuyển qua đầu đến, nhìn số lặng, ta thân ái bằng hữu, ngươi nói như vậy không khỏi rất khó nghe. Hơn nữa, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi chuyển ra huyền không thành chân chính nguyên nhân là cái gì đâu. Số lầm trùng trùng hừ một tiếng, xoay người rời đi. Cả lẽ ở nhún nhún vai bảng, ai đôi khi ngẫm lại, thật là tâm lý thật bất bình hành à, vì sao đâu? Vì sao a? Hắn rõ ràng là một nhân loại. Xuyên qua lửa cháy khe sâu kia đặc hữu tối đen minh sương, các tinh linh nhìn trước mắt xinh đẹp nguyên giá không khỏi một trận kinh ngạc, cao cao trên bầu trời. Kia di động ánh sáng vân càng là nhường các tinh linh vang lên vô số thảo luận tiếng động. Ruben nhưng thật ra đối nơi này đã tập mãi thành thói quen, không có gì cảm tưởng. Ruben hiện tại nghĩ là trong nhà mình thế nào liền nhiều ra 30 vạn ma nữ đến, 30 vạn. Bất quá, nhường Ruben có chút kinh ngạc là, này đó các tinh linh đi ở này nguyên giã bên trên, thường xuyên có rất nhiều bình thường không thấy được tiểu ma thú chạy đến, trừng mắt đủ loại kiểu dáng tiểu nhãn tình nhìn thông thông đi qua tinh linh, có rất nhiều thậm chí biết nhảy đến các tinh linh trên người đến. Này đó vật nhỏ Ruben bình thường nhưng thật ra rất ít nhìn thấy, hơn nữa ở trong này một ít đại hình ma thú, tựa hồ cũng không có lảng tránh một vạn nhiều tinh linh đội ngũ, có chút hình thể vĩ đại ma thú liền đứng ở các tinh linh đội ngũ vài chục bước ở ngoài, nhàn nhã cắn thảo, hoàn toàn không sợ này đó tinh linh. Ruben rõ ràng nhớ được, ở ma nữ nhóm đến mang huyền không thành phụ cận thời điểm, cơ hồ sở hữu ma thú đều là kinh hoàng chạy tứ tán. Lilith, các ngươi có thể cùng này đó ma thú câu thông sao? Ruben mang theo vài phần tò mò, hỏi hướng về phía Lilith, ở Lilith bàn tay bên trên, đang có một cái nửa nắm tay lớn nhỏ, lông xù đáng yêu ma thú ở gọi tới gọi lui. Lilith không khỏi cười, ma giới sinh vật, quả nhiên đều thập phần có linh tính, bọn họ ở cùng chúng ta nói chuyện dùng ngón tay đùa này con nho nhỏ ma thú, Lilith hiển nhiên thập phần vui vẻ. Không nghĩ tới các tinh linh cư nhiên ngay cả ma giới sinh vật đều có thể tốt tiến hành câu thông, Ruben không khỏi thán phục. Huyền không thành khoảng cách lửa cháy khe sâu cũng không quá xa. Các tinh linh bay nhanh chạy đi dưới, nửa ngày nhiều thời giờ, Ruben đã thấy được xa xa kia phiêu phù ở giữa không trung phủ không đảo. Cái thứ nhất ấn tượng, Ruben cảm giác huyền không thành đầy đạn. Ở từ trước, rất xa nhìn lại, huyền không thành chính là ở giữa không trung nổi lơ lửng một ít vĩ đại hòn đá, nhưng là hiện tại theo xa xa xem qua đi, tại kia chút phủ không trên đảo, đã nơi nơi đều có thể nhìn đến cao lớn kiến trúc, hơn nữa mặt trên này đó nơi nơi chớp lên tiểu hắc điểm nhi. Chẳng lẽ toàn bộ đều là ma nữ? Ở kề bên một ít, Ruben phát hiện tình huống mới, ở huyền không thành bên ngoài nguyên giã bên trên, cũng đã dựng nổi lên rất nhiều kiến trúc, nhưng là thoạt nhìn đều là một ít lâm thời nơi, ở chung quanh ra ra vào vào, quả nhiên toàn bộ đều là ma nữ. Ông trời già, các lời ở nói đây là 30 vạn ma nữ, ta thấy thế nào không thôi này số lượng. Mang theo một vạn nhiều tinh linh, Ruben đến gần rồi huyền không thành, ở huyền không thành bên ngoài ma nữ nhóm cấp tốc làm ra phản ứng. Ruben chỉ thấy vừa rồi còn không sự tình gì phi thường thanh thản ma nữ nhóm đã đông nghìn nghịt một mảnh đón lại đây, tuy rằng cũng không chỉnh tề, nhưng là xếp thành cũng là ma nữ nhóm một loại tiến công trận hình. Này vẫn là nhà của mình sao? Ruben cảm giác có chút khóc không ra nước mắt. Đi lên phía trước một bước, Ruben la lớn, đừng hiểu lầm ta là Ruben, mới vừa theo đại lục trở về, các ngươi nói một nửa, Ruben bỗng nhiên cảm giác phi thường kỳ quái, nơi này không phải bản thân ra sao? Thế nào đi vào còn muốn trước thông báo tính danh? Ruben. Thật là nhân loại. Trưởng cũng tốt giống. Chẳng lẽ là thành chủ đã trở lại? Mau nhìn xem có phải hay không? Đừng nóng nội a, ta hình ảnh thạch hư rớt. Xem ta. Ruben vẻ mặt lưu mồ hôi thấy bản thân trước mặt vô số ma nữ bắt đầu theo bản thân trong giới chỉ xuất ra cái gì vậy. Sau đó một đám nhàn nhạt hình ảnh bắt đầu phiêu phù ở này đó ma nữ nhóm trước mặt, sở hữu ma nữ đều bắt đầu dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá khởi Ruben đến. Giống như thật là a. Thế nào cảm giác cái mũi có chút nghiêng? Lại nói tiếp giống như thật là có điểm nghiêng. Ta xem cũng không tệ a. Ánh mắt lớn nhỏ giống như không đúng. A ngươi xem tóc của hắn, tựa hồ thành chủ muốn so với hắn nhan sắc càng sâu một điểm. Ai? Ngươi xem hắn sau lưng thật nhiều. Cái kia hẳn là đều là tinh linh sao? Cùng xù trưởng giống như a. Không biết bao nhiêu ma nữ xuống lại ở Ruben phía trước, kêu loạn bắt đầu nghị luận đứng lên. Này đến cùng. Là chuyện gì xảy ra? Ruben cảm giác bản thân hai bên huyệt thái dương đều ở nhảy cái không ngừng. Nghị luận nửa ngày, ma nữ nhóm cũng không có chút muốn dừng lại ý tứ, như trước ở Ruben miệng cái mũi lông mi lớn nhỏ trên vị trí không ngừng rằng có tranh luận. Ai có thể nói cho ta này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi vì sao hội đều ở trong này ta? Ruben hiện tại phải về nhà đi. Mọi người nhường một chút, nhường một chút. May mắn, ở Ruben muốn bắt đầu phát điên phía trước, một thanh âm chuyển tới, một người chen mở sở hữu ma nữ, đi tới phía trước, nhưng là thoạt nhìn rất là mất một phen khí lực, đi đến Ruben trước mặt thời điểm, đã hơi hơi có chút thở dốc. Ruben, chúng ta huyền không thành ma pháp truyền tống trận phải muốn nhiều thiết trí một ít, như vậy đi xuống, chúng ta hội chen chết. Rốt cục gặp được người quen, Ruben vội vàng đi rồi đi qua, chỉ vào trước mặt ước chừng có mấy vạn ma nữ hỏi. Xu này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể có nhiều như vậy ma nữ tụ tập đến nơi đây? Xu quay đầu nhìn sở hữu ma nữ, mà sở hữu ma nữ ánh mắt cũng đều chăm chú vào bản thân cùng Ruben trên người. Ruben thành chủ, ngươi thăng quan hiện tại ngươi ở ma giới, coi như là có một mảnh đất phong. Cái gì? Xu ngươi bảo ta cái gì? Vỗ vô bộ ngực, Xu rốt cục thở gấp chia khí, đối với Ruben ha ha cười. Ruben, nơi này hiện tại đã có chính thức danh tự. Tựa kêu là huyền không thành làm ở nơi này tối cao thống lĩnh, ngươi chính là thành chủ. Thành chủ. Ruben dùng ngón tay bản thân, một mặt kinh ngạc, ta lúc nào biến thành thành chủ. Ân. Nay cũng là không thời gian dài sự tình trước kia, có một ngày ma vương bỗng nhiên trong lúc đó phái người đưa tới không ít văn thư, nói là vì khen ngợi ngươi vì ma giới làm ra công hiến, cho nên chuẩn bị đem nơi này chính thức họa xuất vội tới ngươi ở lại. Còn nói chuyện này đã thông chi qua hắc đế, hắn cũng đáp ứng rồi. Gõ cái chán. Xu tựa hồ ở nỗ lực nhớ lại, ân. Ma giới cũng không có rõ ràng số trời, chúng ta lúc ấy cũng không lưu ý chuyện này, cụ thể thời gian nhưng thật ra nhớ không rất rõ ràng. Kia chúng ta này trong chốc lát lại nói, ngươi trước nói cho ta, này đó ma nữ là từ đâu đến. Ruben quan tâm nhất chính là vấn đề này, về này huyền không thành, kỳ thực sớm liền tính là bản thân, số lần cùng cả lại ở cũng không ở trong này ở lại, chỉ có người nhà của mình ở, cho không cho bản thân chính thức danh hào đều giống nhau. Nhắc tới này, Su cũng là trên mặt hơi hơi quái dị, này cũng là theo ma vương đưa tới này đó văn thư sau bắt đầu, hôm đó đã tới rồi 100 hơn ma nữ, nói hy vọng ở huyền không thành trường kỳ ở lại, chúng ta cũng không để ý, dù sao nơi này cũng đã có rất nhiều ma nữ, địa phương cũng đủ đại, nhưng là hẳn là đoán cách một ngày không đến, liền lại tới nữa 500 tả hữu ma nữ, nói hy vọng năng trở thành huyền không thành cư dân, chúng ta cũng thu lưu, sau. Su có chút bất đắc dĩ quay đầu nhìn, mỗi một ngày tụ tập đến ma nữ đều ở tăng nhiều. Chữ số nhiều quả thực khó có thể tưởng tượng, hiện ở trong này đến cùng có bao nhiêu ma nữ ai cũng không biết. Các nàng, tới nơi này làm cái gì? Các nàng nói đến tìm nơi nương tựa ngươi, tìm nơi nương tựa Ruben thành chủ, hy vọng trở thành huyền không thành cư dân. Không hơn, ngươi cũng biết, chúng ta cùng ma nữ quan hệ luôn luôn thập phần chặt chẽ. Nếu nơi này còn có địa phương, chúng ta liền tiếp tục thu lưu. Các nàng mang đến rất nhiều gì đó, tuy rằng thời gian tương đối đoạn, nhưng là nơi này thật sự đã có một ít thành thị bộ dáng. Ngươi xem, Su vừa nói một bên chỉ huyền không thành, cái kia đại đại phù không đảo, hiện tại đã bị ma nữ nhóm mở thành một cái vĩ đại thị trường, mỗi ngày ở nơi đó hội có rất nhiều hàng hóa bán ra, ở địa phương khác cũng có rất nhiều cửa hàng, hơn nữa còn có nhiều hơn phòng ốc ở dựng bên trong. Ngươi xem này đó lâm thời ở huyền không thành ngoại ở lại ma nữ, chính là đang chờ đợi bên trong phòng ốc dựng hảo sau lại trụ đi vào. Ruben nuốt nuốt nước miếng, nơi này, chẳng lẽ còn thật sự phải đổi thành một tòa thành thị sao? Su trừng mắt nhìn, nay kỳ thực cũng không có gì không tốt ta, mẹ nói náo nhiệt một ít cũng không sai, nếu không to như vậy một tòa huyền không thành chỉ có như vậy vài người, hiện cũng thật trống trải, hiện tại đâu, ít nhất ma nữ nhóm thoạt nhìn là thật vui vẻ, theo các nàng nói, nơi này hẳn là hiện tại ma giới chúng tụ tập ma nữ nhiều nhất một tòa thành thị. Ruben thở ra một hơi, nguyên lai là như vậy a. Su hơi hơi nhíu phía dưới lông mi, Bất quá nơi này tuy rằng biến náo nhiệt, nhưng có phải thế không không có chỗ hỏng, nguyên lai truyền tống trận đều là vì đơn độc người thiết kế, dù sao cái kia thời điểm chỉ có sổ lần một người ở nơi này, nhưng là hiện ở trong này có mấy chục vạn ma nữ, này đó truyền tống trận mỗi một ngày đều giống muốn chen bạo giống nhau. Tuy rằng chúng ta đã cực lực ở xây dựng thêm truyền tống trận, nhưng là còn rất xa không thể thỏa mãn ma nữ nhóm qua lại xuất nhập cần. Rất nhiều ma nữ cũng không có quá cường đại ma lực, ở huyền không thành bên trong phi hành là thập phần khó khăn, phải đi truyền tống trận, này cũng là chúng ta tối đau đầu một vấn đề. Dô Ben cười khổ nhìn Su, ngươi là nói vấn đề này muốn ta đến giải quyết phải không? Su vui vẻ nở nụ cười, đúng vậy, Dô Ben, hiện tại ngươi nhưng là thành chủ, chính ngươi thành thị chuyện tình. Tự nhiên muốn bản thân quan tâm vốn chúng ta còn đau đầu muốn ai hướng đi ma vương tìm kiếm một chút trợ giúp, vừa vặn ngươi đã về rồi, cái này chúng ta rốt cục có thể cứu chữa a đừng ở chỗ này nói, chúng ta mau vào thành đi vừa vặn cũng nhường ngươi xem hiện tại huyền không thành tân biến hóa. Ngươi phía sau, ánh mắt lướt qua Dô Ben, vội vội vàng vàng theo huyền không thành bên trong chạy đến sủ cái này rốt cục thấy rõ Dô Ben bị sau kia một vạn nhiều đến cùng là chủng tộc gì, không khỏi lập tức sững sờ ở nơi đó. Các ngươi thế nào đến? Su trong thanh âm vô hạn kinh hỉ, lập tức hướng về tộc nhân của mình nhóm đón đi qua, nhưng mà mới bước ra một bước, lại thấy được ở ám tinh linh sau lưng bạch tinh linh. Su, các ngươi hai tộc liên minh chuyện tình ngươi cũng biết, ta lần này trở về, kỳ thực chủ yếu chính là vì các tinh linh lấy được một vài thứ, các ngươi tinh linh cùng ma tộc trong đó quan hệ, ta lúc này đây cũng muốn hỏi cái minh bạch. Nhìn trước mắt ma nữ cùng các tinh linh, Joben cảm giác ít nhiều có chút quái dị. Này đó không thuộc mình loại chẳng lẽ đều là vì bản thân mới tụ tập đến nơi đây đến sao? Các tinh linh đều tùy thân mang theo cắm trại gì đó, trực tiếp ở huyền không thành bên ngoài lấy quân doanh quy cách bó hạ doanh địa, Joben ở một mảnh hoang nên thành chủ trở về tiếng hô chung đi vào huyền không thành. Huyền không thành biến hóa hoàn toàn vượt qua Joben tưởng tượng, nguyên bản nơi này chỉ là vì hắc đế ma lực mà nổi lơ lửng một đống loạn thạch đầu địa phương mà thôi, nhưng là hiện tại, tuyệt đại đa số phủ không trên đảo đều có phòng xá dựng đứng lên. Không biết bao nhiêu ma nữ ở trong này qua lại đi lại, Joben nhìn thấy nguyên bản thuộc về sổ lần cùng cả lợi ở kia phiến địa phương hiện tại đã để ma nữ nhóm thành lập đứng lên vô số phòng ốc. Có địa phương thành cư dân khu, ngay ngắn chỉnh tề phòng ở sắp hàng ở phụ không trên đảo, mà có địa phương tắc trở thành thị trường, một loạt sắp xếp thương phẩm liền trực tiếp đặt trên mặt đất, ma nữ ở làm sinh ý, dưa và trái cây rau dưa, quần áo vật phẩm trang sức, tuy rằng còn không quy tắc có sẵn không, nhưng là thương phẩm rực rỡ muôn màu. Joben cho tới bây giờ không nghĩ tới trong nhà mình cư nhiên sẽ có lớn như vậy thị trường. Tuyệt đại đa số ma nữ đều là không quen Joben, chỉ có ở đồng bạn ma pháp hình ảnh trung phục chế tới được hình vẽ, nhưng là ma giới không sẽ xuất hiện nhân loại, hơn nữa còn là từ sụ cùng. Ở tại huyền không thành cao tầng bên trên người một nhà nhưng là từng cái ma nữ đều biết là cái dạng gì tử, cơ hồ sở hữu ma nữ đều đoán được Joben nhưng là thân phận. Joben chán bên trên hơi hơi lưu mồ hôi. Nhìn kia cắt lúa mạch giống nhau con phía dưới thắt lưng hướng bản thân hành lễ, rồi miệng nói thành chủ ma nữ nhóm, trong lòng một trận hoang đường cảm giác. Hiện tại ma pháp truyền tống trận đích sắc rất chật trội, hiện tại từng cái phù không trên đảo, cơ hồ hơn một nửa trên vị trí đều là truyền tống trận, nhưng là này đó truyền tống trận mỗi một cái đều ở không ngừng lóe sáng rọi, ma nữ nhóm biến mất ở trong đó, hoặc giả theo bên trong đi ra, đi qua hai cái truyền tống trận, Joben cùng sủ không thể không trực tiếp phi dậy lên, buôn huyền không thành tầng đỉnh nhà lớn mà đi. Ma nữ nhóm đều thật tôn kính chúng ta nhà lớn chẳng phải ở tầng cao nhất, nhưng là ma nữ nhóm lại ai cũng không có đi cao nhất kia mấy khối huyền không đảo đi mở tân ra, hiện tại chúng ta nhà lớn đã là tòa thành thị này bên trong cao nhất kiến trúc. Chẳng lẽ này chính là mọi người gửi thư thảo luận cái kia cấp cho bản thân kinh hỉ? Trong lòng nhắc tới, Joben rốt cục bước trên nhà của mình chỗ phủ không đảo. Nhìn quen thuộc bề ngoài, nhìn vài cái ở quét tước ma nữ. Nhìn bên kia chính một mặt tò mò cùng một cái ma nữ thảo luận cái gì xa xa, Joben trong lòng một trận an bình. A là chủ. A không đúng là lão gia đã trở lại đang ở quét không nhiễm một hạt bụi mặt đất một cái ma nữ vừa nhấc đầu, gặp phụ không trên đảo hơn hai người, trong đó một cái dĩ nhiên là Joben, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Này ma nữ Joben nhận thức, lần trước bản thân trở về thời điểm cũng là thấy nàng ở trong này quét tước, còn vì bản thân xưng hô vấn đề cùng nàng sửa đúng nửa ngày. Ân. Cái gì lão gia? Chính ở bên kia cùng một cái ma nữ nói xong cái gì xạ xạ quay đầu lại, gặp Joben chính nết môi hướng bản thân cười, không khỏi trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người thần nhi. Ha xạ xạ, mau tới đây nhường ta ôm. Joben ta làm thịt ngươi. Joben chính vui vẻ giang hai tay chuẩn bị cho xạ xạ một cái ôm ấp, một đạo hắc quang đánh đến trước mắt, chẳng như tuyết tiểu nắm tay đã bước đến cái mũi của mình tiêm. Joben không khỏi kinh hãi, dưới chân một trận thanh quang chớp động, nhanh chóng về phía sau thối lui, đồng thời hai tay hướng nội ngăn. một bàn tay cầm xạ xạ tiểu nắm tay đồng thời, tay kia thì thân hướng về phía xạ xạ nách phía dưới. Bắt lấy xạ xạ nắm tay, Roben trong lòng lại là lắp bắp kinh hãi, xạ xạ trên nắm tay lực lượng, đại thần kỳ, này một quyền đánh vào bản thân chán bên trên, bản thân thế nào cũng phải bị đánh ra huyền không thành đi không thể. Một tay kia ở xạ xạ nách phía dưới gãi gãi, xạ xạ nhất thời khanh khách nở nụ cười, lực lượng một tả, Roben nhất thời cảm giác xạ xạ nắm tay nhuyễn xuống dưới, hai tay thuận thế một ôm, đem xạ xạ chộp vào trong lòng, hai cái kham kham đứng ở phù không đảo bên cạnh, Roben lại lui về phía sau một chút. Hai người sẽ biến thành bị rực tề phi chim nhỏ. Roben không chút khách khí chọc chọc xạ xạ chán, cô bé ngốc ngươi nghĩ mưu sát ông xã nếu ta chết, ngươi sẽ biến thành tiểu quả phụ. Bị Roben ôm lấy, xạ xạ khanh khách ngọt ngào cười, vươn tay ôm lấy Roben cổ, chu miệng lên nói, dù sao ngươi lại đánh không chết. Bị ta đánh hai phía dưới có gì đặc biệt hơn người a? Roben ngon nha, không được sinh xạ xạ khí, có biết hay không xạ xạ hắc hắc cười xấu xa, vươn một bàn tay lôi kéo Roben khỏe miệng. Đem Roben miệng kéo một cái độ cong. Roben bị xạ xạ đùa thực nở nụ cười. Xạ xạ, gần nhất có phải hay không cùng cục cưng ở chung hơn? Ta cũng không phải là thân ngoan. Hư còn nói bản thân ném chúng ta nơi nơi chạy loạn lần này nhìn ngươi làm sao bây giờ? Roben trên đầu toát ra đại đại dấu chấm hỏi, cái gì làm sao bây giờ? Xạ xạ hiển nhiên không nghĩ trả lời, mà là có chút hưng phấn hỏi. Roben, ta vừa rồi công kích thế nào? Vừa rồi công kích? Nói lên này. Roben nhưng thật ra trên mặt lộ ra một chút nghi hoặc. Đúng vậy chính là vừa rồi đánh ngươi kia một quyền, ngươi cảm giác thế nào? Xạ xạ đại đại trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi. Ân Roben thoáng do dự một chút, xạ xạ lập tức lại một lần thúc giục. Đích xác rất lợi hại đâu. Nhưng là, ngươi chừng nào thì lợi hại như vậy? Roben thật sự có chút buồn bực, ở bản thân này nhóm người bên trong, mẹ không có gì lực lượng, lại chính là xạ xạ. Dễ lạ rồi không nghĩ chân chính giao cho xạ xạ này đó là mật thám nắm giữ sát thủ kỹ năng, xạ xạ đấu khí cũng tu luyện so thông thường hơi chút hảo một điểm, hơn nữa bản thân gặp được bản thân sau, xạ xạ tăng lên liền càng thêm hữu hạn, bởi vì bản thân ở đấu khí phương diện hoàn toàn sẽ không biết, nhưng thật ra phủ nì bởi vì là ma pháp sư, ở tự bản thân bên trong chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Nhưng là, vừa rồi kia một quyền trung ẩn chứa lực lượng cùng lực phá hoại, kia tuyệt đối không phải từ trước xạ xạ năng khiến xuất ra. Kia thậm chí là vượt qua xạ xạ sức chiến đấu vài lần lực lượng. Hắc hắc rất lợi hại đi biết lợi hại là tốt rồi về sau nếu không nghe lời lời nói, ta muốn đánh ngươi nha xạ xạ một mặt ngọt ngào cười, một mặt đối với Roben so trắng như tuyết tiểu nắm tay. Roben bật cười, hảo hảo muốn là chúng ta ra xạ xạ không hài lòng, cũng chỉ quản đánh ta tốt lắm. Xạ xạ hiển nhiên phi thường cao hứng, ôm Roben đầu ở Roben trên má hôn một cái, tránh thoát Roben cánh tay, chạy tới phủ nỉ trước mặt, tiểu hồ ly ngươi. Tốt lắm. Nhìn từ trên xuống dưới Phùn Nhi, cùng rời đi thời điểm so sánh với, Phùn Nhi nhưng là tinh thần hơn. Không đợi Phùn Nhi trả lời, xạ xạ đã cao hứng khiên qua Phùn Nhi tay, vừa thấy chỉ biết ngươi không có việc gì, mau tới, ta nói cho ngươi một việc, bảo đảm ngươi hội giật mình. Roben cũng không biết nha đem Phùn Nhi kéo đến bên người, xạ xạ một mặt thần bí cùng Phùn Nhi nói xong lặng lẽ nói. Phùn Nhi hơi hơi có chút lúng túng, nhưng là lại không dám biểu hiện rất rõ ràng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Roben, một mặt xin giúp đỡ. Xạ xạ chú ý tới Phùn Nhi thần sắc, tiến đến Phùn Nhi bên thai nhỏ giọng nói, như thế nào? Có phải hay không trí nhớ còn không có hoàn toàn khôi phục, ta là xạ xạ, nhớ được đi. Vẫn là Roben khi dễ ngươi. Phùn Nhi chạy nhanh lắc đầu, không. Không có, xạ xạ ta tốt lắm. Ta trí nhớ đã hoàn toàn khôi phục, các ngươi mọi người, ta đều nhớ ra rồi, thật sự thật xin lỗi, lúc ấy ta đầu một mảnh mơ hồ, khả năng, dọa đến ngươi thôi. Xạ xạ vui vẻ nở nụ cười. Không có việc gì ngươi khôi phục thì tốt rồi, ngươi không biết, mấy ngày này hồ ly tinh thường xuyên hội một người ngẩn người, thử còn không cùng ta nói, khẳng định không phải suy nghĩ ngươi chính là suy nghĩ Roben, cái này ngươi đã trở lại, nàng nhất định hội cao hứng, à đúng rồi mau tới ta mang ngươi đi tìm hồ ly tinh, ngươi nhất định hội chấn động. Nhìn xạ xạ lôi kéo Phùn Nhi bay nhanh chạy mất, Roben trong lòng vẫn là buồn bực vạn phần, thoạt nhìn, tựa hồ nói là nhường bản thân giật mình cái kia sự tình, chẳng phải chỉ hiện tại huyền không thành tình huống, này. Roben quay đầu có chút xin giúp đỡ nhìn về phía Sủ, Sủ lập tức vô tội lắc lắc đầu, Roben, không được. Cười khổ một chút, Roben nói, Sủ ta còn không có hỏi đâu, ngươi thế nào đã nói không được. Ý gì theo ta kinh nghiệm cùng đoán đến xem, ngươi là muốn hỏi xạ xạ nói kêu kiện kêu ngươi giật mình chuyện tình đến cùng là cái gì. Roben mới gật đầu một cái, Sủ đã tiếp tục nói, nhưng là này ở các nàng đối với ngươi thuyết minh phía trước, nhưng là một cái tiểu bí mật, ta nhưng là không thể nói, đây chính là chúng ta phía trước cơ tốt. Vậy được rồi. Trước hết như vậy, dù sao một hồi ta sẽ biết đúng hay không. Su ha ha cười, ân, đúng vậy, rất nhanh ngươi sẽ biết. Cùng Su cùng nhau đi vào nhà lớn tiền thính, này theo phủ công tước bên trên trấn quốc điện cải tạo đến đại sảnh bên trên có mấy cái ma nữ đang ở làm thông thường sửa sang lại cùng quét tước công tác, nhìn thấy Roben trở về, cung kính con phía dưới thắt lưng, lão gia ngài đã trở lại. Roben bao nhiêu thật có chút lâng lâng cảm giác. Chuyển qua tiền thính, Roben ở bên trong phòng khách nhỏ bên trong nghe được liễu diễu thanh âm, tựa hồ mọi người đều ở. Đẩy cửa ra vừa thấy, Sasa, Metz, Funi, Una toàn bộ đều ở, này ở nhỏ giọng nói xong cái gì, Metz tựa hồ một mặt khó xử, Sasa lại tựa hồ ở cực lực giật dây, tròn vo chip đông ở một bên cắn thịt can, giống như không có nhìn đến Roben giống nhau. Roben cảm giác có chút quái dị. Hồ ly tinh nhanh đi gặp Roben tiến vào, Sasa lập tức theo sau lưng đem Metz đẩy xuất ra. Mẹ trên mặt mang theo nhàn nhạt bất đắc dĩ, quay đầu nhìn thoáng qua, chuyển qua thân đến, Roben, ngươi đã trở lại. Ai? Đây là thê tử nên đón trượng phu ôn nhu ngữ khí A. Roben tiến lên, nhẹ nhàng ủng ở mẹ, ta đã trở về. Kia, có hay không? Nghĩ ta. Roben hơi hơi kỳ quái, mẹ tựa hồ thông thường sẽ không ở người nhiều thời điểm nói như vậy rõ ràng lời nói, có chút kỳ quái quay đầu xem mẹ, mẹ xinh đẹp khuôn mặt bên trên, tràn đầy mềm mại đáng yêu. Xem Roben không khỏi một trận thất thần. Roben, có hay không? Nhẹ nhàng kêu gọi, nhiếp nhân tâm phách. Chương 628, gió êm sóng lặng. Roben có chút thất thần. Roben, ngươi thế nào không nói lời nào? Mẹ thanh âm do chung mang theo nhàn nhạt dụ hoặc. Mẹ Roben cảm thấy cái mũi ngứa, mẹ trên người nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể cuốn tới. A Roben, ngươi đợi một chút. Mẹ đông nhiên trong lúc đó phát ra một tiếng thét kinh hãi. Roben ôm chính mình tay bỗng nhiên hạnh kiểm xấu đứng lên, sau lưng có thể có thiệt nhiều người đều nhìn đâu. Roben, ngươi. Đợi mẹ miệng bị ngăn chặn. Una ở phía sau mở to hai mắt nhìn, dùng sức lôi kéo xạ xạ quần áo, ngươi xem hữu hiệu hữu hiệu. Xạ xạ trên mặt chờ đợi sắc đã đều tiêu tán không còn, hơi phiền não nói, ta thế nào đột nhiên cảm thấy, này cũng không xem như một chuyện tốt đâu. Cảm giác được Roben động tác càng lúc càng lớn, mẹ cuốn quýt dùng sức ôn éo đầu. Nâng lên song trưởng bắt được Roben hai tay, Roben, ngươi, tỉnh tỉnh hiện tại mọi người đều ở đây, ngươi, hồ ly tinh, ngươi tựa hồ quên cái gì. Xạ xạ chua thanh âm theo sau lưng chuyển tới. Mẹ tựa hồ lập tức nhớ tới cái gì, thanh âm lại trở nên có chút mơ hồ đứng lên, Roben, tỉnh tỉnh, nào nào. Roben tựa hồ cảm giác trước mắt sáng ngời, đầu óc lập tức thanh minh rất nhiều, liếm liếm môi, mặt trên còn có mẹ trong miệng nhàn nhạt hương khí, không khỏi hắc hắc cười cười, ta hảo vợ. Ngươi hiện tại càng thơm. Una lại lôi kéo xạ xạ quần áo, xem ra Roben còn hoàn toàn không biết đâu. Roben lỗ thai dựng thẳng lên đến, nghiêng quá mức về phía sau hỏi, biết cái gì? Una thẻ lưỡi, không có trả lời. Roben, ngươi trước buông ta ra. Mẹ trong thanh âm mang theo ngượng ngùng. Đông nhiên trong lúc đó, Roben mới phát hiện chính mình tay đặt ở mẹ trước ngực cùng thắt lưng ngông trong lúc đó, bất giác một trận xấu hổ, tuy rằng là bản thân vợ, nhưng là hiện ở nhiều người như vậy đều ở đây. Hơn nữa người người đều trợn tròn ánh mắt nhìn bản thân đâu. Cười gượng hai tiếng, Roben vội vàng buông ra mẹ, một đôi rượu mục nhìn Roben, mẹ nhanh chóng xoay người đi rồi trở về. Như vậy thẹn thùng. Roben trong lòng thoáng kỳ quái. Roben, ngươi sẽ không thật sự không nhận thấy được đi. Xa xa nhìn Roben lại là kỳ quái lại là mờ mịt bộ dáng, trên mặt một mảnh bất đắc dĩ. Nhận thấy được cái gì? Roben nháy mắt mấy cái, hoàn toàn không hề để ý giải xạ xạ ý tứ. Xạ xạ không khỏi một trận nụ trí, vốn cho rằng lần này ngươi hội thập phần kinh ngạc, không nghĩ tới lại trở thành cái dạng này, cái gì đều không có phát hiện. Roben vòng vo chuyển ánh mắt, đánh giá cẩn thận một chút bốn phía, giống như cũng không có gì không ổn à. Hắc hắc cười, Roben đi đến xạ xạ trước mặt, hảo xạ xạ, có cái gì kỳ quái chuyện tình mau nói cho ta biết đi, ta cùng phủ nì đã xem qua của các ngươi tin, các ngươi nói, đến cùng là chuyện gì à. Đông. Roben mặt nhất thời biến thành cả tím nhan sắc. Trực tiếp cong hạ thắt lưng đi, xạ xạ tại hạ một bên công bằng một quyền đánh vào Roben bụng bên trên, cái này đã biết đi. Xạ xạ mẹ gặp Roben mở to hai mắt nhìn con phía dưới thắt lưng đi, không khỏi một trận đau lòng. Yên tâm, lại đánh không chết phản ứng như vậy chậm, nhất định liền là chúng ta bình thường gõ quá ít. Xạ xạ tựa hồ ở sinh hờn dỗi. Nói tới nói lui, gặp Roben con phía dưới thắt lưng bả vai đều ở bởi vì đau đớn run rẩy, xạ xạ ánh mắt lộ ra vài phần mềm mại. Thử sẽ không rất đau đừng tưởng rằng ta sẽ đi nâng của ngươi tuyệt đối sẽ không ân. Xạ xạ nhăn mày lại, vẫn là ngồi xổm xuống thân đỡ Roben bả vai, cẩn thận hỏi, Roben, có phải hay không thật sự rất đau à? Ngẩng đầu, Roben nhếch miệng cười, đương nhiên đau. Xạ xạ mới lộ ra vài phần lo lắng gương mặt lập tức thay đổi trở về, đau chết người đã khỏe. A nha hảo xạ xạ, không cần đánh A Dô Ben đuổi cầm chặt xạ xạ tiểu nắm tay, một mặt cười làm lành. Hừ xạ xạ thật mất hứng. Dô Ben nhức đầu, nhẹ nhàng ôm đồm qua xạ xạ thắt lưng, xạ xạ nhưng thật ra không phản kháng, chẳng qua là trên mặt như trước không có gì khẩn thiết biểu tình. Xạ xạ, đấu khí của ngươi, lúc nào biến lợi hại như vậy? Nghe Dô Ben vừa hỏi, xạ xạ ánh mắt nhất thời sáng ngời, trên mặt một mảnh vui sướng, Dô Ben ngươi phát hiện. Dô Ben trong lòng cười khổ, đều ở bản thân trên người thí nghiệm qua hai lần, bản thân lại không phát hiện, kia thật liền muốn lại đến lần thứ ba. Lập tức gật gật đầu, Dô Ben kỳ quái xem trên mặt một mảnh nghi hoặc, lại nói tiếp, ta vừa rồi. Thế nào giống như có điểm vượng hồ cảm giác? Xạ xạ nhăn nhăn cái mũi, vươn tay tả hữu lôi kéo Dô Ben gò má, là ngươi này chi sắc lang tật xấu phạm vào mà thôi. Lôi kéo, xạ xạ buông lỏng tay ra, dùng ngón trỏ cọ cọ bản thân thu qua địa phương, rất là nhụt chí hỏi, Dô Ben, ngươi có đau hay không? Dô Ben vui vẻ cười hắc hắc, ta hảo xạ xạ đánh, làm sao có thể đau? Miệng lại biến ngọt, quả nhiên học xấu. Ha ha, ân xạ xạ ngươi còn không có nói cho ta, đấu khí của ngươi là chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng nhớ được, ta lần trước rời đi thời điểm, ngươi còn không có hiện ở lợi hại như vậy đâu. Này đề tài quả nhiên lập tức nhường xạ xạ cao hứng dậy lên, lôi kéo Dô Ben ở cái bàn phía trước ngồi xuống, xạ xạ thanh thanh cổ họng, một mặt vẻ người lớn đối Dô Ben nói, Dô Ben, trải qua ta mẹ còn có mọi người cùng nhau thương lượng sau, chúng ta làm ra một cái quyết định. Dô Ben nghi hoặc xem xạ xạ, nhìn lại mẹ, lại nhìn xem sủ cùng u nạ các nàng, các ngươi, thương lượng sự tình gì. Xạ xạ rất là hưng phấn cười cười, Dô Ben chúng ta quyết định lần này cùng ngươi cùng nhau hồi đại lục đi. Gì? Dô Ben đại trừng nổi lên ánh mắt. Chúng ta mới đến nơi đây không bao lâu thời gian, các ngươi thế nào đã nghĩ phải đi về? Dô Ben rất là giật mình. Xạ xạ mân mê cái miệng nhỏ nhắn, còn không đều là vì ngươi, chúng ta đều ở tại chỗ này, một điểm ý tứ đều không có. Tuy rằng nói là vì chúng ta an toàn, nhưng là trốn ở chỗ này, địa phương khác đều là không quen ma tộc, căn bản là đi không xong. Tựa như bị nhốt trong này giống nhau. Xạ xạ nói có chút ủy khuất. Dô Ben trong lòng hơi hơi khổ sở, xa xa, đem ngươi nhóm an trí ở trong này, cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ, nếu có thể, ta cũng hy vọng mọi người đều cùng một chỗ, hiện tại theo ta một người ở trên đại lục, mỗi ngày đều sẽ tưởng niệm chúng ta mọi người cùng một chỗ cuộc sống, nhưng là hiện tại thần tộc đã hoàn toàn tham gia đại lục chiến tranh, ta đã cùng này đó thần tộc giao qua tay, bọn họ bên trong lợi hại nhân vật thật sự thật khó đối phó, cho dù là nhược một ít, cũng có cường đại bảo. Vật hộ thân. Ta thật sự không có cách nào cam đoan mọi người an toàn. Đối mặt Dô Ben lý do, xạ xạ yên lặng túi đầu xuống, chẳng qua. Là muốn cùng ngươi mà thôi, ngươi cũng không ở trong này, ta tránh ở này. Một điểm ý nghĩa đều không có. Xạ xạ thần tộc đã chính thức tham gia trận chiến tranh này, ma tộc ngàn năm điều ước hạn chế cũng sắp giải trừ, hai tộc va chạm mạnh ngay tại trước mắt, thắng bại còn rất khó lấy đoán trước, ta hiện tại làm hết thảy, cũng là hy vọng vạn nhất ma tộc thất bại, chúng ta đến lúc đó năng có một an thân chỗ. Yên lặng đi tới, xạ xạ thân thủ ôm lấy Dô Ben, trong thanh âm có chút nghẹn ngào, Dô Ben, chúng ta, chẳng qua là nhớ ngươi ở chúng ta bên người. Dô Ben thoáng có chút thần thương, tính đứng lên, xạ xạ trước hết cùng bản thân kết bạn, nhưng thật là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Xạ xạ dùng sức phe phẩy đầu, cản lại Dô Ben lời nói, ngươi làm này đó sự tình, không có một việc là an toàn, chúng ta không đều vẫn là lựa chọn ở lại bên cạnh ngươi, an toàn cái gì? Chúng ta cho tới bây giờ đều không có cân nhắc qua nếu không phải ngươi nghĩ muốn chúng ta mọi người đi đến ma giới, nếu không phải ngươi hy vọng chúng ta mọi người đều ngốc ở trong này, chúng ta đã sớm. Dô Ben cảm giác xạ xạ cầm lấy chính mình tay ở buộc chặt, trong lòng không khỏi thở dài. Xạ xạ, thực xin lỗi. Nhẹ nhàng, mẹ thanh âm chuyển tới, Dô Ben, kỳ thử. Ta đã sớm nghĩ đối với ngươi nói, chúng ta mọi người, rồi không thích nơi này, nhưng là, chúng ta sợ ngươi phân tâm. Chúng ta cũng không có năng lực bảo hộ bản thân, chúng ta không dám nói. Xạ xạ nghiêm cẩn nhìn Dô Ben ánh mắt, giơ lên chính mình tay. Dô Ben ngươi xem ta hiện tại đã so trước kia lợi hại hơn ta có thể để bảo vệ bản thân, sẽ không tha của ngươi chân sau, cho nên. Dô Ben còn là có chút giật mình nhìn xạ xạ tay, xạ xạ hai tay bên trên lượn lờ nhàn nhạt tái nhợt sắc đấu khí, cùng phía trước cái loại này màu đen hỏa diễm thông thường đấu khí hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa, Dô Ben một trận đau lòng. Xạ xạ trên tay tràn đầy vết thương. Xạ xạ, tay ngươi như thế nào? Dô Ben vừa hỏi, xạ xạ lập tức thẻ lưỡi, bay nhanh bắt tay rụt trở về, không có gì. Mau cho ta xem thế nào đều là thương. Xạ xạ chống chống má bang, đều nói không có gì, ngươi còn hỏi. Dô Ben bắt tay mở ra, đặt ở xạ xạ trước mặt, trên mặt một mảnh nghiêm túc, bắt tay lấy đến. Xạ xạ nhìn một cái Dô Ben nghiêm cẩn thần sắc, quyệt quyệt, có gì đặc biệt hơn người à, trả lại cho ta sắc mặt xem. Xạ xạ bắt tay đặt ở Dô Ben lòng bàn tay bên trên. Vết thương cũ, thân thương. Xạ xạ vốn non mềm bàn tay bên trên, trải rộng vết thương. Xạ xạ đây là thế nào làm cho? Ngươi thế nào không cần mà pháp cuốn trị liệu? Dô Ben khẩu khí bên trong mang theo trách cứ, xạ xạ chẳng qua là trừng mắt mắt thấy Dô Ben, không nói lời nào. Dô Ben, xạ xạ vì năng mau chóng tu luyện hảo cửa này đấu khí, mỗi ngày đều liều mạng tu luyện, ngươi lưu lại trị liệu ma pháp cuốn, sớm đã không có. Hồ ly tinh xạ xạ lập tức quay mặt đi, hung hăng trừng mắt nhìn mẹt liếc mắt một cái. Tu luyện. Đấu khí. Dô Ben kinh ngạc nhìn xạ xạ, bàn tay hợp lại, cầm xạ xạ tay. Tay kia thì ở xạ xạ còn không có phản ứng tới được thời điểm triệt nổi lên xạ xạ ống tay áo. Dô Ben thân thể không khỏi run lên, xạ xạ cánh tay bên trên, đồng dạng trải rộng lớn lớn nhỏ nhỏ, tân lão không đồng nhất vết thương. Xạ xạ Dô Ben cảm giác yết hầu một trận phát đổ. Ngươi, không nên nhìn vẻ mặt kinh hoàng xạ xạ bay nhanh nghĩ buông bản thân ống tay áo, nhưng là lại bị Dô Ben trào gắt gao. A Dô Ben ngươi làm gì? Thất kinh chung, xạ xạ một tiếng kêu to, Dô Ben đè lại bản thân bả vai. Hai tay bắt lấy bả vai chỗ quần áo, dùng sức một xé, bản thân áo khoác bị xé làm hai nửa. Ma giới không có rõ ràng bốn mùa biến hóa, ở năng nhìn đến quang vân địa phương, đại bộ phận thời gian đều tương đối ấm áp, huyền không thành càng là bốn mùa như xuân, xạ xạ nhất thời chỉ còn lại có bên trong nhất kiện tiểu y hề. Không nên nhìn Dô Ben ta giết ngươi rẽ rùa bên trong, xạ xạ hai tay bị Dô Ben cầm lấy phân hạ hai bên. Xạ xạ, ngươi đến cùng đều làm cái gì? Dô Ben thanh âm hơi hơi phát run. Khó có thể tin nhìn xạ xạ. Nhất kiện tiểu y bao vây lấy xạ xạ linh lung tư thái, trên thân lộ ở bên ngoài da thịt, cơ hồ đều là khắp nơi mang theo vết thương, đặc biệt hai dòng cánh tay, vết thương nhất dày đặc. Buông ta ra xạ xạ bắt đầu kịch liệt dãy rủa đứng lên, Dô Ben chậm rãi buông lòng tay ra. Lập tức nắm lên bản thân quần áo, lại phát hiện đã xuyên không xong, xạ xạ trong mắt nhất thời chảy ra nước mắt, Dô Ben ngươi tên hôn đàn này. Quay người lại, xạ xạ bay nhanh hướng ngoài cửa chạy tới. Dô Ben đuổi bước lên phía trước một tay lấy xạ xạ ôm lấy, xạ xạ. Ta không nghe Dô Ben người tên hôn đản này hôn đản xạ xạ kịch liệt dãy rủa, trên người ẩn ẩn bốc hơi màu trắng đấu khí, Dô Ben cảm giác bản thân cầm lấy xạ xạ có chút phí sức. Dô Ben, kia kiện quần áo là xạ xạ thích nhất nhất kiện, cho tới bây giờ đến nơi đây, xạ xạ liền luôn luôn mặc nó. Mét nhẹ nhàng thở dài một hơi. Dô Ben bừng tỉnh đại ngộ, xạ xạ, thực xin lỗi là ta sai lầm rồi. Ta nhất định hội mua quần áo mới đưa cho ngươi. Xạ xạ đình chỉ dãy rủa, ô ô khóc lên, Dô Ben, tên hôn đản này. Hôn đản. Dô Ben, xạ xạ nói với ta, này là các ngươi mới nhận thức thời điểm, ngươi tự mình vì xạ xạ tuyển quần áo, trải qua công việc bề bộn như vậy, bây giờ còn hoàn hảo, liền như vậy nhất kiện, bình thường xạ xạ tẩy trừ thời điểm đều là dè dặt cẩn trọng, không nghĩ tới. Dô Ben nhất thời sửng sốt, ánh mắt nhìn phía trên đất kia kiện đã bị bản thân xé thành hai nửa quần áo. Đây mới cảm thấy cái này quần áo hình thức có chút cổ quái, nguyên lai cái này quần áo là bản thân lúc ấy cùng xạ xạ ở thành nanh sói bên trong tạc ma pháp sư công hội, vội vàng trốn thời điểm tùy tiện tìm một nhà cửa hàng quần áo tuyển vài món quần áo trong đó nhất kiện, lúc ấy xạ xạ còn nói rất khó xem, không nghĩ tới. Xạ xạ bây giờ còn lưu giữ. Nhìn trong lòng khóc nước mắt liên tục xạ xạ, Dô Ben trong lòng nhất thời một trận không phải tư vị. Xạ xạ, thực xin lỗi, thật sự thật xin lỗi. Ta nhất định đem cái này quần áo hoàn toàn bổ hảo, một điểm hư hao dấu vết đều sẽ không lưu lại, tốt sao? Không. Xạ xạ ngẩng đầu, trên mặt treo nước mắt, lại tràn đầy quật cường. Dô Ben, ta không cần cái này quần áo, ta muốn ngươi dẫn ta hồi đại lục, ta không bao giờ nữa nghĩ lại ma giới ngốc đi xuống, không bao giờ nữa suy nghĩ. Ta mỗi ngày đều liều mạng tu luyện cửa này đấu khí, vì năng có năng lực bảo hộ bản thân. Dô Ben ta hiện tại có thể. Vội vã cho Dô Ben phơi bày bản thân trên người đằng khởi đấu khí. Xạ xạ nhìn bản thân vết thương trải rộng tay, đồng nhiên trong lúc đó một trận mất mát, ngươi xem đến ta cái dạng này, có phải hay không cảm thấy ta thật xấu? Có thể hay không? Không thích ta. Nhưng là Dô Ben, ta rất nhanh sẽ khôi phục, chỉ cần. Ngươi cho ta một chút trị liệu quấn, ta cam đoan về sau. Cô bé ngốc Dô Ben nâng lên tay, lau xạ xạ trên mặt nước mắt, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì nữa, đều là tối xinh đẹp, mặc kệ là viên, vẫn là bẹp. Vừa nói. Dô Ben một bên vuốt ve xạ xạ tinh xảo khuôn mặt, trong lòng giống đánh nghiêng ngũ vị bình, xạ xạ, không có quan hệ, này đó đều là tiểu thương, một hồi ta liền cho người chữa khỏi. Dô Ben, ta muốn cùng ngươi hồi đại lục. Rất nghĩ. Có thể chứ. Xạ xạ trong mắt một mảnh cầu xin. Dô Ben ôm chặt xạ xạ, xúc động thở dài, ân. Nhất định chúng ta đều trở về, không bao giờ nữa tách ra đi, vĩnh viễn cùng một chỗ. Xạ xạ cúi đầu, nhẹ giọng khóc nước nở dậy lên. Phú Nhi, ngươi. Giống như thay đổi mặt đống nhiên trong lúc đó quay đầu lại, pha có thâm ý nhìn nhìn Phú Nhi. Phú Nhi ánh mắt hơi hơi tán loạn, tránh được mặt ránh mắt. Mặt nhất thời giống phát hiện tân đại lục, kéo qua Phú Nhi, trong ánh mắt tất cả đều là chế nhạo hỏi, ta hảo muội muội, mau nói cho tỷ tỷ, ở trên đại lục đều đã xảy ra sự tình gì. Tỷ tỷ Phú Nhi không thuận theo. Hảo muội muội, chúng ta cũng cả đời đều cùng một chỗ, đúng hay không? Mẹ tiến đến Phùn Nhi bên người, ôm Phùn Nhi bả vai một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Phùn Nhi ánh mắt. Tỷ tỷ Phùn Nhi buông xuống mi mắt, thanh âm tiểu nhân giống ơi. Dô Ben, lần này ngươi lại gạt ta, ta liền. Liên nghẹn nào, xạ xạ cũng là vẻ mặt nghiêm cẩn. Không cần không cần, lúc này đây nhất định sẽ không lại có khác ngoài ý muốn. Xạ xạ, chúng ta không ở ma giới ở, chúng ta đều hồi đại lục đi. Xạ xạ mạt mạt nước mắt, ta đây không có gì lực lượng, nếu không thể bảo hộ bản thân làm sao bây giờ. Dô Ben chạy nhanh nghiêm cần nói, ta có thể để bảo vệ ngươi. Rõ ràng mỗi một lần đều đem ta ném ở địa phương khác. Dô Ben trong lòng một trận thở dài, xa xa những lời này, thật là nhường bản thân trong lòng rất khổ sở. Xa xa, hiện tại hắc ám ma pháp ta đã tu luyện coi như không sai, trừ bỏ này đó thần tộc ở ngoài, mọi người đều sẽ không đã bị cái gì uy hiếp, cho dù này đó thần tộc đến, ta cũng sẽ đem bọn họ đánh chạy. Xa xa giống như nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi ôm Dô Ben cổ, có chút vô lực nói. Dô Ben, không cần lại ném ta, tốt sao? Ân, tốt, tốt. Cảm giác trong lòng vô lực thân thể, Dô Ben một mảnh xót xa, không biết mấy ngày nay, xạ xạ đều là thế nào tới được, này một thân vết thương, thật giống như là vạch ở bản thân trong lòng giống nhau. Xạ xạ, thật sự là thật có lỗi. Ngẩng đầu, xạ xạ vướt Dô Ben mặt, nhẹ nhàng nói, Dô Ben, ta cao hứng nhất ngày, liền là chúng ta hai cái ở cấm hồn trong tháp thời điểm, ngươi ôm ta. Dùng bản thân kia một chút ma lực vì ta bảo trì nhiệt độ cơ thể, thân thể của chính mình lại bị đông lạnh lạnh lẽo. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi xa xa. Không Dô Ben, không cần nói xin lỗi. Ta biết ngươi đều là vì chúng ta hảo, nhưng là đôi khi, cũng thông cảm một chút chúng ta tâm tình, tốt sao? Chúng ta yêu cầu kỳ thực không nhiều lắm, chẳng qua là hy vọng ngươi có thể ở chúng ta bên người mà thôi. Hồ Ly Tinh mỗi ngày tuy rằng đều đang cười, nhưng là ta biết nàng suy nghĩ ngươi, cùng ta giống nhau. Không có ngươi. Này huyền không thành cho dù có lại nhiều ma nữ, cũng giống một tòa không thành giống nhau. Ta biết. Ta đã biết xa xa. Dô Ben, buông ta ra một chút. Dô Ben vội vàng buông ra xa xa, xa xa lui về phía sau một bước, nhìn nhìn Dô Ben có chút khó hiểu gương mặt, nhẹ nhàng than một tiếng, chuyển qua Dô Ben, đi tới đang ở nói xong lặng lẽ nói mẹ cùng Phùn Nì phía trước, tiểu hồ ly, ngươi tới một chút. Phùn Nì hơi hơi sừng sốt, đã bị xa xa kéo qua tay, có chút không yên quay đầu nhìn nhìn mẹ. Mẹ chẳng qua là nhẹ nhàng cười cười. Đi đến Dô Ben bên người, xạ xạ ban Phùn Nì bả vai đem nàng đổ lên Dô Ben trước mặt, Dô Ben không khỏi có chút trở dạ, xạ xạ. Quên quên miệng, xem Dô Ben, lại xem vẻ mặt khẩn trương Phùn Nì, xạ xạ mở miệng, Dô Ben đây là ngươi cái thứ ba vợ. Dô Ben cùng Phùn Nì đều là sửng sốt, trận to mắt nhìn xạ xạ, nhất là Phùn Nì, một trương mặt nhất thời trướng thành màu đỏ tím sắc, chẳng lẽ Phùn Nì đã phát hiện. Xạ xạ, ngươi. Ngươi nói cái gì? Dô Ben cũng là vẻ mặt lưu mồ hôi, tuy rằng lần này bản thân cũng không có tính toán dấu diếm, nhưng là còn rõ ràng còn không có cùng xạ xạ nói đi, hơn nữa Phùn Nì trước đó cũng không có trở về viết thư kia. Xạ xạ lập tức cho mày, thế nào? Ngươi không đồng ý? Ác! Này! Ngươi nguyện ý? Xạ xạ mày giật giật. Xạ xạ, này không phải nguyện ý không đồng ý vấn đề a? Xạ xạ hừ một tiếng, kia nói cách khác ngươi nơi này hoàn toàn không có vấn đề. Dô Ben không khỏi cười khổ, này tính là cái gì cách nói? Tiểu hồ ly, vậy ngươi có nguyện ý hay không? Xạ xạ không để ý Dô Ben, trực tiếp chuyển qua đầu tới hỏi Phùn Nì. Phùn Nì hai tay giảo cùng một chỗ, thần sắc vô cùng khẩn trương, môi rung rung vài cái, cũng là một câu nói đều nói không nên lời. Ngươi không đồng ý. Xạ xạ thập phần hoài nghi đánh giá Phùn Nì. Ta Phùn Nì chống rồi rào dũng khí ngầm đầu, nhưng là vừa thấy đến xạ xạ xem kỹ ánh mắt, nhất thời lại túi lầu xuống. Lại nhiều lời không nói ra. Nói như vậy ngươi là nguyện ý. Phùn Nì đầu càng thấp, tựa hồ nỉ non một câu gì, nhưng là thanh âm tiểu nhân giống muội ở hừ hừ, không có người nghe được thanh nàng đang nói cái gì. Gặp Phùn Nì vô cùng quấn bách, Dô Ben không khỏi nhỏ giọng nói, xa xa, chuyện như vậy, chúng ta có phải hay không đổi cái phương thức mà nói. Phùn Nhĩ lao đại không đồng ý quay đầu đến, hừ một tiếng, nơi này không chuyện của ngươi. Không chuyện của ta. Dỗ Ben hơi hơi oán nghiệm, chẳng lẽ là ngươi cưới vợ? Xa xa, ta xem mới nói nửa câu nói, xa xa lập tức lại hồi qua đầu đến, hung hăng trừng mắt nhìn Dỗ Ben liếc mắt một cái, đem Dỗ Ben phía sau lời nói nghẹn trở về. Gặp Phùn Nhĩ cúi đầu một câu nói cũng nói không nên lời, xa xa tiến lên một bước, kéo lại Phùn Nhĩ tay, tiểu hồ ly, ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không thích Dỗ Ben? Cảm giác được xả xạ tay đụng tới bản thân, Phùn Nhĩ thân thể run lên, xả xạ. Gặp Phùn Nhĩ muốn nói còn hút, xả xạ lại hồi qua đầu đến, hung hăng trừng mắt nhìn Dỗ Ben liếc mắt một cái, Dỗ Ben cười khổ một chút, ta không nói chuyện. Hư thoạt nhìn giống người tốt, kỳ thực một bụng ý nghĩ xấu. Dỗ Ben chỉ có thể túi đầu nghe hấn. Tiểu hồ ly, nói chuyện với ngươi a, nói cho ta, ngươi có phải hay không thích Dỗ Ben? Lần trước chính ngươi chạy ra đi. Có phải hay không cũng là bởi vì Dỗ Ben nguyên nhân? Xạ xạ. Ngươi. Kỳ thực. Ta đều minh bạch, xạ xạ một hơi thở dài. Phùn Nhĩ thân thể run lên, không khỏi lùi về bị xạ xạ cầm lấy tay. Nhẹ nhàng, xạ xạ lại đem Phùn Nhĩ tay bắt trở về. Trong khoảng thời gian này, ta cũng rốt cục có thể đại khái lý giải ngươi ngay lúc đó tâm tình. Dỗ Ben không tại bên người, cho dù đã trở lại bản thân cũng sẽ không thể được đến thừa nhận. Trong lòng nhất định thập phần khổ sở đi. Xạ xạ. Phùn Nhĩ ngẩng đầu, trong mắt một mảnh kinh ngạc. Ai thật sự là đáng thương đâu, đều là bị một cái hư nam nhân lừa đến người đáng thương. Xạ xạ tiến lên một bước, ở Phùn Nhĩ cực độ kinh ngạc chung ôm lấy Phùn Nhĩ thân thể, nhẹ nhàng nói, Phùn Nhĩ, thích Dỗ Ben đối thoại, liền lưu lại cho Dỗ Ben làm vợ đi, không bao giờ nữa muốn chung quanh chạy loạn biết không. Phùn Nhĩ cảm giác trong óc trống rỗng. Ở lại Dỗ Ben bên người, lớn nhất nan để nói đúng là phục xạ xạ, tuy rằng bản thân đã làm tốt lắm muốn ứng đối xạ xạ lửa giận chuẩn bị. Nhưng là trong lòng lại như trước là vô cùng không yên, Dỗ Ben đã nhận bản thân, tỷ tỷ cũng sớm chỉ biết, còn có ý duy trì bản thân, chỉ còn lại có xa xa, này đáng yêu nữ hải, này trước hết cùng Dỗ Ben kết bạn, đối Dỗ Ben có không gì so sánh nổi lực ảnh hưởng nữ hải, nàng hiện tại, muốn bản thân ở lại Dỗ Ben bên người. Thân mình mềm nhũn, Phùn Nhĩ kem chút ngã sắp xuống, xa xa giúp đỡ một chút, Phùn Nhĩ rốt cục đứng vững vàng. Xa xa, ngươi, ngươi nói cái gì? Xa xa khe khẽ thở dài. Ngươi ở trong này mỗi ngày cái loại này u hoán biểu tình, liền tính là người mù đều nhìn ra được trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì, hiện tại ngươi nếu dám nói không phải, ta đây liền lập tức đem ngươi ra bên ngoài. Phùn Nhĩ trên mặt lộ ra vài phần nhu nhược, xà xạ, ta chẳng qua là. Nói như vậy ngươi không nghĩ lưu lại cho Dỗ Ben làm vợ. Phùn Nhĩ hơi thở cứng lại, nhìn xà xạ, bản thân thật sự là nói không nên lời ý nghĩ của chính mình. Lại thở dài, quay đầu lại. Xa xa một mặt căm tức nhìn về phía vẻ mặt vô tội Dỗ Ben, ngươi còn nhìn làm gì? Ta nhưng là ở giúp ngươi khiến vợ. Xa xa này. Này đến cùng tính là chuyện gì xảy ra a? Dỗ Ben bị xa xa căm tức ánh mắt chừng có chút mạc danh kỳ diệu. Nhíu mày, xa xa tựa hồ có chút không kiên nhẫn, xoay người, thân thủ, trực tiếp đẩy, đem Phùn Nhĩ đổ lên Dỗ Ben bên người. Phùn Nhĩ một tiếng thét kinh hãi, dưới chân còn không có đứng vững đã đụng vào Dỗ Ben trên người. Dỗ Ben theo bản năng đỡ Phùn Nhĩ. Hai người toàn là có chút sững sờ. Nhìn hai người, xa xa gật gật đầu, được rồi chuyện này theo ta làm chủ, tiểu hồ ly, về sau ngươi chính là Dỗ Ben cái thứ ba vợ, không được chạy, biết không? Phùn Nhĩ trướng đỏ mặt, một câu nói cũng nói không nên lời, xin giúp đỡ nhìn Dỗ Ben đành phải kiên trì, đón xa xa không tốt ánh mắt nói, xa xa, này, cũng không phải là nói xong chơi. Xa xa không khỏi ánh lửa. Điều này sao là nói xong chơi, dù sao cũng là sớm muộn gì chuyện tình ngươi muốn cũng phải muốn, không cần cũng phải chờ ta nhóm hồi đến đại lục, liền luôn luôn cử hành hôn lễ, ngươi muốn chính thức cưới chúng ta hồ ly tinh con gái đều đã lớn như vậy, hiện tại cư nhiên còn ngay cả cái danh phận đều không có, Dỗ Ben ngươi rất quá mức. Xa xa, hư một tiếng, xa xa cũng là nghiêm cẩn đánh gây Dỗ Ben lời nói, ta không có ở mở vui đùa, ta là nghiêm cẩn. Dù sao chúng ta những người này đời này cũng khả năng không lớn cùng ngươi tách ra đi, ngươi xem rồi ai thích, ngươi đều kéo vào đến tốt lắm, Sụ, Una, thậm chí Nạ Tạ Ly, nhưng là ta không cho phép có người xa lạ gia nhập chúng ta, ngươi hiểu chưa? Xa xa ngươi đang nói cái gì? Dỗ Ben không khỏi mày loạn nhảy. Ta đang nói cái gì? Này đó chính là ta muốn nói lời nói, hiện tại nói xong ta phải đi bỏ lại những lời này, xa xa trực tiếp hướng ngoài cửa đi đến. Không được đi theo ta, xạ xạ cuối cùng lại bồi thêm một câu. Xạ xạ tránh ra Dỗ Ben cánh tay, Phùn Nhĩ bỗng nhiên trong lúc đó xoay người chạy vài bước, theo sau lưng ôm cổ xạ xạ. Phùn Nhĩ trong thanh âm mang theo khóc nức nở, thực xin lỗi xạ xạ, thực xin lỗi. Ta biết ngươi rất khổ sở. Ta biết đến. Xạ xạ thật dài hít một hơi, chuyển qua thân đến, có chút thương tiếc nhìn Phùn Nhi, rốt cục thừa nhận sao. Thực xin lỗi xạ xạ, thật sự thực xin lỗi Phùn Nhi buông đầu, trong lòng lại là khổ sở lại là sợ hãi. Ai? Tính tính lại một lần nhẹ nhàng giữ chặt Phùn Nhi tay, xạ xạ trên mặt lộ ra hiền lành mỉm cười. Tiểu hồ ly, tâm tình của ngươi, ta đều biết nói, ai nhường chúng ta thích cùng một người nam nhân đâu. Về sau không được chạy loạn, muốn ngoan ngoãn ở lại Joe Ben bên người, không được thêm phiền toái, đã biết sao. Phùn Nhi bay nhanh đốt đầu, thực xin lỗi xạ xạ, thật sự thực xin lỗi. Ôm ấp một chút Phùn Nhi, xạ xạ ôn nhu nói, đừng khóc, giống như ta khi dễ ngươi giống nhau, Joe Ben lại không thích ta. Phùn Nhi ôm lấy xạ xạ hoan hỉ cực mà khóc. Đại khái 2 giờ sau, ở nho nhỏ nhà ăn bên trong, xạ xạ buông xuống cuối cùng một đạo đồ ăn, ưa thích nói, đây là cuối cùng một cái, thế nào? Siêu quý danh đường giấm chua cá, đây là ta trước một đoạn thời gian mới phát hiện một loại ma giới loại cá, hương vị còn thật không sai đâu. Phùn Nhi đầy mặt màu hồng, biết bây giờ còn có chút không lớn dám tin tưởng xạ xạ như vậy thuận lợi liền tiếp nhận rồi bản thân, lúc ấy tỉ tỉ chuyện tình nhưng là che giấu thật lâu, cuối cùng xạ xạ kém chút không có bản thân trốn đi, thật vất vả mới đem sự tình bình ổn xuống dưới. Hơn nữa bản thân cũng rất nhiều lần nghe được xạ xạ báo cho Joe Ben không được đánh bản thân chú ý, vốn cho rằng lần này trở về lại sẽ là một lần phi thường gian nan quá trình, nhưng là Phùn Nhi có chút choáng váng, nhìn thấy xạ xạ đem một đại bàn đường dấm chua cá phóng tới bản thân trước mặt, không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh. Xạ xạ, cảm ơn ngươi. Xạ xạ nhún nhún vai bảng, ừ, muốn hảo hảo cám tạ ta nha, về sau các ngươi hai con hồ ly tinh đều phải nghe ta lời nói mới được, bằng không, ân. Dù sao muốn nghe ta xạ xạ tựa hồ thật không ngờ nếu không nghe lời bản thân phải nên làm cái gì bây giờ. Xạ xạ, ta có một việc, không biết cũng không thể được đối với ngươi nói. Phùn Nhi dùng đã sử dụng thập phần thuần thục chiếc đũa gấp một khối cá thịt đặt ở trong miệng cẩn thận ăn, rũ xuống rèm mắt không dám nhìn xạ xạ. Ân, sự tình gì? Nói tới nghe một chút. Xạ xạ rất có đại phụ phong phạm nói. Ân, ta cùng Joe Ben. Đã. Xạ xạ thần sắc nghi hoặc dần dần thối lui. Mày không khỏi một trận nhảy lên, ngươi không phải nghĩ nói cho ngươi, các ngươi kỳ thực đã. Là cái loại này quan hệ thôi. Phùn Nhi cắn chiếc đũa đầu, nhỏ giọng nói, xạ xạ, ta. Ta không nghĩ giấu giếm của ngươi, ta. Ta. Xạ xạ trên mặt một mảnh căm tức, dỗ bên ngươi này nơi nơi an vụng hỗn đản. Trên bàn cơm nhất thời một mảnh chén bàn bay loạn. Thật vất vả trấn an xạ xạ, bán bàn thức ăn đã sái nơi nơi đều là, dỗ bên đành phải cười làm lành chạy đến phòng bếp đi tự mình thao đao. Sinh hờn dỗi nghĩ, hắn làm ra gì đó hội độc chết người, cũng chạy vào phòng bếp. Phùn Nhi có chút lo lắng xem nhà ăn sau lưng cái kia tiểu phòng bếp, mẹ nhẹ nhàng cười, Phùn Nhi, không cần lo lắng, kỳ thực, xạ xạ là tối khoan dung, cứ việc trong lòng cực lực không nghĩ nhường Joe Ben bên người nữ nhân nhưng là ta cam đoan, nếu sủ cũng nói thích Joe Ben, xạ xạ cũng sẽ không thể cự tuyệt. Ngồi ở đối diện đang ở nhàn nhã uống may mắn còn tồn tại xuống dưới canh xuông sủ không khỏi một trận kịch liệt ho khan, cuống quýt khoát tay áo. Ta nhưng là tinh linh ta sẽ không có cái kia ý tưởng. Mẹ hé miệng cười, ta chẳng qua là làm cái suy luận mà thôi. Phùn Nhi ánh mắt nhìn phòng bếp, nhẹ nhàng nói, ta. Thật sự là không nghĩ tới mới một hồi đến, xạ xạ sẽ nói với ta việc này. Phùn Nhi, kỳ thực ta luôn luôn đều lo lắng người, cũng lo lắng Joe Ben. Lúc trước ta ở lại Joe Ben bên người, Joe Ben liền thập phần khó xử, Joe Ben hắn. Tựa hồ có chút bản khác, nếu người khác có hắn hiện tại lực lượng cùng địa vị, sớm đã thê thiếp thành đàn. Ta luôn luôn đều lo lắng ngươi sẽ không bị Joe Ben nhận, ta sợ ngươi sẽ bị Joe Ben như gần như xa thực hiện làm cho làm ra chuyện gì đến, hiện tại. Rốt cục tốt lắm, chúng ta tỉ muội rốt cục có thể vĩnh viễn đều cùng một chỗ. Phùn Nhi vẻ mặt đỏ ửng, chúng ta tỉ muội hai cái đều. Cảm giác thật cổ quái. Mẹ buồn cười ôm lấy Phùn Nhi bả vai, cư nhiên còn thẹn thùng nguyên lai kia sợi bước đồng đi đâu vậy. Lại nói, chúng ta không phải đều cùng nhau xem qua xạ xạ cầm lại đến gì đó ân. Ngươi mặt đỏ cái gì? Thành thực công đạo, có phải hay không đã dùng qua? Tỷ tỷ ngươi. Ngươi đang nói cái gì? Phùn Nhi nhất thời đại quẫn. Su tỷ tỷ, các nàng đang nói cái gì? U nạ làm đại biểu, nhỏ giọng hướng Su hỏi. Su lau miệng một bên canh nước, ta làm sao mà biết? Kia vừa rồi mẹ nói chuyện tình, ngươi liền không cân nhắc qua sao? Lại là một trận kịch liệt ho khan, U nạ ta ở ăn canh. Lặng lặng phòng bếp chung, chỉ có xả xả bay nhanh cắt đồ ăn dòng thanh âm. Joe Ben chính ngồi xổm một cái hộp gốm phía trước, cẩn thận nhìn phía dưới lửa, hai người tựa hồ có ăn ý giống nhau trầm mặc. Xạ xạ. Joe Ben trước mở miệng. Làm chi? Xạ xạ khẩu khí bên trong nghe không ra hoan hỉ giận. Ân. Không có gì. Ta không sinh khí. Joe Ben hơi hơi ngạc nhiên, đứng lên đến, đi đến xạ xạ sau lưng, vòng ở xạ xạ vòng eo. Chán ghét, đừng bính ta thiết thái đâu. Xạ xạ kiếm vài cái, không có tránh ra, tiếp tục thiết thái. Joben bắt đầu ở xạ xạ bên thai thổi khí. Thanh trùy thủ đặt ở một bên, xạ xạ xoay người, làm bộ khắp ngắt Joben cổ. Làm gì a? Ta ở nấu ăn, bằng không mọi người muốn chết đói. Joben hôn hôn xạ xạ cái chán, xạ xạ, ủy khuất ngươi. Một câu nói, xạ xạ đôi mắt trung dâng lên sương ngủ, ôm lấy Joben thắt lưng, không có quan hệ, chỉ cần ngươi còn tại ta bên người thì tốt rồi. Tiểu hồ ly chuyện tình, kỳ thực ta đã sớm biết, nhưng là ta luôn luôn đều muốn lúc nào nàng hội bắt đầu thích nam nhân khác, nhưng là lần trước nàng một người liền như vậy chạy đi ra ngoài, liền như vậy một người tại đây nguy hiểm ma giới bên trong đi lữ hành, ta chỉ biết, nàng đã không có khả năng lại thích người khác. Joben trong lòng thật dài thở dài, nữ nhân A. Đều như thế mẫn cảm, bản thân luôn luôn quản xạ xạ kêu cô bé ngốc, nhưng là xạ xạ lại đem sở hữu sự tình đều xem ở trong mắt, chẳng qua là chưa nói thôi. Lặng lặng trong phòng bếp, nho nhỏ đào nồi cô lô lô mạo hiểm bọt khí thanh âm dị thường vang dội. Trong khoảng thời gian này, ta luôn luôn tại nghĩ, tiểu hồ ly cùng ngươi ở trên đại lục hội thế nào. Nàng đã mất trí nhớ, cư nhiên ngay cả hồ ly tinh đều không quen, như vậy đáng thương, chỉ nhận thức ngươi một người. Trong khoảng thời gian này, ta cũng tưởng, chúng ta ở ma giới mấy ngày nay đến cùng là vì sao. Sau lại, ta rốt cục minh bạch, này kỳ thực là cái sai lầm, Joben. Có lẽ chúng ta ở ma giới đích xác chiếm được rất nhiều phương tiện, nhưng là chúng ta đến ma giới ước nguyện ban đầu, cũng là một sai lầm. Chúng ta những người này, làm sao có thể tách ra, chúng ta rõ ràng hẳn là cùng một chỗ. Chúng ta mọi người vì sao muốn tách ra? Ta thật thích chúng ta mọi người đều cùng một chỗ kia đoạn thời gian, tuy rằng luôn có rất nhiều nữ nhân tới câu dẫn ngươi, nhưng là mọi người cùng một chỗ, ta còn là thật vui vẻ. Hơn nữa, ngươi không ở thời điểm, ta cùng hồ ly tinh đều rất khổ sở. Tiểu hồ ly nàng, nhất định càng khó qua đi, nàng tựa hồ, cho tới bây giờ đều không có chủ động biểu lộ qua cái gì, cùng hồ ly tinh so sánh với, nàng rất nhát gan. Ta nghĩ, nay kỳ thực là thật tự nhiên đi, chúng ta cùng một chỗ, sau đó đông nhiên cảm thấy có cái nam nhân đối bản thân tốt lắm, thật ôn nhu, cùng bản thân thật thân cận, tựa hồ thân thủ có thể bắt đến. Tiểu hồ ly nhìn ta cùng hồ ly tinh, nhất định thật thương tâm, cho nên mới hội một người chạy ra đi đi. Ta cũng tưởng thông. Sư phụ cũng nói cho ta, nếu không thể ngăn cản bên cạnh ngươi nhiều nữ nhân lên nói, liền nhất định phải khoan dung, không thể hẹp hòi, muốn hảo hảo cùng mọi người ở chung, liền tính là hủy khuất một điểm, cũng muốn khiến của ngươi niềm vui. Ân. Bất quá ta còn là thật thích tiểu hồ ly. Chúng ta cùng một chỗ, cũng thật vui vẻ, cho nên. Dù sao, ta cảm thấy tiểu hồ ly cũng như vậy thích ngươi, hơn nữa. Ta liền nói như vậy, tóm lại ta nghĩ về sau tiểu hồ ly nhất định hội gia nhập chúng ta. Bởi vì ngươi tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Joben bị xạ xạ nói cuối cùng một câu nói vẻ mặt cười khổ. Thở dài, xạ xạ còn nói thêm, dù sao chúng ta vốn nên luôn luôn tại cùng nhau, hơn một thân phận, tựa hồ lại thân cận một ít, coi như là một chuyện tốt. Joben, ngươi thích xù sao? Nhìn xạ xạ nghiêm cẩn sắc mặt, Joben lập tức đem đầu riêu giống trống bỏi giống nhau, không có tuyệt đối không có. Chẳng lẽ ngươi chán ghét xù? Xạ xạ rất là nghi hoặc bộ dáng. Ác, này cũng không tài nào nói như vậy. Xạ xạ không khỏi cười khanh khách, Joben, ta thật không biết, ngươi rõ ràng không đủ thông minh, vì sao chúng ta đều thích ngươi. Joben chỉ có thể ngây ngô cười. Chỉnh sắc mặt, xạ xạ nghiêm cần nói, Joben, cho nên ta quyết định tựa như sư phụ nói, hảo nam nhân tổng hội có thiệt nhiều nữ nhân thích, ta chẳng phải thật để ý ngươi có thiệt nhiều nữ nhân, nhưng là ta không hy vọng người nào đều thêm tiến vào. Joben, ngươi muốn quý trọng chúng ta. Joben nhẹ nhàng nói, xạ xạ. Ta sẽ không bắt ngươi khoan dung tùy ý đi tiêu xài, ta sẽ không lại có gì nữ nhân, ta cam đoan. Xạ xạ nghĩ nghĩ, ân. Nếu là sụ hoặc giả ưu nạ các nàng lời nói, ta nhưng thật ra cũng có thể cân nhắc. Cô bé ngốc ngươi làm ngươi ông xã là ngựa được sao? Ngựa được là cái gì? Ngựa được không phải thứ tốt. Nhưng là ta cảm thấy Joben ngươi cũng không được tốt lắm này nọ a. Ta không phải này nọ. Nha. Chương 629, Huyền không thành tổng tuyển cử. Xem hiểu chưa? Xem như bao quanh viên viên một hồi cơm sau, mọi người vẫn là tụ tập ở tiểu trong phòng ăn, xạ xạ song trưởng bên trên tụ lại một tầng nhàn nhạt màu trắng đấu khí, rất là hưng phấn ở hướng Joben phơi bày. Joben chớp chớp mắt, thật sự không nghĩ biểu hiện ra bản thân không biết, ân, xem đã hiểu một chút. Xạ xạ không khỏi khanh khách cười không ngừng, nói đúng là ngươi vẫn là không rõ. Joben nhức đầu, xạ xạ, đối với đấu khí, ta căn bản là không hiểu a. Tay trái nắm chặt. Xạ xạ trên tay tái nhợt sắc đấu khí dần dần tắt, giang hai tay thời điểm, Joben lại gặp được cái loại này bản thân quen thuộc, hắc hỏa thông thường nhảy lên đấu khí. Joben, loại này màu trắng đấu khí là nguyên lai sư phụ dạy cho ta đấu khí một loại tiến hóa phiên bản, uy lực thập phần cường đại, so nguyên lai mạnh hơn tốt nhất nhiều lần. Joben nhìn xạ xạ tay kia thì bên trên màu trắng đấu khí hỏi, kia chẳng phải là muốn so sư phó của ngươi còn lợi hại. Xạ xạ nhất thời thẻ lưỡi, thu hồi hai tay, làm sao có thể, trước kia không biết là cái gì, chẳng qua là cho rằng sư phụ rất lợi hại mà thôi, nhưng là hiện tại ngẫm lại, sư phụ không khỏi lợi hại có chút quá mức, ta bây giờ còn cùng sư phụ kém xa đâu. Joben trong lòng minh bạch, làm bản thân cường đại lên thời điểm, đối từng đã vô pháp cảm giác càng cường đại hơn tồn tại, sẽ tâm tồn càng nhiều kính sợ. Hiện tại nghĩ đến, dễ là một thân đấu khí tu vi, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Joben không xin hỏi dễ là hiện tại đến cùng là bao lớn tuổi này, nhưng là xem kia linh lung no đủ dáng người mà nói, nhiều lắm cũng chính là hơn 30 tuổi đi, nhưng là dễ là trên người kia cổ hàn ý, kia cổ nghiêm nghị làm cho người ta vì này run rẩy sát khí. Kia vạn năm huyền băng giống nhau đôi mắt, Joben cảm thấy, nếu ai có thể ở đấu khí bên trên thắng dễ là một bậc lời nói, ở bản thân kiến thức qua những người đó chung, cũng liền chỉ có đồ điên một cái. Gặp Joben tựa hồ nghĩ đến sự tình gì, xạ xạ kỳ quái ở Joben trước mắt cơ cơ bàn tay, Joben ngươi suy nghĩ cái gì? Ngươi thế nào không hỏi tiếp ta? Joben lấy lại tinh thần, cười nói, hỏi cái gì? Xạ xạ một mặt ngươi thật không biết thú bộ dáng, tự nhiên là hỏi ta này thân đấu khí là nơi nào đến? Joben chạy nhanh hỏi, xạ xạ ngươi này một trận đấu khí là nơi nào đến? Ngươi đoán đoán xạ xạ thật hưng phấn hỏi lại. Mau đoán A xạ xạ bắt đầu lay khởi Joben thân thể. Joben bất đắc dĩ, kia nhất định là theo ma nữ nhóm trong tay học được. Xạ xạ ngừng tay, không khỏi giật mình mở to hai mắt, ngươi làm sao mà biết? Joben cũng là hơi hơi kinh ngạc, chẳng lẽ thật là? Joben đáp án thật đúng là đoán đến, hơn nữa còn là lung tung đoán đến, làn tựa hồ nói qua, ma nữ nhóm tinh thông ngụy trang tiềm hành cùng với mị hoặc, ở đấu khí bên trên thành tựu đều thập phần hữu hạn, giống làn như vậy ở đấu khí bên trên cũng có tương đương không sai thực lực, ở ma nữ chung thật sự là hiếm thấy. Ma nữ nhóm kia học được đấu khí. Joben thập phần nghi hoặc. Xạ xạ lập tức gật gật đầu, các nàng tuy rằng tự mình bản thân rồi không thế nào tu luyện đấu khí, nhưng là lại ở trong tộc bảo lưu lại một phần đấu khí tu luyện cổ xưa bộ sách. Ngươi cũng thấy đấy, chúng ta nơi này đến rất nhiều ma nữ, câu thông hơn, cũng sẽ cho nhau đưa tặng một ít lễ vật. Các nàng biết ta tu luyện đấu khí, liền kia vài thứ kia tặng cho ta làm lễ vật. Ta phát hiện bên trong gì đó mặc dù có chút khó hiểu, hơn nữa cũng không trọn vẹn không được đầy đủ, nhưng là rất nhiều đều có. Thể cùng sư phụ giao cho ta đấu khí tướng hưng lấy, vì thế liền biến thành hiện tại cái dạng này. Xạ xạ trên người, phiêu tán nhàn nhạt tái nhợt sắc đấu khí. Hơn nữa, hồ ly tinh ma pháp cũng là ma nữ nhóm giáo hội xạ xạ cuối cùng cường điệu một câu, Joben lại càng cảm giác được kinh ngạc. Mẹ gặp Joben ánh mắt vọng lại đây, ánh mắt thoáng có chút câu nệ, Joben, bắt đầu thời điểm, chẳng qua là muốn thử xem, ma pháp này, ta còn cho tới bây giờ đều không có ở người khác trên người thí nghiệm qua. Phun Nhi ở một bên không khỏi phốc suy cười, Joben, gọi ngươi lao lấy ta làm thí nghiệm, ngươi cũng có bị cầm làm thí nghiệm một ngày. Nhưng là mẹ, ta nhớ được ngươi tựa hồ cũng không có tu luyện ma pháp thiên phú. Mẹ chuyện tình Joben tự nhiên biết đến 10 phần rõ ràng, này đầy mình trí tuệ nữ nhân đã không có tu luyện ma pháp thiên phú, cũng không có tu luyện đấu khí trụ cột, thuộc về một cái xinh đẹp dễ toái cái loại này loại hình. Mẹ tựa hồ cũng mò không ra bản thân cách nói, có chút nghi ngờ nói, này, ta cũng không phải đặc biệt đích xác định, nhưng là, ta đích xác học hội ma pháp này, hơn nữa xem ra, còn rất tốt dùng, ngươi liền bất chi bất giác bị ta mê hoặc, hơn nữa tỉnh táo lại sau còn hoàn toàn không biết chuyện. Gì? Joben trừng mắt nhìn trừng mắt tinh, cẩn thận hồi tưởng một chút, bản thân trở về gặp đến mẹ thời điểm, tựa hồ thật là đã xảy ra một ít kỳ quái tình huống, cùng phủ nỉ tân hôn yến ngươi. Chính như keo như sơn, bản thân tổng sẽ không như vậy háo sắc đi. Hơn nữa, mẹ hành động hiện tại cẩn thận nhớ lại đến thật là có chút kỳ quái. Mị hoặc. Joben há to miệng ba, ma pháp này cũng là có thể học được sao? Ma pháp này Joben nhớ được cùng ma nữ nhóm thiên phú là có quan hệ. Mẹ hơi ngượng ngùng cười một cái, a thật là, ta không có gì tu luyện đấu khí trụ cột, hiện tại thân thể cũng yếu nhược, ma pháp thiên phú cũng không có, nhưng là ma nữ nhóm nói ta khả năng hội học hội ma pháp này. Ta nghĩ ta ngay cả tự bảo vệ mình năng lực đều không có, cũng đi học, tựa hồ. Cũng rất hiếu học, sau đó. Joben vẻ mặt hoạt kê nhìn mẹ trong ánh mắt tựa hồ nhộn nhạo vài tia thải quang. Xạ xạ thấu lại đây bổ sung nói, Joben, hồ ly tinh rất lợi hại nha, chúng ta hiện tại là không thể nhìn nàng ánh mắt. Hơn nữa ma pháp này phát động đứng lên, hồ ly tinh trong thanh âm cũng sẽ mang theo ma lực dao động. Ma nữ nhóm nói, về sau chỉ cần hồ ly tinh chỗ trong phạm vi, đều sẽ đã bị loại này ma pháp ảnh hưởng. Joben hơi hơi lưu mồ hôi, thế nào nghe qua này so ma nữ nhóm bản thân thi triển mị hoặc ma pháp thời điểm còn muốn lợi hại. Mẹ có chút hưng phấn nói, bắt đầu thời điểm ta cũng không thế nào tin tưởng, nhưng là ở trong này thời điểm cảm giác đều thật nhàm chán, ta liền thí nghiệm một chút, tựa hồ ma nữ nhóm nói là thật. Hừ, khi dễ ta tuổi tiểu đông nhiên trong lúc đó, ăn cơm xong sau, còn tại một bên nỗ lực ăn thịt can chip đông đến một câu. Joben hơi kỳ quái quay đầu lại đi, mẹ đã vẻ mặt ý cười đi rồi đi qua. Vớt chip đông tiểu đầu nhẹ giọng nói, chip đông, thật sự là thật có lỗi, ta rồi không phải cố ý, chẳng qua là đột nhiên thấy ngươi, trong nháy mắt có ý tưởng mà thôi. Chip đông miệng ăn thịt can, bất mãn nói, nhưng là ngươi phía trước phía sau đột nhiên thấy được ta ha nhiều lần, cũng trong nháy mắt có thiệt nhiều lần ý tưởng. Mẹ cười khanh khách, hôn thân chip đông tiểu đầu, ôn nhu nói, bởi vì chip đông là tốt nhất, cho tới bây giờ sẽ không hoài nghi ta à, hiện tại ta ma pháp còn không thế nào dùng tốt. Mọi người đều biết nói hơn nữa lưu tâm lời nói ta sẽ không hảo luyện tập, hơn nữa. Ngươi ở ăn cái gì thời điểm cũng luôn thật chuyên tâm không phải sao. Joben ở bên cạnh nhịn không được nở nụ cười, xem ra mẹ thật là không đem ma pháp này ở người khác trên người thí nghiệm qua, nhưng là lại ở chip đông trên người sử dụng qua rất nhiều lần. Nói vậy chip đông hết sức chuyên chú, vô cùng cao hứng ăn đông này nọ thời điểm là nhất định sẽ không nghĩ đến sẽ có người đối bản thân phóng thích ma pháp. Chip đông cơ cơ đầu, vạn phần ủy khuất nói. Chuyên tâm ăn cái gì cũng biến thành sai lầm, ta cũng không nghĩ sẽ đem rau dưa xem thành thịt can ăn luôn. Quay đầu lại, chip đông mắt nước mắt lưng tròng nhìn Joben, Joben, lần này ta nhất định cũng muốn đi theo ngươi trở về mới được, ta ở trong này đều nhanh muốn chết đói mỗi ngày đều sẽ đem thiệt nhiều đồ ăn lá xem thành thịt phiến ăn đi. Joben cười ha ha, đi tới nhìn nhìn chip đông cơ hồ đã đạt thành tiêu chuẩn hình tròn thân thể lớn đại thở dài, ai? Ta nhưng là muốn cảm tạ mẹ, chip đông, ngươi mỗi tạm ngừng muốn ăn bao nhiêu này nọ a? Chip đông vô tội dùng tiểu móng vuốt so một chút nho nhỏ hình tròn, liền nhiều như vậy Joben cảm thấy hiện tại chip đông đem hai tiểu móng vuốt đối cùng một chỗ đều đã sắp có chút khó khăn, bởi vì thân thể lại rộng không ít. Gặp Joben còn nhìn bản thân, chip đông trột dạ nháy nháy mắt, lại so một cái hơi chút lớn một chút vòng tròn, đôi khi khả năng hội ăn nhiều một ít. Joben bất đắc dĩ phe phẩy đầu, ở chip đông còn muốn lại một lần nữa khoa tay múa chân thời điểm hỏi, mỗi ngày cũng là cùng mọi người cùng nhau ăn cái gì sao? Một ngày ba bữa cơm. Chip đông vươn bản thân tiểu móng vuốt so đo, lại phát hiện bản thân móng vuốt bên trên chỉ có bốn ngón tay, đành phải lại duỗi thân ra một cái móng vuốt, cuối cùng xem ra là muốn đem cái vuốt cũng nâng lên đến. Joben dùng sức chọc chọc chip đông chán, ta cũng không nhớ ngươi biến thành một cái thịt cầu, ngươi là ảo rồng mẫu thân ngươi dáng người là như thế xinh đẹp, ta quả thực không thể tin được ngươi hội ăn thành cái dạng này, ai ta hiện tại càng ngày càng sợ ở nhìn thấy lục linh. Chip đông hắc hắc cười cười, chúng ta huyễn long thập phần rất thưa thớt. Năng tái kiến đồng loại cơ hội cả đời cũng sẽ không có bao nhiêu, càng đừng nói là riêng nào đó cái huyết long. Joben sờ sờ cằm, lần này hồi đại lục, ta nhìn ngươi, bắt đầu ăn uống điều độ ta không ở, xạ xạ cùng mẹ đều đem ngươi làm hư. Xạ xạ không khỏi ở sau lưng chu chu miệng, rõ ràng là bản thân bỏ lại chúng ta ở trong này, chúng ta nhìn chip đông, thật giống như năng nhìn đến ngươi giống nhau, đương nhiên muốn tìm thứ tốt cho chip đông ăn. Nhìn chip đông tròn vo cầu giống nhau thân mình, Joben hoặc kê. Mẹ cao hứng quay đầu, bất quá mặc kệ nói như thế nào, ta hiện tại học xong một cái ma pháp, trước kia ta còn tưởng rằng cả đời đều cùng ma pháp vô duyên đâu, ta còn cố ý đến hỏi qua thiệt nhiều ma nữ, các nàng nói cho ta, tựa hồ cùng linh hồn cái gì sự tình có quan hệ, nhưng là sự tựa hồ cũng không phải thật minh bạch là chuyện gì xảy ra. Joben xoay người đối Su hỏi, Su, xạ xạ đấu khí có tân tiến triển, xạ xạ đấu khí cùng các ngươi ám tinh linh thập phần gần, vậy các ngươi? Su nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Muốn trước đây lời nói không chừng thật đúng hội có hiệu quả, nhưng là sau khi giác tỉnh, tựa hồ chúng ta đấu khí liền có một ít biến hóa, ta cùng ủ nạ các nàng cũng tu luyện cửa này đấu khí, nhưng là hiệu quả lại cũng không tốt, cùng xạ xạ tương đối đứng lên, chúng ta tiến bộ cơ hồ có thể hoàn toàn xem nhẹ bất kể. Xem ra này lại là một cái nghi vấn, Joben trong lòng đánh một cái đại đại dấu chấm hỏi. Cho nên a, Joben ngươi mau đến xem xạ xạ đã chạy tới đem Joben kéo đến một bên, chỉ vào mọi người nói. Chúng ta mọi người, hiện tại đều rất lợi hại nha sủ cùng u nạ các nàng là tinh linh thức tỉnh, giả, tuyệt đại đa số ma nữ cũng không là các nàng đối thủ đâu, hồ ly tinh hiện tại ha đáng sợ đâu ta cũng so trước kia lợi hại nha cho nên lúc này đây chúng ta là có thể thanh thản ổn định hồi đại lục có phải hay không. Nhìn mọi người, Joben cam đoan gật gật đầu, ân, lần này chúng ta đều trở về, hoàn trả đến phủ công tức đi, kỳ thực vốn bảo hộ mọi người trách nhiệm liền là của ta lại ném các ngươi một người trên đại lục chạy loạn, là của ta sai. Vạn thuế Joben, ngươi tốt nhất lần này. Joben phi thường chính thức đáp ứng xuống dưới, xả xả cao hứng ôm Joben dạo qua một vòng, ở Joben trên má hôn một cái, xoay người bỏ chạy đi ra ngoài. Ta đi thu thập này nọ, lời còn chưa dứt, xả xả đã không có bóng dáng, mọi người không khỏi cười mỉm. Tuy rằng ma giới có thể nói cũng không có ban ngày cùng đêm đen, nhưng là ma pháp đồng hồ cắt ghi lại thời gian vẫn là tương đối chuẩn xác, đồng hồ cắt biểu hiện hiện tại đã là buổi tối, vì thế vấn đề xuất hiện, mọi người thế nào ngủ đâu. Xạ xạ là Joben đệ nhất phu nhân, nhưng là bây giờ còn không có chính thức quá môn, phủ nỉ tân hôn yến người, có chút dè dặt cẩn trọng, mẹ không có gì tỏ vẻ, bản thân ôm cục cưng đi ngủ, Joben cuối cùng nghĩ nghĩ, bản thân buồn bực một mình đi ngủ. Vừa cảm giác tỉnh lại thời điểm, xạ xạ đã thu thập xong bản thân gì đó, sẽ chờ ly khai. Ăn qua điểm tâm, Joben đem mọi người đều triệu tập đến cùng nhau. Được rồi, nếu chúng ta mọi người hiện đang chuẩn bị rời đi, chúng ta đây trước hết kế hoạch một chút. Hiện tại Joben nói xong khẽ thở dài một cái, nguyên bản lời nói, chúng ta rời đi thật sự không có gì vấn đề, nhưng là hiện tại mà nói, huyền không thành tụ tập nhiều như vậy ma nữ, hơn nữa ta cũng không duyên vô cớ biến thành thành chủ, nếu chúng ta đều rời đi lời nói, này huyền không thành bên trong tụ tập ma nữ làm sao bây giờ? Ngày hôm qua đi lên trên đường ta cũng đã xem qua, này đó ma nữ đại đa số đều là một ít phổ thông ma nữ, các nàng chẳng phải chiến sĩ, hiện tại dựa vào ở huyền không thành danh nghĩa, kỳ thực trong lòng ta cũng minh bạch, các nàng là muốn tìm kiếm che chở. Xạ xạ trên mặt lộ ra phiền não sắc, thật là đâu, chúng ta không thể bỏ lại này đó ma nữ mặc kệ, các nàng đối chúng ta thập phần hảo, còn dạy hội ta đều khí cùng hồ ly tinh ma pháp. Joben, đây là ma vương đưa tới được một ít khế ước cùng văn kiện, là về ngươi này thành chủ thân phận, ngày hôm qua luôn luôn đều chưa kịp cho ngươi xem mẹ đưa qua rất nhiều không biết là cái gì chất liệu nhuyễn quấn, giống như có chút giống tấm da dê. Joben cầm lấy đến nhìn nhìn, mặt trên có rất nhiều tương đối quan phương tính ngôn ngữ, tựa hồ có chút giống là bổ nhiệm linh tinh gì đó. Joben nhìn nhìn liền thả xuống đi, cũng không biết ma vương đống nhiên trong lúc đó đưa lại đây mấy thứ này đến cùng là vì sao. Mẹ cũng là khó hiểu lắc đầu, điểm này ta hoàn toàn đoán không ra, này có thể là cầu tốt đi, ta cẩn thận xem qua mấy thứ này, phi thường chính thức, hơn nữa, ta còn phát hiện một ít kỳ quái chuyện tình. Kỳ quái? Joben ánh mắt không khỏi rơi xuống này đó trên văn kiện. Này đó văn kiện đỏ lên nhiều lần nhắc tới thành chủ này chữ, hơn nữa theo sử dụng phương thức đi lên xem, tựa hồ rồi không chỉ là chỉ cần một cái xưng hô mà thôi. Đây là cái gì ý tứ? Joben khó hiểu. Ta nghĩ ra trắng ra ý tứ ở ngoài, lớn nhất khả năng, nói không chừng là quan giai hoặc giả cái gì cái khác này nọ. Joben trong đầu trong nháy mắt hiện lên lản đối chính mình nói lời nói, chẳng lẽ hắc đế thật sự chuẩn bị cho bản thân một cái tiểu quan làm một làm. Vậy các ngươi hỏi qua ma nữ nhóm sao? Mẹ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không có ngươi không biết cái gì thời điểm mới trở về, chúng ta đối chuyện này cũng không thế nào chú ý, cũng liền không có đi hỏi, nhưng là hiện tại hỏi cũng không mượn. Joben lập tức kêu lên một cái ma nữ đến, trong nhà khác không có, ma nữ nhưng là bó lớn bó lớn. Này ma nữ mặc một thân mang theo vài phần ma giới đặc sắc hầu gái trang, cung kính đối với Joben hành lễ, sau đó lại đối xạ xạ cùng mẹ đợi người hành lễ, lão gia, phu nhân, bảo ta có cái gì phân phó sao? Chúng ta có cái vấn đề nghĩ hướng ngươi hỏi. Joben đi thẳng vào vấn đề, cầm lấy trên bàn giấy cuốn. Lao ra ngài cứ việc hỏi, ta biết đến, đều sẽ chi tiết trả lời. Ha ha, ngươi không cần như vậy câu nệ, ở ta trở về phía trước, ma vương đưa tới này đó khế ước cùng văn kiện, bổ nhiệm ta làm cho này bên trong thành chủ, nhưng là ta bao nhiêu có chút kỳ quái, này thành chủ, đến cùng là làm cái gì? Ma nữ trong ánh mắt mang theo vài phần kính sợ, lao ra, trực tiếp mà nói. Ngài hiện tại là này tòa huyền không thành chủ nhân, nơi này hết thảy đều người về sở hữu, là ngài cá nhân tài vật, bao gồm này chung quanh 20 bên trong phạm vi nguyên giã đều là ngài tư nhân lãnh địa, mặt đất, giữa không trung, này đó phù không đảo, cùng với chúng ta này đó đến nơi đây ma nữ, hết thảy, đều thuộc về ngài. Đồng thời, thành chủ cũng là ma giới quan trọng nhất thống trị giai tầng, có được bản thân lãnh địa cùng tài sản, tham dự ma giới chính sách quan trọng hội nghị, có gặp mặt hắc đế cơ hội. Thống trị giai tầng Joben mày nhảy nhảy, bản thân tổ tiên có thể mấy đời đều là bần nông, lần này bản thân đến ma giới cư nhiên nhảy tới giai cấp tư sản không thành. Đúng vậy, lao ra tuy rằng thành chủ là quyền lợi ít nhất thống trị giai tầng, nhưng cũng đã thuộc về hoàng tộc, có được hoàng tộc mới được hưởng đặc quyền, hơn nữa trực tiếp tiếp xúc tối chủ cột ma tộc dân chúng, tuy rằng cấp bậc rất thấp, nhưng là cũng là một cái thập phần tốt chức vị. Này ma nữ ý tứ Joben đại khái hiểu biết, cuối cùng một câu nói càng là rõ ràng, nói trắng ra là thành chủ chính là huệ giải, là tối năng phát huy thiên cao hoàng đế xa ưu thế tiểu quan, hơn nữa làm thiếu lao nhiều lắm, ai bốn nơi nào đều giống nhau a. Hơn nữa xem ra, thành chủ xem như một cái cánh cửa, là ma trong tộc cái kia cái gì cái gọi là hoàng tộc cánh cửa. Các ngươi, hoàng tộc là có ý tứ gì? Dô Ben chăm học hào hỏi. Ma nữ thập phần nghiêm cẩn trả lời, lao ra, ở ma giới, hoàng tộc có hai loại, thứ nhất loại bao gồm vĩ đại hắc đế cùng 24 vị ma vương, ở cực kỳ rất thưa thất dưới tình huống, sẽ có cái khác hoàng tộc gia nhập đến này hàng ngũ chung đến, nhưng là ma giới đã thời gian rất lâu không có xuất hiện qua như vậy ví dụ. Thứ hai loại, là từ cái khác ma giới thống trị nòng cốt tạo thành thứ hai giai tầng hoàng tộc, này đó hoàng tộc bên trong còn có thật phức tạp cấp bậc chế độ, ta nhất thời cũng nói không rõ ràng, lao ra ngài thành chủ làm thời gian dài quá, cũng liền đều minh bạch. Trừ này đó ra, ma giới còn có một loại tương đối đặc thù hoàng tộc, bọn họ đều là cường đại chiến sĩ, hơn nữa đều có rất nhiều công hơn ở trên người, như vậy phải nhận được hoàng tộc danh hiệu, hơn nữa được hưởng hoàng tộc một phần quyền lợi, thuộc về ở hoàng tộc cùng phổ thông ma tộc trong lúc đó giai tầng. Nhà Dô Ben gật gật đầu, đối ma giới thống trị khung xương đại khái có một cái nhận thức. Trong lòng vừa động, Dô Ben hỏi, các người ma nữ tính là cái gì giai tầng? Trả lời Dô Ben vấn đề này, ma nữ sắc mặt hơi hơi buồn bã, chúng ta ma nữ là bình thường nhất ma tộc, bởi vì chúng ta chủng tộc đặc thù kỹ năng, hội có một chút ma nữ trở thành chiến sĩ, nhưng là chúng ta cực nhỏ có thể đạt được hoàng tộc danh hiệu ma nữ, chúng ta đại đa số thời điểm, được đến đều là về vật chất thường cho. Dô Ben kỳ quái, vì sao? Ma nữ lắc đầu, này, ta không rõ ràng lắm, chẳng qua là thực tế tình huống liền là như thế này. Mọi người đều hơi chút có chút nghi hoặc thời điểm, này ma nữ tiếp tục nói, làm tôi tớ, ta cảm thấy thập phần sợ hãi, nhưng là thật sự không phải chúng ta cố ý nghe lén lao ra cùng các phu nhân nói chuyện, lao ra cùng các phu nhân nói chuyện thời điểm cho tới bây giờ cũng không lảng tránh chúng ta cũng thập phần cảm động, chúng ta biết, hiện tại lao ra muốn hồi đến đại lục đi. Ta không là muốn đòi ngăn cản. Cũng không có tư cách ngăn cản lao ra quyết định, nhưng là ta nghe nói lao ra sợ rời đi nơi này sau chúng ta này đó ma nữ tứ cố vô thân, kỳ thực. Nhưng thật ra cũng không tồn tại vấn đề này. Dô Ben ánh mắt sáng ngời, đây là nói như thế nào? Ma nữ đáp, thành chủ là ma giới hoàng tộc, có hoàng tộc đặc quyền bảo hộ, bọn họ tài sản là tuyệt đối tư hữu, này cùng rời đi không ly khai lãnh địa là không có vấn đề gì, chỉ cần lao ra còn mang theo này thành chủ thân phận, nơi này chính là một cái thuộc về lao ra ngài lãnh địa. Ở trong này hết thảy đều là đã bị hoàng tộc đặc quyền bảo hộ, ngài rời đi cũng không có gì, chỉ cần lưu lại quản lý quyết sách thì tốt rồi, nếu có thể thường thường trở về một chút, vậy rất tốt. Mẹ chậm rãi gật gật đầu, Dô Ben, đích xác hẳn là như vậy, kỳ thực bất luận là ở vị giờ liên minh vẫn là ở cả tổng phủ công tức thời điểm, ngươi đều không thế nào quản sự tình, lúc ấy là ta ở đánh lý này đó sản nghiệp, hiện thời ở ma giới, ta nghĩ ma nữ nhóm hẳn là biết như thế nào quản lý bản thân thành thị. Dô Ben thoạt nhìn thập phần vui vẻ. Đúng vậy, như vậy thập phần không sai a, hơn nữa chúng ta ở đại lục trở về cũng thập phần phương tiện. Thế nào? Nếu các ngươi ma nữ bản thân đánh lý bản thân thành thị lời nói, hẳn là không thành vấn đề đi. Đối mặt Dô Ben văn hóa, này ma nữ có vẻ có chút khẩn trương, này. Này ta không lớn biết, chúng ta ma nữ, cũng không có bản thân thành thị, cũng không có quản lý thành thị ma nữ. Dô Ben không thèm để ý cười cười, hết thảy đều là theo vô đạo có a này không thành vấn đề, khả năng bắt đầu thời điểm sẽ xuất hiện một ít vấn đề. Nhưng là chỉ cần thời gian một lâu, hết thảy vấn đề nhất định cũng đều là có thể giải quyết. Ma nữ nhóm đang ở dòng chống khua chiêng thành lập bản thân tân gia, nỗ lực thích ứng chung quanh hoàn cảnh, tuy rằng cảm giác có chút kỳ quái, nhưng là chung quanh tất cả đều là tộc nhân của mình, lại tự nhiên mang theo một cỗ thân thiết hương vị. Đang ở bận rộn ma nữ nhóm, lại bỗng nhiên theo trên bầu trời nghe được vĩ đại tiếng hô. Huyền không thành cư dân nhóm hiện tại mời dự họp toàn thành hội nghị thỉnh sở hữu cư dân nhóm chú ý, thỉnh sở hữu cư dân nhóm chú ý. Nghe rõ ràng ta nói mỗi một câu nói, thỉnh nghe rõ ràng ta nói mỗi một câu nói. Dô Ben rõ ràng thanh âm ở toàn bộ huyền không thành quanh quẩn, bận rộn ma nữ đều kỳ quái ngẩng đầu lên, nhìn phía giữa không trung, ở hiện tại cao nhất cái kia ở lại điểm bên trên. Dô Ben đang xem một chương giấy cuốn lớn tiếng nhớ kỹ cái gì, tuy rằng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là ma nữ nhóm đều bắt đầu tận lực hướng lên trên tụ tập, hảo nghe rõ ràng Dô Ben lời nói, nhất thời lại là một trận giao thông bế tắc. Hiện tại huyền không thành dân cư đang ở kịch liệt tăng nhiều. Hết thể đều tương đối hỗn loạn, chúng ta nhân số hữu hạn, sở hữu hiện tại bắt đầu chiêu mộ quản lý giả, các ngươi có thể bản thân quản lý bản thân thành thị, hết thể đều có thể các ngươi bản thân quy hoạch, hết thể hành vi đều có thể các ngươi bản thân quy phạm nếu quả có phương diện này ý tưởng, hoặc là kinh nghiệm, mời đến ta nơi này, này là vì ma nữ bản thân thành thị, cho nên mời các ngươi dũng cảm đề cử bản thân, đây là ma. Giới cái thứ nhất từ ma nữ tạo thành rồi quản lý thành thị, ta hy vọng các ngươi mọi người đều ra một phần lực. Ma nữ nhóm trên mặt một mảnh kinh ngạc, muốn ma nữ đến quản lý thành thị, này quả thực ngay cả nghe nói cũng chưa nghe nói qua, ma nữ bình thường chỉ có 3 loại thân phận, thứ nhất loại cũng là tốt nhất, chính là ma nữ chiến sĩ, thứ hai loại là đã bị cao đẳng ma tộc sủng hạnh cơ thiếp, loại thứ ba là phổ thông bình dân, nhưng là trên cơ bản cuối cùng cũng là trở thành khác bình dân ma tộc thê thiếp, quản lý giả này giai tầng trung, chưa từng có xuất hiện qua ma nữ, liền tính là ở ma nữ bộ tộc. Bên trong, cũng không có minh xác cấp bậc chế độ, bởi vì ma nữ tuy rằng là một cái đại tộc bầy, nhưng là đại đa số ma nữ đều không có hoàn toàn tự do, mà là đã bị khác ma tộc hạn chế, ngay cả bản thân thành thị đều không có, không nói đến bên trong cấp bậc chế độ. Dô Ben hô một lần, lại phát hiện phía dưới ma nữ trên cơ bản đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn bên mình phương hướng, cư nhiên ngay cả một cái ma nữ đều không có lại đây, không khỏi gãi gãi đầu, đem trong tay bản nháp ném tới một bên, ta nói. Cư dân nhóm, ta nói đều là thật sự, các ngươi ma nữ tất nhiên đúng rồi giải bản thân cần nhất cái gì. Ta nghĩ từ chúng ta đến chế định điều lệ chế độ nhất định không có các ngươi bản thân làm được hảo, cho nên, ta nghĩ mời các ngươi mọi người hỗ trợ, có thể chứ? Ma nữ nhóm dần dần hoán qua thần nhi đến, vĩ đại nghị luận âm thanh bắt đầu vang lên, đại cơ hồ có thể đem huyền không thành đánh sơ xác. Luôn luôn đợi cho phía dưới ma nữ nhóm nghị luận thanh âm nhỏ đi xuống, Dô Ben mới vẻ mặt cười khổ nói, các ngươi nghị luận xong rồi lời nói, có phải hay không tự mình đề cử một chút đây chính là đối sở hữu ma nữ đều có lợi chuyện tình. Ma nữ nhóm tựa hồ đều đang nhìn bên người đồng bạn, nhưng lại như trước không có người xuất ra. Dô Ben sờ sờ đầu, vậy được rồi, chúng ta sẽ đến đề cử một chút, nếu ngươi cảm thấy bên người đồng bạn tương đối có này tài năng nói, liền đề cử một chút nàng, được đến khá nhiều đề cử ma nữ không được chối từ, phải đi lên đương nhiên đề cử đến ma nữ ta cũng không bắt buộc ngươi làm cái gì, nhưng là chỉ cần ngươi thích hợp làm một sự tình lời nói, hy vọng các ngươi tận lực không cần chối từ. Này nhất chiêu nhưng thật ra tương đối dùng được. Tuy rằng ma nữ nhóm trong lòng đều tương đối không yên, hiển nhiên đối bản thân không có tin tưởng, nhưng là bên người quen biết đồng bạn cũng là tương đối khách quan, cực nhanh, liền có thiệt nhiều ma nữ bị đề cử xuất ra. Ít nhiều Dô Ben nhà lớn kiến ở một cái khá lớn phù không trên đảo, nhóm đầu tiên bị đề cử xuất ra ma nữ liền có mấy ngàn nhiều, Dô Ben đem trong nhà sở hữu ma nữ đều tiếp đón xuất ra, ở trên đảo đơn giản bày ra một ít chiếu, bố ứng linh tinh gì đó, nhường từng cái ma nữ đều ngồi xong, sau cuộc thi. Ma nữ nhóm không có gì quản lý thành thị kinh nghiệm, này Dô Ben là biết đến, nhưng là này cũng không năng gạt bỏ có ma nữ trời sinh có quản lý tài năng sự thật. Mẹ tại đây cùng lúc tương đối tinh thông, lúc ấy sản tịt hành tỉnh đã bị mẹ đánh lý sinh động, suy nghĩ một hồi, mẹ ra vài đạo không khó khảo đề. Dô Ben dùng ma pháp bay nhanh tiến hành rồi phục chế, mấy ngàn chương bài thi liền như vậy non tươi ra lô. Đề mục không nhiều lắm, rất nhanh ma nữ nhóm liền đều viết xong, tuy rằng khảo hạch tương đối mau. Nhưng là chấm điểm cũng là một cái tương đối khó khăn quá trình, bởi vì người thật sự quá ít, cuối cùng mẹ rõ ràng bản thân nghĩ một cái tốt nhất đáp án, sau đó chia Dô Ben những người này, chấm điểm tốc độ rõ ràng mau dậy lên. Lại trải qua mấy phiên khảo hạch, sở hữu bị đề cử ma nữ rốt cục đều cuộc thi xong. Thoạt nhìn, ma nữ bên trong, nhưng là có rất nhiều có không sai quản lý ý nghĩ người, này đó đáp án, có thể sánh bằng ta thiết tưởng còn muốn hảo mẹ rất là vui sướng vô vô bản thân trước mặt thật dậy một sấp bài thi. Sở hữu khảo hạch thông qua ma nữ lại một lần nữa bị gọi vào phù không trên đảo, lúc này đây nhân số chỉ còn lại có nguyên lai 1/3. Gặp mẹ lần này ở càng thêm cẩn thận định ra bài thi, Dô Ben cảm giác bản thân tựa hồ không thể giúp gấp cái gì, tiến đến mẹ bên người nói, các ngươi trước ở trong này tiến hành khảo hạch đi, ta đi xem đi ma cung, đi tìm ma vương thương lượng một sự tình, cũng đem lần này huyền không thành chủ chuyện tình để hỏi minh bạch. Mẹ chẳng qua là nhẹ nhàng giơ lên tay, sớm một chút trở về, lại tiếp tục suy xét. Dô Ben ánh mắt dạo qua một vòng, xa xa nói, ta muốn tại đây bang hồ ly tinh chấm điểm phủn nỉ cùng sủ cùng với u nạ bọn người là như thế nói. Được rồi, ta một người đi. Ra huyền không thành, Dô Ben đi tới còn ở bên ngoài đóng quân tinh linh doanh địa chung. Ai ẩn tựa hồ ở cùng các tộc nhân thương lượng sự tình gì, lý lịch một mình một người ngồi ở doanh địa ngoại một chỗ núi nhỏ bao bên trên, nâng đầu có chút ngẩn người nhìn trời không bên trên ánh sáng vân. Người ở trong này làm cái gì? Dô Ben đã cùng trong doanh địa hụt đánh qua tiếp đón, hụt chẳng qua là hừ hừ một chút, liền lại đi trầm ngâm, Dô Ben tử khiến cái mất mặt, nhìn thấy Lý Lịt ở trong này, không khỏi tò mò thấu lại đây. Đối với Dô Ben đột nhiên xuất hiện, Lý Lịt cũng không có gì kinh ngạc, ta đang nhìn bầu trời. Bầu trời. Dô Ben nghi hoặc ngẩng đầu, ma giới trên bầu trời kia chớp động ánh sáng vân có chút chói mắt, bầu trời có cái gì để mắt. Ha ha, Lý Lịt nở nụ cười, Dô Ben, ta kỳ thực ở ngẩn người. Túi đầu đến. Lilith nhu nhu ánh mắt, nơi này bầu trời thật là kỳ quái, này đó đám mây hảo chói mắt, Dô Ben, tại kia chút đám mây mặt trên là cái gì vậy, cũng là màu lam bầu trời sao? Mặt trên A. Ta cũng không biết, có lẽ cái gì cũng không có đem, hơn nữa tại kia mặt trên, nói không chừng lúc nào sẽ bay qua một tòa màu đen tòa thành, cái kia này nọ, thấy thế nào cảm thấy quỷ dị. Tòa thành. Lilith khó hiểu. A, ma giới đứng đầu sẽ ngủ ở nơi đó. Ma giới đứng đầu. Ân. Hắn trưởng cái dạng gì? Có phải hay không thật dọa người? Ta ở trong này cũng không gặp đến cái gì cái khác ma tộc, tựa hồ trừ bỏ ma nữ ở ngoài, nhìn thấy qua kia hai cái ma tộc bộ dáng cũng không phải thập phần dọa người. Joben bĩu môi, hắn a, là cái tiểu thí hài nhi. Lilith nhất thời sửng sốt, cái gì? Tiểu hài tử? Joben nhún nhún vai bảng, có cơ hội nhìn thấy lời nói, ngươi chỉ biết hắn là cái dạng gì tử, lại nói tiếp, ta hiện tại muốn đi một nằm ma cung, ai ẩn tựa hồ ở cùng khác tinh linh thương lượng sự tình gì, không có thời gian. Ngươi thoạt nhìn nhưng thật ra thật thanh nhàn, có thể hay không theo giúp ta đi xem đi. Ma cung. Lilith theo trên đất nhảy dựng lên, trên mặt có chút hưng phấn, ma cung là chỗ nào? Là ma vương trụ cung điện, nơi đó là có thể nhìn thấy rất nhiều ma tộc. Lilith cao hứng gật gật đầu, đại đại thân cái lười thắt lưng, đều đã không nhớ rõ có bao nhiêu lâu không ngẩn người qua, mỗi một ngày đều có rất nhiều chuyện tình muốn đi làm, hướng như vậy thanh nhàn ngày, đã thật lâu đều không có, ha ha tốt lắm, ngẩn người xong, chúng ta đi thôi. Ngươi nhưng thật ra rất tinh thần, Joben gặp Lilith tinh thần sáng láng, nhưng thật ra trong lòng vì nàng cao hứng. Kia tự nhiên, ở tuyệt vọng đối diện, tất nhiên tồn tại hy vọng, này không phải ngươi nói sao. Joben sờ sờ cái mũi, bản thân lúc ấy kỳ thực cũng là nghĩ đến đâu nói đến kia, có chút nói bản thân đều nhớ không được, ân, có hy vọng là tốt rồi, kia chúng ta đi thôi, nhìn thấy ma vương, có lẽ liền có thể biết rất nhiều chuyện tình. Hai người một trước một sau phi lên trời không, Lilith nhẹ nhàng thanh âm chuyển tới, Joben. Ngày đó ta nói với ngươi sự tình, ngươi nhất định phải vì ta giữ bí mật, bất luận kẻ nào cũng không cần nói, tốt sao? Joben nghi hoặc quay đầu lại, ngươi ngày đó, nói với ta cái gì sao? Lilith sợ run một chút, lập tức hiểu rõ, cảm ơn. Bất quá, tuy rằng ta cái gì cũng chưa nói, ngươi vẫn là biết một ít đúng hay không? Ân, ngươi hy vọng lời nói, ta sẽ lựa chọn biết một chút. Lilith khoe miệng lộ ra mỉm cười. Một đường bay nhanh, Lilith đối với ma giới phong cảnh rất là kinh thán. Đợi cho thấy một tòa thành thị thời điểm, càng là kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nơi này, chính là ma cung. Hai người rơi xuống ma tộc cái kia chuyên môn phi hành vật ngừng đứng nội, Lilith nhưng thật ra không để ý đến chung quanh vô số ma tộc kinh dị ánh mắt, ngược lại là thập phần có hương trí chung quanh nhìn. Nơi này không phải ma cung, mà là ma cung phía trước một tòa thành thị, chúng ta đi qua sông bên trên kia đạo kiểu, đi ra ma cung. Theo Joben đi tới, Lilith đầy mắt kinh ngạc, không khỏi nhẹ nhàng huých bính Joben cánh tay. Bọn họ thế nào giống như đều nhận thức bộ dáng của ngươi, ngươi thường xuyên tới nơi này sao? Ngươi không phải nhân loại sao? Liên như vậy nên ngang đi ở ma tộc trong thành thị thật sự không thành vấn đề. Lilith đã phát hiện, tòa thành thị này bên trong ma tộc tuy rằng đầy mắt ngạc nhiên, nhưng là kia ánh mắt hoàn toàn đều là nhìn về phía bản thân, mà Joben đi ở phía trước, nhưng không có treo chọc đến cái gì kinh ngạc ánh mắt. Ân, ở ma giới thời điểm ta thường tới nơi này. Mỗi lần đều từ nơi này đi. Khả năng ma giới theo ta như vậy một cái thường đến ma cung nhân loại, bọn họ tự nhiên là nhớ được ta lớn lên trông thế nào. Thế nào nơi nơi đều cảm giác được ta này tinh linh bộ dáng là cái gì loại. Lilith nhỏ giọng nói thầm, ở bản thân trong giới chỉ tìm ra bắt đầu ở trên đại lục che giấu tung tích dùng cái loại này mũ quả dưa, nhẹ nhàng khấu ở tại bản thân trên đầu, che khuất bản thân tối rõ rệt tinh linh thai dài. Tính tinh linh cùng ma tộc bề ngoài thượng sai cự lớn đâu, loại này mũ không phải cùng chết lỗ thai sao, Su nói thật không thoải mái. Lilith do dự một chút, xem hai bên vẫn là dùng vô cùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn bản thân ma tộc nhóm, đem mũ quả dưa tử lại hái được xuống dưới. Joben, ngươi là thế nào đi đến tinh linh rừng rậm, lại là thế nào cùng ám tinh linh có tốt như vậy quan hệ, ta thấy này đó ám tinh linh tựa hồ đều đối với ngươi thập phần thân cận, hiện tại ngươi có đi ở ma tộc trong thành thị cũng không có ma tộc kinh ngạc, ta thật hoài nghi ngươi là không phải nhân loại. Joben ha ha cười, ta nhưng là như giả bao hoán nhân loại, về phần cùng ám tinh linh cùng ma tộc quan hệ. Này đã nói đến nói dài quá, kỳ thực ban đầu thời điểm, đánh chết ta cũng không nghĩ trên cái này thế giới cư nhiên còn có như vậy thần kỳ sinh vật. Đối Joben, Lilith tựa hồ rất ngạc nhiên, một mặt cùng Joben ở trong thành thị bảy quải tám quải đi tới, một mặt không ngừng hướng Joben hỏi thăm sự tình trước kia, đối với ma tộc nhóm xuyên thấu qua đến kinh dị ánh mắt, nhưng thật ra cũng không thèm để ý. Dứt khoát vô sự, hơn nữa đối với ma tộc tòa thành thị này, nói thật Joben hiểu biết cũng không phải rất nhiều, Lilith hỏi cái gì? Joben cơ hồ cũng đáp cái gì, hiện tại Lilith là một cái tuyệt đối minh hữu, nhưng thật ra cũng không có bao nhiêu không thể cho Lilith biết đến sự tình. Vừa vặn vòng đến kiểu một bên thời điểm, Dô Ben đem phía trước chuyện tình đại khái hướng Lilith nói xong, Lilith gật gật đầu, không nghĩ tới nhân loại còn có ngươi như vậy hảo người, nếu không phải hiện tại ngươi ngay tại ta trước mắt, ta cơ hồ đều sẽ không tin tưởng có nhân loại hội đối xử tử tế một cái ám tinh linh nô lệ. Ta chưa từng có đem sủ cho rằng là nô lệ, bất luận là bây giờ còn trước đây. Lilith thấy nay cười cười, là ta nói sai rồi, người tốt Dô Ben. Người tốt. Quên đi, người tốt là tốt rồi người đi. Lilith nói rất đúng, người hẳn là thật sự chẳng qua là người tốt ý tứ. Chúng ta đến, này chính là ma cung, thế nào? Còn không tính khó coi đi. Đi qua kiểu, Dô Ben cùng Lilith đã đứng ở ma cung phía trước cách đó không xa. Thật hùng vĩ không hổ là ma vương, ở lại địa phương như màu đen quái thú giống nhau phục trên mặt đất ma cung nhường Lilith rất là tán thưởng. Là Dô Ben đã trở lại canh giữ ở ma cửa cung, ma nữ nhóm sớm nhìn thấy có người lại đây, nhận ra là Dô Ben, không khỏi kêu lên. Sai lầm rồi, hiện tại là Dô Ben thành chủ. Nha đúng đúng đúng, bắt đầu nói chuyện ma nữ vội vỗ nhẹ nhẹ chụp chính mình môi. Đi đến phụ cận, ngay ngắn chỉnh tề hai hàng ma nữ cùng nhau cong hạ thắt lưng, đơn giản đối Dô Ben hành lễ. Dô Ben thành chủ thanh âm kêu kêu một cái chỉnh tề văng rội. Lilith có chút kinh ngạc, Dô Ben, ngươi ở ma giới vẫn là thành chủ. Ân, ta cũng là mới biết được. Nhìn một cái hiện tại ma cửa cung nhóm có cái gì ma tộc trải qua, thủ vệ ma nữ nhóm nhất thời thấu lại đây. Bảy miệng tám lời bắt đầu hướng Dô Ben hỏi thăm ở trên đại lục chuyện tình. Nhìn bị ma nữ nhóm vây ở bên trong, chán bên trên đứa ra mồ hôi đáp lại các loại vấn đề Dô Ben, Lilith trong lòng càng cảm thấy quái dị. Ma nữ nhóm tựa hồ đem lực chú ý đều đặt ở Dô Ben trên người, làm một cái ngoại tộc người Lilith không có chịu đến bất kể ngăn trở cùng kiểm tra liền cùng Dô Ben vào ma cung. Dô Ben, thế nào này đó ma nữ nhóm giống như cũng cùng ngươi thập phần thân cận. Thoát khỏi này đó ma nữ, Lilith cuối cùng tìm được cơ hội câu hỏi. Ha ha. Lại nói tiếp, Dô Ben ngươi vẫn là có nữ nhân duyên nha này. Là tinh linh sao? Bị cái kia lừa đảo giam cầm linh hồn cũng rốt cục đi đến ma giới. Lilith hơi kinh hãi, phía sau không biết cái gì thời điểm đứng một người, đột nhiên quay đầu, một đôi tím ẩn ẩn ánh mắt đang nhìn bản thân, Lilith đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh. Chương 630, tinh linh bí mật. Một cỗ nhàn nhạt, bản năng sợ hãi ở Lilith trong lòng dâng lên, không tự giác, Lilith về phía sau hắn lui một bước, ngươi là loại người nào? Ma vương cùng cái khác ma tộc ở ngoài hình bên trên có chút khác nhau, cũng không giống rất nhiều ma tộc như vậy đầu sinh song giác, mà là một nhân loại thanh niên nam tử hình tượng, chẳng qua là kia đôi tím ẩn ẩn ánh mắt thoạt nhìn thập phần quái dị. Dô Ben, nàng là thế nào đi đến này? Của ngươi khách nhân? Vẫn là tù binh? Ma vương trong mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm. Là bằng hữu của ta. Ma vương ánh mắt lóe lóe, nha, là như thế này. Nhàn nhạt ý cười ở ma vương trên mặt tràn ra, nếu là Dô Ben bằng hữu. Như vậy hoan nên đi đến ma cung, xoay người, ma vương tử cố hướng ma trong cung đi rồi đi qua, đi theo ta, Dô Ben ngươi đến nơi đây đến, có phải hay không có chuyện gì muốn cùng ta thương lượng? Lilith nỗ lực ức chế bản thân thân thể run rẩy, nhỏ giọng hướng Dô Ben hỏi, hắn? Hắn là ma vương. Dô Ben gật gật đầu, ân, hắn chính là ma vương, thế nào, còn không tính khó coi đi. Hảo! Thật là khủng khiếp lực lượng. Ân, ta thế nào không biết là? Lilith nhắm lại hai mắt. Tựa hồ là ở bình ổn trong lòng sợ hãi, vừa rồi, hắn dùng tinh thần lực tra xét ta, cái loại cảm giác này, quả thực khủng bố vô cùng. Dô Ben nhìn ma vương dần dần đi xa bóng dáng, khẽ cười một chút, người ta tốt xấu là ma giới một phương bá chủ, nhất định rất lợi hại, bất quá hắn coi như hiền hòa, không có vấn đề gì, chúng ta đi thôi. Cùng ma vương đi đến một gian nho nhỏ trong phòng khách, Dô Ben cũng không khách khí, lôi kéo lì lịt khi trước ngồi xuống, ma vương yên tĩnh ngồi xuống, thật là có chút chờ mong đối Dô Ben nói. Dô Ben, ngươi lần này đến ma cung, là vì cái gì? Dô Ben chỉ Lilith nói, ta lần này trở về, chẳng phải theo chúng ta hai cái, ta mang về 12,000 tinh linh. Ma vương lập tức dơ lên lông mi, ta nhớ được, ở phía trước năm phía trước, tinh linh tựa hồ là bị giam cầm ở tinh linh chi sông trung. Dô Ben, ngươi cư nhiên năng đem bọn họ mang xuất ra, kia thật đúng là không dễ dàng, các tinh linh nhưng là thật lâu phía trước từ thần vương tự mình giam cầm ở tinh linh chi sông trung. Kia nhưng là một mảnh tĩnh mịch nơi. Tĩnh mịch nơi, Lilith nhỏ giọng lặp lại một câu. Ma vương nhiêu có hứng thú nhìn Lilith hỏi, hiện tại tinh linh, chỉ còn lại có 12,000 sao. Ta nhớ được ở lúc trước quang ám hai tộc tinh linh số lượng khá vậy là rất nhiều tuy rằng cùng nhân loại so sánh với còn xa xa chưa kịp. Lilith bỗng nhiên đối này ma vương có chút phản cảm, ta tộc nhân còn có rất nhiều này đó tộc nhân chỉ là chúng ta một phần mà thôi. Ma vương không có để ý Lilith khẩu khí. Xem ra cái kia lừa đảo kế hoạch vẫn là không có thành công, đến bây giờ, các ngươi còn như trước sống sót, hơn nữa, ít nhất cũng có bên trên vạn số lượng. ngươi đây là cái gì ý tứ? Lilith ngưng tụ lại mi. Ma vương nhẹ nhàng thở dài, không nghĩ tới còn có thể lại một lần nữa nhìn thấy các ngươi này đó tinh linh này cũng không xem như nhất kiện chuyện xấu. Nhưng ta quan tâm là, này đó ám tinh linh hiện tại thế nào, Joben? Joben gặp ma vương đặc biệt hỏi ám tinh linh, trong lòng có chút kỳ quái, đắc, bọn họ đã rời đi tinh linh chi sâm, hiện tại đã ở địa phương khác ăn ra, ổn định sinh hoạt. Ma vương thoạt nhìn hơi hơi giật mình, rời đi tinh linh chi sâm. Joben nhíu mày nói, chúng ta ở ma giới cũng ở một đoạn thời gian, ngươi không biết trong nhà ta có 11 cái ám tinh linh sao? Ma vương khẽ gật đầu, này ta là biết đến. Nhưng là ta cũng không có nhiều lắm đi hỏi thăm về các nàng chuyện tình, dù sao các nàng đều là nữ tính, ta nghĩ cũng tìm hiểu không ra cái gì. Dỗ Ben lại là những mày, các nàng không phải ta vơ vét đến nô lệ, mà là bằng hữu của ta, dù còn thường xuyên hội hồi đến đại lục ám tinh linh tụ tập đi. Ma vương hơi hơi kinh ngạc, nhìn Dỗ Ben nửa ngày, không khỏi bật cười, nguyên lai là như vậy, là ta hiểu lầm, này đó ám tinh linh không phải của ngươi nữ nô thật sự là thật có lỗi, ta thường xuyên bể bộn nhiều việc. Cũng không có rất nhiều thời giờ đi chú ý các nàng. Thế nào, chẳng lẽ là ám tinh linh ở trong này làm khách khách nhân? Dô Ben gật gật đầu, có thể nói như vậy. Ma vương nhẹ nhàng vuốt ve cằm, thoạt nhìn có chút hối hận, sớm biết rằng ta hẳn là hỏi thăm một ít tình huống mới đúng. Cả lẽ ở thế nào không có nói với ta cái kia kêu sủ ám tinh linh thường xuyên đi tới đi lui ở đại lục cùng ma giới. Dô Ben nghe xong lời này trong lòng hơi hơi vừa động, nay khả năng lại thiếu cả lẽ ở một cái nhân tình. Chuyển động ánh mắt. Ma vương trên mặt lộ ra vài phần khó hiểu ý nghĩa mỉm cười, nói như vậy, Dỗ Ben, ngươi hẳn là cùng các tinh linh quan hệ phi thường tốt, hơn nữa lần đầu tiên mang đến là ám tinh linh, nói vậy ngươi cùng ám tinh linh quan hệ, muốn so cùng quang tinh linh quan hệ muốn chặt chẽ nhiều. Không sai biệt lắm liền là như thế này. Ma vương ha ha cười, pha có thâm ý nhìn Dỗ Ben liếc mắt một cái, trực tiếp mang qua này đề tài, Dỗ Ben, vậy ngươi tới nơi này, kết quả nghĩ nói với ta cái gì? Ta muốn biết tinh linh cùng ma tộc trong đó quan hệ. Đồng thời, tìm kiếm trợ giúp. Ma vương ánh mắt nhàn nhạt ở Lilith trên mặt đổi tới đổi lui, trên mặt cũng không có lộ ra chút kinh ngạc. Ngươi muốn biết, tinh linh, cùng chúng ta ma tộc quan hệ. Đúng vậy. Vì sao hội hỏi như vậy? Giữ chúng ta có cái gì quan hệ sao? Ma vương tựa hồ thật hoang mang. Dô Ben bỗng nhiên trong lúc đó có chút hối hận, hẳn là đi sủ mang lại đây mới đúng. Sủ hiện tại là thức tỉnh trình độ cao nhất tinh linh. Đã có thể tùy tâm sở dục khống chế bản thân ở thức tỉnh cùng không phải thức tỉnh trạng thái trong lúc đó chuyển hoán, hơn nữa còn có thể tiến hành chiều sâu lần thứ hai thức tỉnh, cái kia hình tượng, đã thập phần tiếp cận bị vây chiến đấu tư thái ma tộc. Nhưng là Sủ bây giờ còn ở huyền không thành trợ giúp mẹ dư đối ma nữ nhóm tiến hành khảo hạch. Dô Ben đành phải mấy đạo, tinh linh ở trải qua đặc thù thủ đoạn thôi hóa sau, hội tiến vào đến một loại vốn hoàn đều không hay đạt tới trạng thái, bản thân mỗi bên hạng năng lực đều sẽ nhanh chóng tăng trưởng, hơn nữa hình thể cùng bề ngoài cũng sẽ phát sinh rõ ràng biến hóa. Thôi hóa trình độ càng sâu, biến hóa càng lớn. Cũng lại càng tiếp cận ở các ngươi ma tộc. Đối với Dô Ben cách nói, ma vương chẳng qua là nhàn nhạt cười, phải không? Gặp ma vương ti không chút để ý bản thân lời nói, Dô Ben thoáng có chút sốt ruột, đây là thật sự, ta từng đã tự tay vì rất nhiều tinh linh thức tỉnh qua, bọn họ ở thời điểm chiến đấu, vô luận bộ dạng vẫn là phương thức chiến đấu, đều cùng các ngươi ma tộc thập phần giống nhau. Ma vương bắt tay chảy ra mở ra, có cái gì bằng chứng sao? Bằng chứng? Không sai, nói thật, ta cũng thập phần muốn biết, này đó cùng tộc của ta thật giống nhau tinh linh là cái dạng gì tử ma vương trên mặt mang theo vài phần không cho là đúng. Ta chính là bằng chứng thanh thúy trong thanh âm, Lilith chậm rãi đứng lên. Ngươi! Ma vương có chút buồn bực nhìn Lilith. Ta có thể chứng minh, chúng ta tinh linh tộc bên trong tồn tại thức tỉnh giả, tồn tại dô ben theo như lời cái loại này cực kỳ tương tự ma tộc tồn tại. Chúng ta cùng ám tinh linh chém giết mấy ngàn năm, nếu không có thức tỉnh giả bảo hộ, ám tinh linh sớm đã bị chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Cho nhau chém giết mấy ngàn năm, ma vương khỏe miệng cầm một chút làm cho người ta bắt đoán không ra ý cười. Lilith nhìn chằm chằm ma vương ánh mắt nói, hơn nữa, ở chúng ta bên trong, cũng tồn tại thức tỉnh, ta cũng là một trong số đó, nếu ngươi muốn chứng cứ lời nói, ta hiện tại là có thể thức tỉnh cho ngươi xem. Ma vương lập tức gật gật đầu, có thể. Lilith ngươi không tất yếu làm như vậy. Ta có thể cho Sủ đến, nàng là một cái phi thường thuần thục thức tỉnh giả. Nha Dô Ben, ta là nói, ta muốn nhìn một chút ngay tại trước mắt chứng cứ, ngày khác lời nói, ngươi liền không nhất định năng tìm được ta. Ma vương nhẹ nhàng phe phẩy đầu, khẩu khí dị thường nhẹ nhàng. Dô Ben vẫn là lần đầu tiên cảm giác được ma vương khẩu khí có chút bức bách cảm. Dô Ben, hắn là muốn cho ta thức tỉnh cho hắn xem ra đi. Không được ngươi khả năng rồi không thích hợp thức tỉnh lần trước đã rất nguy hiểm. Ma vương có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Dô Ben, ta thật sự bể bộn nhiều việc. Lily xoay người, Joben, đến đây đi, ta tin tưởng ngươi tìm kiếm trợ giúp, chung quy nên trả giá đại giới, này liền tính là một trong số đó đi. Joben nhìn nhìn tựa hồ hơi hơi có chút không kiên nhẫn ma vương, đối Lily nói, thả lỏng một ít, ngươi không có việc gì, không được việc, ta cũng có thể bảo vệ phía dưới mạng của ngươi, sau đó kêu ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Lily cười nhẹ, ta khá vậy là dựa vào này mới dám lại đến một lần ha ha. Joben nâng lên tay, một tia nhàn nhạt màu đen sương mù quấn quanh ở đầu ngón tay, ma vương nhìn này một tia màu đen sương mù, đôi mắt hơi hơi lui dậy lên. Ngón tay điểm đến Lilith trên trán, kia một tia đạm màu đen sương mù nhất thời xâm nhập vào Lilith đầu, ma vương trong mắt nhất thời hiện lên một trận tinh quang. Lilith hai mắt chậm rãi phóng đại, thân thể bỗng nhiên trong lúc đó bắt đầu phát run, hai tay bắt lấy ghế dựa tay vịn, hiển nhiên là ở cực lực khống chế thân thể của chính mình không đến mức nơi nơi loạn va. Joben bất đắc dĩ nhìn Lilith trên mặt lộ ra vô cùng vẻ mặt thống khổ, trên tay vừa lật, một quyển thật dày sách ma pháp rơi xuống trên tay, trang sách triển khai, nhàn nhạt màu trắng hàn khí ở trang sách bên trên lượn lờ không tiêu tan. Lilith, ở thích hợp thời điểm, ta sẽ lập tức đóng băng ngươi, ngươi cái kia thời điểm nếu còn có ý thức lời nói, nhớ được không cần phản kháng. Lilith hình như là gật gật đầu, bất quá Joben rồi không xác định, bởi vì Lilith hiện tại đã bắt đầu kịch liệt lay động đứng lên. Xén tóc bắt đầu nổi điên giống nhau sinh trưởng đứng lên, ghế rửa tay vịn cũng bị bén nhọn móng tay cào ra đạo đạo sâu ngấn, Lilith toàn thân căng thẳng, kịch liệt run rẩy, trên mặt toàn tâm toàn ý dòng dòng gân xanh khiến nàng thoạt nhìn có chút đáng sợ. Ma vương an vị ở Lilith đối diện, lẳng lặng nhìn này hết thảy. Ác! Ác! Hô Lilith trong miệng bắt đầu phát ra vô ý nghĩa tê tiếng hô, hai mắt phiếm ra nhàn nhạt màu đỏ sáng rọi. Giang giác! Tiếng vang chung, ghế rửa tay vịn bị Lilith sinh sôi bóp nát. Gầm lên giận dữ, Lilith nhảy dựng lên, nhưng là mất đi lý trí Lilith nhưng không có công kích khoảng cách bản thân gần nhất Joben, mà là điên hổ giống nhau hướng đối diện ma vương xông đến. Lilith Joben chấn động, trên tay sách ma pháp nhất thời nổ lên một tầng hàn quang. Chẳng qua là đáng tiếc, Joben thật sự là không nghĩ tới bản thân cố ý hướng Lilith phía trước thấu thấu, kết quả Lilith không có công kích bản thân, cũng là đi công kích xa xa ma vương, này cả kinh dưới, đã có thể chậm nửa nhịp. Thủ hạ lưu tình Joben trong lòng khẩn trương. Đối diện ma vương tựa hồ có cái gì động tác, Joben cũng không dám trông cậy vào Lilith có thể thừa nhận trụ này ma vương nhất kích. Lilith hai tay bên trên bén nhọn móng tay kham kham đâm đến ma vương hai mắt phía trước, một vòng nhàn nhạt màu đen gợn sóng ở không trung rung động, Lilith công kích như đụng vào một đồ kiên cố trên tường, bị ma vương phía trước một tầng trong suốt lá mỏng ngăn cản xuống dưới. Ma vương cười nhẹ, xem ra đối ta có chút bất mãn. Này một trí hoãn, Joben đóng băng ma pháp thôi phát hàn khí nháy mắt đuổi theo Lilith. Không đợi Lilith lại làm ra cái thứ hai động tác, Lilith đã bị đông cứng một cái vĩ đại khối băng bên trong. Ầm vang một tiếng, khối băng nện ở trên đất, đem Joben cùng ma vương trong lúc đó kia trường tiểu cái bàn đè ép cái dập nát. Tóc dài bay lên, hai mắt màu đỏ, thân hình hơi hơi trường cao, hai tay móng tay như cương đao giống nhau sắc bén, Lilith vẫn duy trì tiến công tư thái, tựa như một cái bị phong ở hổ phách trùng côn trùng giống nhau. Lại nói tiếp, còn thật là có chút giống đâu, nhưng là chúng ta ma tộc chiến sĩ chung. Nhưng không có trưởng thành cái dạng này, ma vương nhìn khối băng bên trong Lilith, một mặt thản nhiên. Nay chẳng qua là không hoàn toàn hình thái, nàng thức tỉnh tiến hành tương đối phí sức, nếu ngươi muốn nhìn tiến thêm một bước chứng cứ lời nói, ta có thể cho xu lại đây, nếu ngươi nhìn một cái nàng thức tỉnh tư thái, trừ bọn ngươi ra ma tộc đặc hữu giác ở ngoài, xu bộ dáng cơ hồ cùng trạng thái chiến đấu ma tộc hoàn toàn giống nhau. Phải không? Nàng không có mất đi lý trí, lung tung công kích ngươi sao? Hy vọng ngươi không lấy làm phiền lòng. Ta nói rồi Lilith thức tỉnh cũng không thuận lợi, nàng cũng không giống như năng tốt lắm khống chế cổ lực lượng này, cho nên mới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Ngươi đối xử tiến hành thức tỉnh thời điểm, cũng là làm như vậy. Ma vương tựa hồ đối tinh linh thức tỉnh giả chuyện tình có chút cảm thấy hứng thú, còn dùng ngón tay lại bản thân chán bên trên khoa tay múa chân một chút. Không sai, ta phát hiện các tinh linh thức tỉnh một cái phương pháp, ám tinh linh thức tỉnh, đều là ta tự tay thôi hóa. Lại nhìn nhìn khối băng bên trong Lilith, ma vương đống nhiên trong lúc đó xúc động thở dài. Vẫn là thức tỉnh a. Này đó mang theo tội nghiệt giáng sinh tinh linh, có lẽ hiện tại đều chết sạch, hội rất tốt một điểm. Joben rất là kinh ngạc, đây là cái gì ý tứ? Ma vương cũng không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, Joben, cùng ta kỹ càng nói một câu này đó các tinh linh chuyện tình đi, là kỹ càng, nếu ngươi dẫn theo bọn họ đến, ta hiện tại nghĩ xác định một chút này đó các tinh linh tình huống. Vậy ngươi chờ một chút, ta trước cứu Lilith. Ma vương bắt tay nhẹ nhàng phóng tới khối băng phía trên. Vài sợi hắc quang đâm vào khối băng bên trong Lilith trong cơ thể, lại nháy mắt phản trở về, bắt tay lấy mở, theo vừa rồi rơi xuống tay vị trí, mới vừa đông lại khối băng bắt đầu nhanh chóng hòa tan đứng lên, chỉ trong khoảnh khắc vĩ đại khối băng đã hóa thành đầy đất nước đá, Lý Lịch một mặt kinh ngạc mà lại mở mịt té trên đất. Ma Vương nhìn Dô Ben tán thưởng nói, cũng thiệt thòi ngươi năng tìm được như vậy biện pháp, trong này chính xác khống chế nguyên tố phương pháp, chúng ta đại đa số ma tộc đều làm không được được rồi, nàng không có việc gì, chúng ta đổi cái địa phương, nói chúng ta sự tình đi. Lý Lịch một thân đều bị nước đá xuống nước, đứng dậy không khỏi đánh cái hát xì, cuống quýt tụ tập một thân hỏa nguyên tố, trên người một trận hơi nước bốc hơi trùng, ấm áp rất nhiều, chẳng qua là chừng cũng ép nước, quần áo lại trở nên nhăn nhiều nếp nhăn khỏa ở trên người, nhường Tấn Hiển Đường cong linh lung Lý Lịch vô cùng xấu hổ. Về sau xuất môn muốn nhiều chuẩn bị quần áo, nơi này không phải tinh linh rừng rậm, tổng hội cố ý ngoại. Dô Ben theo trong giới chỉ xuất ra một bộ tương đối rộng rãi quần áo đưa cho Lý Lịch. Cảm kích nhìn Dô Ben. Lý Lịch cuống quýt đem này bộ quần áo gắn vào bên ngoài. Kéo đến một khắc gian phòng khách nhỏ chung, Ma Vương nhìn thay rộng rãi quần áo Lý Lịch cười cười, xem ra Dô Ben đối với các ngươi cũng không sai. Lý Lịch vông nôn, chẳng qua là yên lặng cùng Dô Ben ngồi xuống, Dô Ben đem bản thân theo cùng sủ kết bạn bắt đầu, đến bây giờ mang theo hai tộc tinh linh bắt đầu tham dự đế quốc chiến tranh, sở hữu về các tinh linh chuyện tình, đều từ đầu chí cuối đối Ma Vương tự thuật một lần. Nghe xong Dô Ben tự thuật, Ma Vương hơn nửa ngày không có hé răng. Chẳng qua là mâu quang nhìn mặt bàn, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, Dô Ben cùng Lý Lịch đành phải nhẫn mại chờ đợi. Lại qua hơn nửa ngày, Ma Vương rốt cục hỏi, Dô Ben, ngươi nói muốn tìm kiếm trợ giúp, là chỉ cái gì dạng trợ giúp? Ta biết tinh linh tất nhiên cùng ma tộc có nhất định quan hệ, lần này chính là nghị xác định này quan hệ, sau đó lượng thân là các tinh linh tìm kiếm một ít trợ giúp, tôn kính cái Ma Vương, hiện tại thần tộc, đã chính thức buông xuống đến đại lục bên trên. Ma Vương thoạt nhìn cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Này ta biết. Ngươi có biết? Ha ha, mỗi một lần đến lúc này, chúng ta hai tộc đều sẽ có chút động tác, đi trước phái đi qua một ít tộc nhân bố trí một phen là thật bình thường. Hơn nữa này tiểu lục địa bên trên tình huống lại thập phần đặc thù, ta nghĩ lần này bọn họ phái tới hẳn là so dĩ vãng càng nhiều người đi. Nói xong, Ma Vương Nhiêu có hứng thú nhìn Dô Ben hỏi, ngươi cùng bọn họ giao thủ không có? Đã cùng trong đó hai cái đã giao thủ, không biết còn có bao nhiêu thần tộc tàng ở trên đại lục. Nhà Ma Vương hai hàng lông mày gợn lên, hiển nhiên có chút kinh ngạc, hai cái ngươi còn sống ngồi ở chỗ này, chẳng lẽ nói ngươi đã xử lý hai cái thần tộc? Một cái bằng vào Ma Vương Chiến Khải, một cái là vì hắn bản thân thực lực thái thái. Nói lên Ma Vương Chiến Khải, Ma Vương khỏe mắt tựa hồ có chút đau lòng co rúm một chút, áo giáp hộ trên mặt này đó không trọn vẹn, đang ở Ma Vương đầu góc vô hạn phóng đại. Nói như vậy, liền tính thực lực không được việc thần tộc, chỉ cần hắn buông xuống đến đại lục bên trên, liền nhất định sẽ có điều dựa vào. Ngươi năng đánh bại hắn, này chứng minh thực lực của ngươi đã thập phần không sai, Dô Ben, của ngươi hắc ám ma pháp nhất định tu luyện đến tân cảnh giới thôi. Dô Ben cũng không rất rõ ràng bản thân hiện tại hắc ám ma pháp đến cùng xem như cái gì cấp bậc, hơn nữa nói thật, gần nhất cũng không có rất nhiều thời giờ đến tu luyện này đó ma pháp, cũng may ma pháp sư ở minh tưởng thời điểm có thể khôi phục tinh lực, Dô Ben thường xuyên ở minh tưởng thời điểm tu luyện một chút ma pháp. Hơn nữa nói như thế nào đâu, Dô Ben tu luyện ma pháp biện pháp so khá đơn giản. Vượt ma pháp chiêu số cảm giác một chút ma lực dao động cùng nguyên tố hướng đi, thuần thục sau trực tiếp mô phỏng xuất ra, ma pháp này liền tính là học xong, về phần một ít tương đối rất nhỏ châu nghiên cứu cùng tham thảo, Dô Ben cho tới bây giờ cũng không quản, nếu theo nắm giữ ma pháp bao nhiêu cùng cấp bậc cao thấp đến phán đoán lời nói, kia Dô Ben hiện tại đến thật là một cái tương đương lợi hại hắc ám pháp sư. Không sai biệt lắm đi trong lòng cũng không rất rõ ràng, Dô Ben trả lời cũng tương đối hàng hồ. Ma Vương nhưng thật ra cũng không có miệt mài theo đuổi Dô Ben hiện tại hắc ám ma pháp đến cùng đến cái gì chính tự, thay đổi một vấn đề hỏi, ngươi vì này, mới trở lại ma giới đến. Dô Ben gật gật đầu, đây là lớn nhất nguyên nhân, hiện tại thần tộc đã bắt đầu thể hiện thái độ, bọn họ cường đại không thể nghi ngờ, mà hiện tại ma tộc còn bị giam cầm ở ma giới, chỉ có ma nữ có thể mặc đi đến đại lục bên trên, nhưng là ma nữ nhóm chính diện sức chiến đấu đã có hạn, hơn nữa hiện tại cũng không phải rất nhiều ma nữ xuất hiện ở trên đại lục thời cơ. Sẽ đối kháng này đó thần tộc, ta rõ ràng cảm thấy phí sức, này hai lần đều là một mình một vị thần tộc, nếu xuất hiện hai cái, ba cái, ta không biết ta còn có thể hay không đối phó, cho nên, ta hiện tại cần cường đại hơn trợ lực. Ma Vương nghe xong Dô Ben lời nói, thoáng trầm ngâm một chút, ngươi nói đích xác có đạo lý, này tiểu lục địa đông nhiên trong lúc đó nhắc lên chiến tranh, đích xác nhường thần tộc có chút khẩn trương, mà tương đối hoàn cảnh xấu chúng ta, liền khổ sở, có này đó tinh linh hỗ trợ lời nói. Nhưng thật ra năng hảo rất nhiều, bất quá. Bất quá cái gì? Gặp Ma Vương khẩu khí bưng lỏng, Dô Ben vội vàng truy vấn. Bất quá chuyện này ta cũng không thể làm chủ, Dô Ben ngươi cần gặp mặt Hắc Đế, tự mình thỉnh cầu mới có thể. Lại đi gặp hắn Joben không khỏi trong lòng một trận cổ quái, chẳng qua là cho các tinh linh một ít thích hợp trợ giúp, một ít ma pháp hoặc giả đấu khí, thậm chí là khí cụ bên trên trợ giúp, chỉ cần có thể ở đối mặt thần tộc thời điểm không còn như vậy vô lực, không còn như vậy bị nhất kích giết chết một đại phiến là tốt rồi, thế nào như vậy trợ giúp Minh hữu việc nhỏ còn muốn đi gặp cái kia hắc đế. Hơn nữa, ngươi muốn đem cái kia gọi là sủ ám tinh linh cũng cùng nhau mang theo mới được ma vương lại cường điệu một câu. Điều này làm cho Joben trong lòng càng thêm cảm thấy cổ quái. Nhìn Joben nghi hoặc bộ dáng, ma vương ha ha cười nói, có phải hay không cảm thấy có chút kỳ quái? Là Joben không chút nào giấu giếm. Vậy đến hỏi hắc đế đi. Joben một trận không nói gì. Nếu ngươi cấp lời nói, có thể hiện tại lập tức hồi huyền không thành đi, đem cái kêu sủ ám tinh linh mang đến, chúng ta lập tức khởi hành. Ma vương thoạt nhìn hiện tại lại tương đối nhàn rỗi. Này có thể, bất quá ta còn có một việc muốn hỏi. Sự tình gì? Ngươi hỏi đi. Về cái kia ma vương áo giáp ma pháp, ta muốn biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, lặn nói cho ta, ta triệu hồi chân chính ma vương chiến khải, mà triệu hồi này chiến khải điều kiện, là cùng ma vương ký kết khế ước, nhưng là ta cho tới bây giờ đều không nhớ rõ, cùng ngươi ký kết qua cái gì khế ước. Ma vương lập tức gật gật đầu, không sai, ngươi cho tới bây giờ đều không có cùng ta ký kết qua gì khế ước, một cái đều không có. Joben bị ma vương thoải mái ngữ khí làm cho có chút phiền chán, có thể vì sao? Ma vương rất là vô tội nhún vai, về này, ngươi cũng có thể đi hướng hắc đế hỏi. Sự tình gì đều thôi cái sạch sẽ, chẳng lẽ đây là làm ma vương nghệ thuật. Joben cảm giác bản thân mí mắt khí đột dựng thẳng. Kia, về ta này thành chủ thân phận là thế nào? Ta nghĩ này hắc đế cũng sẽ cho ngươi tối hoàn chỉnh giải thích. Joben có điểm nghĩ một quyền đánh bẹp trước mặt này tím ánh mắt tên cái mũi xúc động. Lilith, chúng ta đi thôi, muốn hỏi giống nhau không có hỏi đến. Joben trong lòng thập phần buồn bực. Đứng dậy đối với ma vương gật gật đầu, xem như nói lời từ biệt, xoay người hướng ngoài cửa đi đến, Lilith đuổi vội đuổi theo. Joben, ngươi có phải hay không lại đối hắn khách khí một điểm hai, ngay cả nói cũng không nói liền xoay người chạy lấy người, hắn nhưng là ma vương đi ra phòng, Lilith tựa hồ thoáng có chút không yên. Thái độ của ta đã tốt lắm, hắn hiển nhiên là biết rất nhiều này nọ nhưng là lại không chịu nói, bất quá quên đi, nếu muốn đi gặp hắc đế, vậy đi tốt lắm. Hắc đế. Kia chẳng phải là so ma vương còn mạnh hơn đại tồn tại. Hẳn là, nhưng là ta không thấy xuất ra, đại khái là thực lực của ta còn không có đạt tới cái kia trình tự đi. Kia, ta cũng muốn đi theo sao? Lilith nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên, nếu hắn đặc biệt cường điệu, vậy ngươi cùng sủ liền cùng nhau cùng ta đến màu đen tòa thành đi, đem sự tình để hỏi minh bạch. Ma vương một mình một người ở lại phòng khách nhỏ bên trong, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn Joben cùng Lilith đi ra ma cung, bước trên mặt sông tiểu. Nhẹ nhàng thở dài, các tinh linh cư nhiên còn có nhiều như vậy đều còn sống a. Xem ra trông cậy vào cái kia kẻ lừa đảo quả nhiên là không thành. Đi tới ma cung phía trước thành thị, Lilith thở lại thành công hấp dẫn vô số ma tộc ánh mắt sau, cùng Joben cùng nhau phi lên trời không. Joben, chúng ta đây là đi đâu? Này giống như không phải hồi huyền không thành phương hướng. Ân Joben rầu rĩ trở về một tiếng. Lilith có chút kỳ quái, nhưng vẫn là lặng không hé răng đi theo. Qua sau một lúc lâu, Joben mới còn nói thêm, ta là suy nghĩ ma vương đến cùng là có ý tứ gì, tổng cảm thấy, hắn trong lời nói tựa hồ ẩn hàm cái gì vậy? Này! Nay cùng chúng ta hiện tại phương hướng có cái gì quan hệ sao? Lilith thử thăm dò lại hỏi. Joben không khỏi cười, yên tâm, sẽ không dụ dỗ của ngươi cái kia ma vương thoạt nhìn rõ ràng không có gì sự tình khẩn yếu, chúng ta cũng không nóng nảy, hiện tại ta muốn đi lửa cháy khe sâu xem một cái bằng hữu, ngươi nếu lo lắng tộc nhân của ngươi, có thể đi về trước. Nơi này khoảng cách huyền không thành cũng không xa, cũng tất cả đều là thẳng đường, người hướng về này phương hướng luôn luôn bay qua đi thì tốt rồi. Lilith nhìn Joben chỉ vào phương hướng, vẫn là lắc lắc đầu, ngươi bảo ta một cái tinh linh ở ma giới một đường bay qua đi, không có vấn đề gì sao. Joben nhức đầu, này bình nguyên bên trên từ trước đến nay đều tương đối bình tĩnh, tựa hồ không có gì nguy hiểm. Lilith không khỏi trừng mắt nhìn Joben liếc mắt một cái, vẫn là loại này không xác định cách nói không ra vấn đề mới là lạ. Vạn nhất ta bị lạc phương hướng làm sao bây giờ? Joben cười khổ, vậy ngươi trước hết cùng đi tốt lắm, rất nhanh sẽ rời đi. Đành phải như vậy. Rất nhanh, Joben cùng Lilith liền đi tới mây đen bao phủ lửa cháy khe sâu, cùng bên ngoài phong cảnh nghĩ so, nơi này có vẻ thập phần đè nén khủng bố. Lilith đối với Joben cảnh cáo không thể đụng vào đủ loại kỳ quái thực vật điểm này cảm thấy thập phần buồn bực. Đi đến cả lẻ ở cùng solo chỗ ở, Joben ở bên ngoài gõ gõ cửa, chỉ chốc lát sau. Bên trong truyền đến nhỏ vụn linh hoạt tiếng bước chân, nhóm bị nhẹ nhàng mở ra một khe hở, một cái ma nữ mang theo kỳ quái ánh mắt lộ ra bên gương mặt. Này ma nữ Joben cũng nhận được, lần trước tới nơi này thời điểm, chính là này ma nữ bồi ở cả lệ ở bên người. A là Joben. Này ma nữ hiển nhiên là nhớ được Joben, hơn nữa cũng hiển nhiên theo cái khác ma nữ nơi đó nghe được không ít tin tức, gặp là Joben, trên mặt nhất thời lộ ra kinh hỉ thần sắp đến. Joben cười cười, cả lệ ở sao? Này ma nữ còn không có đáp lời, cả lệ ở lười biếng thanh âm đã theo bên trong truyền xuất ra, Lý Lịch không cần lo cho sổ lẩm tên hôn đàn đó, mau tới, bằng không đồ ăn sẽ lạnh. Lý Lịch nhất thời một trận nhíu mày, hắn đang nói cái gì? Lý Lịch rõ ràng nhớ được, bản thân chưa từng có ở gì một cái ma tộc trước mặt báo qua tên, nhưng là hiện ở bên trong cái kia trong thanh âm lộ ra kia cổ nóng hổi sức lực là chuyện gì xảy ra? Dô Ben bất giác gâm thầm lưu mồ hôi, không nghĩ tới này ma nữ hôm nay lại bảo Lý Lịch. Này thật đúng là ngoài ý muốn. Vội vàng đánh cái ha ha, Dô Ben giải thích nói, Lilith, ngươi hiểu lầm. Ân. Dô Ben, ta hiểu lầm cái gì? Mở cửa ma nữ sai lệch nghiêng đầu, một mặt đáng yêu lộ ra nghi vấn thần sắc. Lilith nhìn chằm chằm này ma nữ, một tự một hồi hỏi, ngươi. Têu Lilith. Này ma nữ tựa hồ đây mới chú ý tới Lilith độc đáo tinh linh bề ngoài, rất là kinh ngạc trừng mắt nhìn Lilith, nhìn hơn nửa ngày. Cuối cùng là hồi qua thần nhi đến. Vội vàng con phía dưới thắt lưng ấy này nói, thật sự là thật có lỗi, Lilith quá thất lễ mau mời vào. À, Lilith, chúng ta vào đi thôi. Dô Ben nghĩ nhanh chút nhìn thấy cả lệ ở. Là ma nữ lập tức tránh ra đường. Lilith trên mặt thoáng biến thành màu đen, đi theo Dô Ben đi đến tiến vào. Lilith, ngươi thế nào như vậy chấm ngươi xem. Nha, Dô Ben, cả lệ ở đang ở lần trước cái kia nhà ăn bên trong đối với thức ăn trên bàn vẻ mặt tham ăn tướng đại nghe thấy đặc nghe thấy. Nghe được cửa động tĩnh quay đầu, đã thấy đến Dô Ben đứng ở trước cửa, không khỏi sửng sốt. A Lilith, xem ra chúng ta có cái gì ăn. Dô Ben nhìn thấy một bàn đồ ăn, lập tức mặt mày hớn hở ngồi xuống. A không không, có Dô Ben cùng chủ nhân ở, Lilith ở trong này hầu hạ là có thể. Lilith mặt hắc cùng đáy nổi giống nhau, theo trong hàm răng bính ra hai chữ, chủ, người. Đi đến này ma nữ bên người, Lilith không chút khách khí cầm ở cánh tay của nàng. Ngươi có thể trở về nghỉ ngơi, nói xong trực tiếp đem nàng đổ lên ngoài cửa. Tại đây cái ma nữ vẻ mặt kinh ngạc trong thần sắc, cách một tiếng, đem cửa đóng lại. Cả lệ ở lăng lăng nhìn Lilith, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Bản thân đang chuẩn bị cùng bản thân sủng ái nhất ma nữ hưởng thụ bữa tối, đến hai cái khách không mời mà đến không nói, hơn nữa còn có một thập phần dã man. Nhìn một mặt cứng ngắc Lilith ngồi xuống, Joben chỉ có thể nở nụ cười một chút. Tốt lắm, đi đến này còn không có hảo hảo ăn cái gì đâu đi. Vừa vặn lần này có cơ hội, có chuyện gì chúng ta ăn xong rồi lại nói, ân ngươi đừng nói, này thật đúng rất tốt ăn, cả lệ đây là cái gì? Lilith tuy rằng bản che mặt khổng, nhưng là cũng không bạc đãi bản thân bụng, Dô Ben lấy lên là cả lệ ở kia phần món ăn cụ, gặp trên bàn còn có một bộ đồ ăn, Lilith không chút khách khí cầm lại đây, bắt đầu ăn cái gì? Cả lệ nhìn hai cái thượng môn liền ăn khách nhân, trong lòng từng đợt vô lực, Dô Ben, ngươi tới làm cái gì a? Dô Ben một bên ăn này nọ, một bên hàm hồ nói, đương nhiên là tới cho ngươi trị thương thế nào. Ăn ngươi một hồi cơm ngươi không tính thiệt thòi đi. Cả lệ ở trên mặt nhưng thật ra lộ ra vài phần cảm kích, quay đầu đến nhìn Lilith, hỏi, kia vị này là. Lilith Dô Ben đơn giản giới thiệu. Ca Lilith trong tay bộ đồ ăn bị Lilith nghiết chặt đứt, bởi vì Lilith nhìn thấy cả lệ ở ánh mắt rõ ràng sửng sốt, sau lộ ra một mặt khó có thể ngôn trạng ý cười đến. Nói ra Lilith danh tự, Dô Ben liền hối hận. Ma tộc ngươi đối ta có cái gì bất mãn sao? Lilith trong mắt hàn quang lóe ra. Cả lệ ở chính lấy mắt cao thấp nhìn Lilith, không khỏi hơi kinh hãi, nữ nhân này ánh mắt rất lạnh, a ha ha. Không có gì chẳng qua là cùng ta một cái thuộc người có tên tự rất giống mà thôi, thế nào, hôm nay đồ ăn coi như thuận miệng đi. Dô Ben thập phần may mắn cả lệ ở cũng không nói gì ra cái gì chọc tức giận Lilith lời nói đến. Lilith, chúng ta rất nhanh sẽ chấm dứt, ăn xong này nọ chúng ta liền bắt đầu cho cả lệ ở chữa thương. Sau chúng ta trở về đi. Cũng nhìn ra Lilith trên mặt tức giận, kế tiếp trong thời gian, cả lệ ở thập phần quy củ không nữa xem Lilith liếc mắt một cái, chẳng qua là cùng Dô Ben nói xong không đến nơi đến trốn lời nói, sau đó nhìn Dô Ben cùng Lilith lang thôn hổ yết ăn luôn bản thân đáng yêu bữa tối. Dô Ben cùng Lilith no no ăn một hồi cơm, đi tới một cái rộng mở khách thất cho cả lệ ở chữa thương, Lilith vô sự có thể làm, tựa vào tường một bên, cẩn thận tu bổ bản thân bởi vì thức tỉnh mà lại trở nên thật dài tóc. Ở bên kia, cả lệ ở bỏ đi áo, lộ ra có chút đáng sợ trên thân. Dô Ben không khỏi đại nhíu, thương thế của ngươi giống như đều không có thế nào khép lại. Cả lệ ở trên người thương theo đầu vai luôn luôn kéo xuống dưới, thẳng đến bụng, bây giờ còn quấn quýt lấy băng vải, dỗ Ben thậm chí có thể ở băng vải bên trên nhìn thấy nhàn nhạt vết máu. Lâu như vậy thương, cư nhiên còn tại. Cả lờ ở cười khổ một chút, dựa theo đạo lý mà nói, tuy rằng chúng ta ma tộc thể chất ở bị thương sau miệng vết thương khép lại tương đối chậm, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ. Ngày hôm qua ta là phi trở về, rơi xuống đất thời điểm không nghĩ qua là đã bị chấn động, miệng vết thương liền lại nứt ra rồi, ai? Cái kia tên kiếm nhất định là có vấn đề gì, bằng không ta thương sẽ không khó như vậy lấy khép lại. Kia người điên kiếm. Dô Ben rõ ràng nhớ được đó là một thanh lun tum lại phổ không thông qua, hơn nữa đã tràn đầy loang lổ gỉ xét kiếm. Quên đi, mặc kệ nói như thế nào, hiện tại thương thế của ngươi đại bộ phận đều là ngoại thương, đã tốt lắm trị liệu, ngươi đem băng vải phá xuống dưới, ta cho ngươi chưa khỏi đi, tha như vậy thời gian dài, thật sự là thật có lỗi. Cả lờ ở hắc hắc cười cười, một bên phá băng vải vừa nói nói, Dô Ben, hiện tại ta cũng không dám nhận ngươi nói như vậy, hiện tại ngươi là thành chủ. Mà ta chẳng qua là một cái ma tướng, ở đẳng cấp bên trên, ngươi có thể ở ta mặt trên. Dỗ Ben bật cười, ta đây nói cái gì ngươi chợt nghe tốt lắm, còn nhiều như vậy nói nhảm. Cả lờ ở nhún nhún vai bảng, vậy được rồi, liền làm phiền thành chủ đại nhân thi cứu nói xong, cả lờ ở đem phá xuống dưới cuối cùng một tia băng vải ném tới một bên. Ở tường một bên lì lịt không khỏi một trận kinh ngạc, này nói cười cười ma tộc. Trên người cư nhiên có như vậy nghiêm trọng thương đổi qua phía trước sau lưng vĩ đại miệng vết thương như trước không có hoàn toàn khép lại, có địa phương còn mang theo nhàn nhạt vết máu, hiển nhiên là vừa vặn mới băng nước, dựa theo như vậy vĩ đại miệng vết thương đến tính toán, cơ hồ thân thể mỗi một động tác đều sẽ sinh ra đau đớn. Tốt xấu là trải qua Dô Ben một phen cứu rút, cả lỡ ở thương cùng lúc ban đầu so sánh với đã tốt lắm không ít, sau luôn luôn tại điều dưỡng, tuy rằng thông thả, nhưng cuối cùng ở khép lại, Dô Ben hiện tại chưa khỏi đứng lên cũng không xem như phiền toái. Thất sắc ma pháp quang mang đổ bên trên cả lỡ ở vĩ đại miệng vết thương, trước khôi phục trong cơ thể bộ gan bị kiếm khí bổ ra vết thương, chậm rãi khép lại đến cốt đủ. Làn da. Cảm giác bản thân trong cơ thể bộ dây dưa đã lâu đau xót dần dần biến mất, nhìn bản thân trước ngực bụng bên trên vết thương dần dần biến mất, một lần nữa lại lộ ra khỏe mạnh da thịt, cả lỡ ở quả thực mừng rỡ như điên. Dô Ben ngươi thật đúng là đại cứu tinh, nếu không phải ta chính mắt nhìn thấy, ta thực không thể tin được ngươi có thể làm đến điểm này. Ta lúc trước còn hoài nghi lặng có phải hay không thương căn bản không có nói như vậy nghiêm trọng, nếu không lấy chúng ta ma tộc thể chất mà nói, muốn khôi phục quả thực là không có khả năng. Nhìn trên mặt đất vui vẻ, đối với một mặt gương không ngừng chiếu bản thân trước ngực phía sau lưng cả lệ ở, Dô Ben một trận bất đắc dĩ, đừng phơi của ngươi thân thể, mau mặc xong quần áo đi. Dô Ben nắm lên cả lệ ở quần áo đã đánh mất đi qua. Cả lệ ở nhớ tới trong phòng còn có cái khác nữ sĩ ở, vội vàng đối với Lý Lý thấy náy cười cười. Bay nhanh bộ nổi lên quần áo. Ngươi không cần thẹn thùng, ta đối với ngươi kia xương bọc ra dáng người một điểm hứng thú đều không có. Lì lì đùa nghịch bản thân tóc, chút cũng không nể mặt châm chọc cả lệ ở. Cả lệ ở nhất thời hoán nghiệm, bản thân thân thể, nói như thế nào coi như là cân xứng, cùng sườn tựa hồ không có gì quan hệ đi. Nhìn ra được lì lì là phi thường xem không vừa mắt cả lệ ở, hiện tại cả lệ ở thường cũng đã chữa khỏi, Dô Ben lập tức chuẩn bị cáo tử. Gặp Dô Ben phải đi. Cả lẽ ở một bên lung tung bộ bản thân quần áo, đống nhiên nói, Dô Ben, ngươi là từ ma cung bên kia tới được đi. Dô Ben dừng lại bước chân, ngươi làm sao mà biết. Cả lẽ ở cười hắc hắc, bởi vì ngươi bên người còn mang theo một cái tinh linh, ta nghĩ đến ta này đến, là không này tất yếu. Lý lý trùng trùng hư một tiếng, vòng qua Dô Ben, khi chưa hướng ra phía ngoài đi đến. Ta nếu không đoán sai lời nói, ngươi đi ma cung, nhất định là bởi vì các tinh linh chuyện tình đúng không? Dô Ben gặp cả lờ ở tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình, xoay người lại đáp, không sai, ta đích xác là có một chút về tinh linh chuyện tình muốn cùng ma vương thương lượng. Nếu ta lại không có đoán sai lời nói, ma vương hẳn là không có cho ngươi gì trả lời thuyết phục, mà là cho ngươi đi gặp hắc đế đúng hay không. Cả lờ ở rốt cục truyền tốt lắm quần áo, hảo lấy chỉnh nhàn rồi đến cái bàn một bên bưng lên nước uống một ngụm. Dô Ben cái này càng ngạc nhiên, này ngươi đều đoán được. Vung cốc nước, cả lờ ở chậm rãi nói, Dô Ben, ở trong này. Ta xin khuyên ngươi, tốt nhất buông tha cho của ngươi tính toán. Dô Ben ngạc nhiên nói, vì sao? Ngươi thậm chí còn ngay cả ta cùng ma vương thương lượng chuyện tình cũng không biết đâu. Cả lẽ ở hơi hơi lắc đầu, không, Dô Ben, ta không cần biết là chuyện gì, chỉ cần biết rằng đây là về tinh linh là có thể, cho dù gặp được hắc đế, chuyện này cũng sẽ không có cái gì tốt kết quả, hơn nữa, còn khả năng sẽ có phiền toái. Phiền toái? Sửa sang lại bản thân tóc, cả lẽ ở chậm rãi nói, từ trước. Làm một cái chân chính hoàng tộc, ta có một chút hiện tại không có đặc quyền, một cái ngẫu nhiên cơ hội, ta được ve sầu nhất kiện không có gì ý nghĩa chuyện tình, bất quá chuyện này hiện tại đối với ngươi mà nói so với góc trọng yếu, Dô Ben, ngươi muốn nghe sao? Là cái gì? ma tộc, cùng tinh linh trong đó quan hệ. Nhẹ nhàng tiếng bước chân chung, Lilith thân ảnh lại đi trở về cửa. Chương 631, lại lâm màu đen tòa thành. Cả lờ ở đem cửa nhẹ nhàng liên quan bên trên, đây mới đi rồi trở về, trên mặt mang theo vài phần cẩn thận, bất qua ý cười như trước. Dô Ben, này kỳ thực là một cái chúng ta ma tộc bên trong bí mật, hơn nữa xem như một cái không thế nào hy vọng ngoại nhân biết đến bí mật này đã ẩn tàng rồi thật lâu, đến bây giờ, tuyệt đại đa số ma tộc đã cũng không biết bí mật này tồn tại. Về tinh linh, Khải Lai ngươi nhún nhún vai bảng, đương nhiên, ngươi cho là ta sẽ nói nhảm chán lời nói sao. Dô Ben, chính là vì thỉnh cầu của ngươi quan hệ đến bí mật này tồn tại, cho nên ta đoán nghĩ, thỉnh cầu của ngươi sẽ không bị đáp ứng, còn khả năng cho ngươi rước lấy phiền toái không nhỏ. Đến cùng là cái gì bí mật? Cả lờ ở không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn về phía Lilith, nếu ta không có nhớ lầm lời nói, hướng ngươi như vậy làn da trắng đoán, là quang tinh linh, cùng chi tương đối, còn có làn da mang theo cái loại này mê người sáng bóng ám tinh linh. Lilith đơn giản gật đầu, không sai. Không biết ngươi có hay không cảm thấy kỳ quái, bạch tinh linh cùng ám tinh linh, kỳ thực cùng khác chủng tộc có chút giống nhau. Các lờ ở lời nói nhường Dô Ben cùng Lilith một trận mê hoặc, tinh linh cùng gì chủng tộc đều không giống với, hơn nữa là có thêm tương đương rõ ràng tinh linh đặc thù, liền tính che giấu khởi thai dài, linh mẫn động tác cùng tuấn mỹ gương mặt vẫn là có vẻ cùng cái khác chủng tộc không hợp nhau. Các lệ ở, các tinh linh tựa hồ cùng gì chủng tộc cũng không là rất giống nhưng thật ra có rất nhiều khu địa phương khác. Đối mặt Dô Ben nghi vấn, các lệ ở nhưng thật ra không có phản ứng gì, đề tài tựa hồ lại dẫn tới chuyện khác đi lên, lại nói tiếp. Tiếc nhưng là tương đương lâu dài sự tình trước kia, cụ thể có bao nhiêu bên trên thời gian, ta cũng không biết, ta là ở một quyển tương đương cổ xưa văn hiến bên trên tìm được này đó ghi lại. Các lờ ở ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, tựa hồ là lâm vào nhớ lại, chúng ta cùng thần tộc tranh đấu, đã tồn tại đã lâu, đại lục là một mảnh dồi dào địa phương, nơi đó hết thảy đều thập phần xinh đẹp, so lấy năng lượng duy trì ma giới cùng thần giới đều phải tốt hơn nhiều, hiện tại chúng ta hai tộc tranh đấu, trừ bỏ là muốn áp qua đối phương một đầu ở ngoài. Kỳ thực đối với đại lục hướng tới cũng là trọng yếu phi thường cùng lúc. Nhưng là ở thật lâu phía trước, chúng ta cùng thần tộc số lượng còn xa xa không có như bây giờ khổng lồ, lực lượng cũng không có như bây giờ cường đại, có như vậy một đoạn thời gian, có lẽ tại kia phía trước luôn luôn đều là như thế, chúng ta cùng thần tộc, từng đã cùng không can thiệp chuyện của nhau cuộc sống ở trên đại lục. Dô Ben cùng Lilith không khỏi giật mình, thần tộc cùng ma tộc cư nhiên từng đã cùng ở trên đại lục sinh tồn qua, này cách nói nhưng là ngay cả nghe nói cũng chưa nghe nói qua. Cái kia thời điểm, tựa hồ còn không có xuất hiện nhân loại ít nhất ta tại kêu bài này dâng lên không có nhìn thấy nhân loại ghi lại, nhưng là đã tồn tại rất nhiều sinh vật, này đó sinh vật đến bây giờ đại đa số đều đã biến mất không thấy, hoặc giả cực kỳ rất thưa thớt, tồn lưu lại rồi lớn mạnh, cũng liền chỉ có chúng ta hai tộc mà thôi, bất quá, này trong đó có một đặc thù quần thể, bọn họ cũng tồn lưu đến hiện tại. Dô Ben ánh mắt giật giật, không tự chủ được nhìn nhìn bên người Lilith, này tinh linh xinh đẹp trên khuôn mặt tất cả đều là nghiêm túc. Chính tập trung tinh thần nghe cả lời ở giảng thuật. Xem Lilith, cả lời ở trong đôi mắt lộ ra vài phần ý cười, xinh đẹp tinh linh nữ sĩ, ánh mắt ngươi nói cho ta ngươi đã đoán được đáp án, không sai, kia vẫn còn tồn lưu lại chủng tộc, liền là các ngươi tinh linh tộc. Các ngươi tinh linh tộc, là cùng chúng ta ma tộc còn có thần tộc giống nhau, có tương đương cổ xưa lịch sử chủng tộc cả lời ở nhìn Lilith ánh mắt, tựa hồ pha có thâm ý. Chúng ta cùng ma tộc, kia tồn tại cái gì quan hệ? Lilith trong thanh âm mang theo đè nén cấp bách. Dô Ben, ngươi có biết trên đại lục có một thập phần rất thưa thất chủng tộc, gọi là người thú sao? Cả lờ ở đống nhiên quay đầu mặt hướng Dô Ben, lại một lần chuyển biến đề tài. Dô Ben nhẹ nhẹ gật đầu, ta biết, ta cũng chính mắt gặp qua, bọn họ thập phần cường tráng. Cả lờ ở khoát tay áo, xem ra hoàn toàn không có hứng thú biết nào người thú là cái dạng gì tử. Dô Ben, ngươi có biết người thú là thế nào ở trên đại lục sinh ra sao? Chính giảng tinh linh giảng hảo tốt. Thế nào đột nhiên giảng đến người thú nơi này? Bất quá cứ việc trong lòng khó hiểu, nhưng là hiện tại là có cầu khẩn cả lệ ở. Dô Ben vẫn là loại tính tình lắc lắc đầu, nỗ lực lộ ra một mặt nghi hoặc nhìn cả lệ ở. Người thú là rất sớm phía trước người nguyên thủy loại cùng một ít thú loại sau sinh hạ hậu đại. Lilith nghe xong lời này không khỏi mày nhăn, Dô Ben đó chính là mày loạn run. Ngươi? Ngươi nói cái gì? Ngươi? Cùng giá thú? Cả lệ ở không cần nói. Này không có gì hay ngạc nhiên ở vô số năm tháng phía trước, các ngươi nhân loại còn không phải hiện tại cái dạng này, cùng dã thú kỳ thực cũng không có quá lớn khác nhau, nhưng là các ngươi nhân loại phát triển so cái khác dã thú đều phải mau nhiều, đầu óc cũng thông minh nhiều, cho nên thường xuyên khống chế cái khác dã thú hoặc giả ma thú, đôi khi, vì phát vọng hoặc giả khác cái gì nguyên nhân sẽ cùng này đó dã thú, không thể không nói, các ngươi nhân loại dục vọng thật sự thập phần cường thịnh. Dô Ben không khỏi nuốt nuốt nước miếng, nhân loại là từ người vượn kia tiến hóa đến, này bản thân nhưng thật ra mười phân rõ ràng, nhưng là tại đây cái nơi nơi là thần kỳ lực lượng thế giới người trung gian loại phát triển sử bản thân nhưng thật ra không rõ ràng lắm, nhưng là nghe qua, tựa hồ so với chính mình hiểu biết cái kia muốn dã man không ít. Không để ý đến Dô Ben kinh ngạc, các lẽ ở nói tiếp, nhân loại cùng một ít dã thú hoặc giả ma thú sau, nếu năng sinh hạ hậu đại hơn nữa sống lời nói, sẽ sở hữu một ít nhân loại cùng dã thú đặc thù. Đây là lúc ban đầu người thú. Gõ gõ đầu, các lẽ ở tựa hồ ở hồi tưởng, ân. Lại sau, các ngươi nhân loại tựa hồ phát hiện này đó người thú đứa nhỏ tuy rằng ý nghĩ không tính linh hoạt, nhưng là tuyệt đại đa số đều thật cường tráng, trời sinh liền có thật cường sức chiến đấu. Vì thế, các ngươi nhân loại bắt đầu có kế hoạch dưỡng dục một ít người thú đứa nhỏ, rồi nô dịch bọn họ. Lilith mi nhăn càng sâu. Lại sau lại, các ngươi nhân loại phát hiện này đó người thú trong lúc đó thông hôn là có thể sinh hạ hậu đại, hơn nữa có thể kế thừa người thú cường tráng thân thể cùng cường đại lực lượng đặc điểm, ở là các ngươi bắt đầu đem người thú hướng các ngươi khống chế dã thú giống nhau đuổi tới cùng nhau, sáp nhập phía dưới hậu đại, rồi lại một lần nữa nô dịch, lại nói tiếp, người thú lịch sử là từ bị các ngươi nhân loại nô dịch bắt đầu. Này rồi không phải cái gì đáng giá khoe ra lịch sử, các lệ ở, chúng ta hiện tại là ở nói tinh linh cùng ma tộc quan hệ. Ngươi trọng tâm đề tài tựa hồ xả xa, Dô Ben cảm thấy bản thân có tất phải nhắc nhở một chút cả lệ ở. Chuyện của tôi lốt nét. Nha, không Dô Ben, ta nói chẳng phải nói nhảm, hơn nữa cũng lập tức sẽ nói xong cả lệ ở chút không có muốn dừng lại ý tứ, tiếp tục nói, nhưng là sau lại người thú số lượng càng ngày càng nhiều, lực lượng cũng liền càng ngày càng mạnh, mà ở vô số năm tháng chung, các thú nhân cũng có tương đương trí tuệ, vì thế một hồi vì tự do khổng lồ bạo tự nhiên mà vậy sinh ra. Các thú nhân kiếm chặt đứt trói buộc bản thân xích sát, chạy ra khỏi nhân loại bày ra thú lan, trốn ra nhân loại thành thị. Hơn nữa tụ tập cùng một chỗ, hình thành một cái chủng tộc mới, kia cũng là hiện tại người thú chân chính lịch sử khai đoan. Thế nào? Hiểu chưa? Các lẽ ở dùng một cái câu hỏi đã xong bản thân giải thích. Trừ bỏ đã biết một ít không thế nào sáng rọi lịch sử ở ngoài, ta tựa hồ không có được đến bất kể hữu dụng tin tức. Dô Ben sắc mặt cũng không tốt xem, các lẽ ở nói nửa ngày, nói đều là nói nhảm. Như vậy chúng ta xinh đẹp tinh linh nữ sĩ có phải hay không nghĩ tới cái gì? Các lẽ ở nhìn về phía Lilith. Lilith trùng trùng cau mày, trong ánh mắt ngốc nhàn nhạt không xác định, gắt gao nhìn chằm chằm cả lẽ ở. Các lẽ ở cười khẽ một chút, xem ra ta nên càng thêm minh bạch một điểm. Nhân loại tại kia cái thời điểm đã có tương đương phát đạt văn minh, đối với lực lượng hình nỗ lực nhu cầu chẳng phải rất lớn, đối người thú quản lý cũng dần dần lơi lỏng, cho người thú đãi ngộ càng là ngày càng xa suốt, này cũng là người thú phát động bạo một nguyên nhân khác. Người thú bạo sau, nhân loại vài lần nghĩ tiêu diệt người thú, nhưng là vì chẳng phải đặc biệt cần người thú, mà người thú sức chiến đấu lại tương đối cao, muốn tiêu diệt người thú lời nói muốn trả giá không trả giá thật nhỏ, cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì, theo đuổi người thú mặc kệ, đây mới có hiện tại người thú tộc. Mà tinh linh nói gió vừa chuyển, các lẽ ở nhất thời đem nói chuyện nội dung khiên đến tinh linh trên đầu, tinh linh vận mệnh sẽ so người thú tốt hơn nhiều. Dô Ben trong lòng chấn động, chẳng lẽ nói. Nó liếc mắt một cái Lilith, Lilith trên mặt một mảnh bình tĩnh, cực kỳ chấn định. Tinh linh. Kỳ thực là chúng ta ma tộc cùng thần tộc có lẽ là phía trước cùng nhau cuộc sống ở trên đại lục thời đại xuất hiện. Tinh linh. Là thần tộc cùng ma tộc cộng đồng hậu đại, ta nói như vậy, các ngươi là không phải sẽ thấy hiểu không qua. Tiếp theo nói Lilith nhàn nhạt thanh âm có chút hơi hơi run rẩy. Của ngươi phản ứng thật ra ngoài ta dự kiến. Các lẽ ở thập phần cảm thấy hứng thú nhìn nhìn Lilith, tiếp tục nói. Cái kia thời điểm chúng ta hai tộc hố mặc kệ nhiễu, riêng phần mình sinh hoạt, nhưng là tiếp xúc là khó có thể tránh cho. Rốt cục cái thứ nhất thần tộc cùng ma tộc kết hợp sinh hạ trẻ con sinh ra, đương nhiên đó là một cái bi kịch, kia vùng thần vương cùng hắc đế đều tức giận không thôi. Tuy rằng khi đó chúng ta cho nhau cũng không cứu hận, nhưng đều cho rằng bọn họ làm bẩn chủng tộc huyết mạch, cuối cùng, kia đối mến nhau. Thần tộc cùng ma tộc đều bị xử tử, sinh ra trẻ con tự nhiên cũng đã chết, nhưng này chẳng qua là một cái khai đoan. Theo chúng ta hai tộc không ngừng lớn mạnh, dân cư càng ngày càng nhiều, không thể tránh khỏi bắt đầu càng nhiều tiếp xúc, sau, càng ngày càng nhiều ma tộc cùng thần tộc ở tiếp xúc chung sản thành hảo cảm, không ngớt sinh mệnh đại giới cũng tưởng sinh hoạt tại cùng nhau, càng ngày càng nhiều trẻ con sinh ra xuống dưới, cuối cùng, này đó vì hư ảo tương lai mà đi đến cùng nhau ma tộc cùng thần tộc cùng một chỗ thành lập một cái tương đối phong bế thành thị, rồi ở bên trong cuộc sống, đương nhiên, rất nhanh đã bị thần tộc cùng ma tộc liên hợp đại quân công phá. Bất quá tuy rằng phá hủy tòa thành thị này, nhưng hai tộc trong lúc đó cho nhau tạp cư chuyện thực cũng đã vô pháp tránh cho. Theo càng ngày càng nhiều thần tộc cùng ma tộc đi đến cùng nhau, cuối cùng loại quan hệ này chiếm được cam chịu, nhưng là như vậy thần tộc hoặc giả ma tộc sẽ bị bản tộc trục xuất, đã bị vĩnh viễn bài xích, bọn họ hậu đại, cũng như thế, đồng thời đã bị hai tộc kỳ thị, bất quá cứ việc như thế, vẫn là có rất nhiều thần tộc cùng ma tộc lục tục kết hợp, sáp nhập phía dưới hậu đại. Cả lẽ ở ánh mắt dừng lại ở Lý Lịt khuôn mặt bên trên, này đó hậu đại kế thừa rất nhiều thần tộc cùng ma tộc ưu điểm, tuấn mỹ bề ngoài, đã lâu sinh mệnh, cùng với thần kỳ lực lượng, nhưng là bọn hắn không có thần tộc kia tượng trưng lực lượng ánh sáng rực, cũng không có ma tộc kia lực lượng dấu hiệu tính dài rác, nhưng là ở bọn họ trên đầu lại cũng có chút rõ rệt đặc thủ, thì phải là ngoại hình duyên dáng, dài nhỏ lỗ thai. Lý Lịt bình tĩnh trên mặt không khỏi cũng hiện lên một trận kích động sắc, dô Ben tuy rằng trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là trong lòng cũng là vạn phần kinh ngạc, hiện tại đã không có gì nghi vấn, cả lẽ ở ý tứ chính là đang nói, tinh linh tộc, là thần tộc cùng ma tộc kết hợp sau sinh ra hậu đại. Cả lẽ ở lời nói còn tại tiếp tục, này đó kế thừa rất nhiều ưu điểm hậu đại có một chút kế thừa tương đối nhiều ma tộc đặc thù, bọn họ thân thủ nhanh nhẹn, thân thể lực lượng thập phần cường đại, màu da mang theo mê người ánh sáng trạch, mà mặt khác một ít tắc kế thừa càng nhiều một ít thần tộc đặc thù, bọn họ thân thể tương đối yếu ớt, nhưng là tinh thần lực rất cường đại. Da thịt nhắn nhủi trắng nõn, chút không thua cho khác hậu đại xinh đẹp, này. Liên là các ngươi ám tinh linh cùng quang tinh linh tồn tại. Dô Ben mang theo kinh ngạc hỏi, nhưng là tinh linh tộc không phải là bị thần vương đuổi vào tinh linh rừng rậm sao? Nếu tinh linh tộc là thần tộc hậu duệ lời nói. Cả lẽ ở hơi hơi lắc lắc đầu, nhẹ nhàng đánh gây Dô Ben đối thoại, ta nói rồi, bất luận là này đó tuyển tộc cùng một chỗ thần tộc cùng ma tộc, hay là hắn nhóm hậu đại tinh linh, cũng không bị hai tộc thừa nhận, tinh linh là mang theo tội nghiệt giáng sinh bộ tộc. Dô Ben trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho tốt, Lý Lịch lẳng lặng nhìn cả lệ ở, như trước trầm mặc. Sau lại chúng ta cùng thần tộc càng ngày càng lớn mạnh, rốt cục lớn mạnh đến bắt đầu ở một ít ích lợi bên trên nổi lên tranh chấp trình độ, vì thế, chiến tranh lại không thể không khỏi triển khai mà ngay tại chúng ta hai tộc lâm vào tranh đấu thời điểm, này đó bị chúng ta vứt bỏ tộc nhân, này đó các tinh linh lấy làm cho người ta không tưởng được tốc độ phát triển dậy lên. Đợi cho chúng ta lưỡng bại câu thương thời điểm mới phát hiện, này đó từng đã đắc tội người, đã là một cái không thể bỏ qua tồn tại, nhưng mà chúng ta cùng thần tộc đều không có đi cùng tinh linh tộc khó xử, bởi vì như vậy sẽ cho đối thủ lưu lại có thể thừa dịp chi cơ. Nhưng là lúc ấy tinh linh tộc đã là một cái có thể uy hiếp chúng ta tồn tại, bách ở bất đắc dĩ, chúng ta cùng thần T. C đều lựa chọn rời đi. Rời đi. Không sai Dô Ben, chúng ta ly khai, kia cũng là ma giới cùng thần giới tồn tại. Ngay lúc đó thần vương cùng hắc đế đều lấy cường đại lực lượng mở bản thân không gian rồi né đi vào, ngay lúc đó tinh linh còn không có như vậy năng lực, có thể nói, chúng ta cùng thần tộc tại kia cái thời điểm đều bởi vậy tránh được một kiếp, chúng ta hai tộc đại chiến sau nhân tài điêu linh, sức chiến đấu đã thấp đến cực hạn. Dô Ben cảm thấy có chút hơi hơi hỗn loạn, đây là bao lâu phía trước chuyện tình. Cả lẽ ở buồn cười lắc đầu, ta làm sao mà biết dù sao là thật lâu phía trước chuyện tình, kia bản sách cổ cũng không biết bây giờ còn có hay không. Kia vẫn là ta đi chấp hành nhiệm vụ thời điểm ngẫu nhiên nhìn đến, lúc ấy cảm thấy tân kỳ liền nhiều lưu ý một ít, mới nhớ kỹ việc này. Nói cách khác, chúng ta tinh linh. Kỳ thực là bị thần tộc cùng ma tộc cộng đồng vứt bỏ bộ tộc lì lịt lại một lần nữa mở miệng. Không sai hoàn toàn có thể nói như vậy, sau lại chúng ta cùng thần tộc mỗi một lần tranh đấu thắng lợi giả, đều sẽ đối tinh linh tộc tiến hành chèn ép, nhưng là chúng ta khôi phục nguyên khí sau, các ngươi cũng sẽ không lại đối chúng ta hình thành uy hiếp, đây mới không có đối với các ngươi đổi tận giết tuyệt. Theo tình huống như vậy bên trên suy tính, lần trước chúng ta tranh chấp bị thua sau, thần tộc đối với các ngươi nổi lên diện trừ chi tâm, nhưng là lúc ấy trên đại lục có phần đông chủng tộc tồn tại, muốn hoàn toàn mạt giết các ngươi không có một hoàn toàn biện pháp là không được, vì thế thần tộc đem ngươi nhóm toàn bộ đều giam cầm ở tại kia phiến rộng lớn rừng rậm bên trong. Lilith gắt gao nắm chặt nắm tay, kia phiến rừng rậm quả nhiên là một cái âm mưu. Các lão ở gật gật đầu, tuy rằng ta không rất rõ ràng, nhưng là ngẫu nhiên nghe Joben nói lên của các ngươi tình huống. Theo này đó tình huống đi lên xem, thần tộc kế hoạch nhưng thật ra tựa hồ thực hiện, các ngươi bị giam cầm ở trong rừng rậm, cho nhau giết chóc, lực lượng đã suy yếu đến cực điểm bất quá xem ra thần tộc thật không ngờ biết nhảy ra hướng Dô Ben như vậy một người đến, hắn đánh vỡ kia phiến rừng rậm đối với các ngươi giam cầm, còn đem ngươi nhóm đưa nơi này đến. Lilith hai mắt bên trong một mảnh ngưng trọng hướng cả lỡ ở hỏi, dựa theo của ngươi cách nói. Ma tộc cũng là bài xích thậm chí là muốn đối chúng ta tinh linh tộc bất lợi chúng ta tới nơi này tìm kiếm trợ giúp căn bản chính là muốn chết. Cả lẽ ở trên mặt lộ ra vài phần do dự, điểm này. Ta cũng không thể cam đoan, ta chỉ có thể cam đoan lời nói của ta đều là chân thật có thể tin. Này đó sự tình đều là phát sinh ở vô số năm tháng phía trước chuyện tình. Hiện tại tuyệt đại đa số thần tộc đều không biết này, nhưng là ta nghĩ Hắc Đế Đại Nhân nhất định là đối chuyện này mười phân rõ ràng. hiện tại Hắc Đế đại nhân đối với các ngươi ám tinh linh hội là cái dạng gì thái độ ta cũng không dám cam đoan, nhưng là ta nghĩ tìm kiếm trợ giúp điểm này, nhất định là rất khó thực hiện nguyện. Vọng. Joe Ben cao mày nói, nhưng là hiện tại chúng ta là đứng ở ma tộc bên này cùng thần tộc đang tiến hành đối kháng, như vậy chúng ta còn không xem như ma tộc minh hữu sao. Các lờ ở vô tội lắc lắc tay, Joe Ben, ta chẳng qua là nói cho ngươi này đó mà thôi, ta chẳng phải Hắc Đế đại nhân, càng thêm không biết Hắc Đế đại nhân ý tưởng. Nếu ngươi kiên trì lời nói, cũng có thể đi thử một lần, ta nhớ ngươi ít nhất là hảo tâm, muốn tăng mạnh chúng ta thực lực, Hắc Đế đại nhân hẳn là sẽ không làm khó của ngươi, đối với chính ngươi hẳn là không có cái gì chỗ hỏng. Theo cả lời ở trong nhà xuất ra, Joe Ben cùng Lý Lịt đều có chút trầm mặc, một đường không tiếng động hướng huyền không thành bay đi. Gặp Lý Lịt tựa hồ như có đăm chiêu, Joe Ben khai đạo nói, Lý Lịt, ngươi cũng đừng quá để ý, cả lời ở lời nói không nhất định làm chuẩn. Ngươi xem hắn cái kia bộ dáng chỉ biết hắn thường xuyên miệng đầy mê sảng, chúng ta. Ta tin Lý Lịt nhẹ nhàng hộp ra hai chữ, đem Joe Ben sở hữu nói đều nghẹn trở về. Ngươi. Ngươi tin. Lý Lịt thoáng có chút kỳ quái nói, ngươi không tin sao. Joe Ben trong lúc nhất thời đáp không được, đích xác, cả lẽ ở không có gì lý do lừa gạt bản thân. Hơn nữa lúc ấy ma vương cái loại này khó có thể nắm lấy thần sắc cũng hoàn toàn thuyết minh này bên trong có cái gì ẩn tình. Joe Ben, chúng ta. Còn đi gặp cái kia Hắc Đế sao? Đi làm xong muốn đi, Joe Ben không chút do dự trả lời, dù sao chúng ta đã đi đến ma giới, hơn nữa ma vương hiện tại cũng biết các tinh linh liền đóng quân ở huyền không thành ở ngoài, ở trong này nếu chúng ta muốn chạy trốn lời nói cơ hồ là không có khả năng, ma vương đã có ý nhường chúng ta đi gặp Hắc Đế, nói không chừng chuyện này hội bởi vì cái dạng này mà có chút chuyển cơ, chúng ta hiện tại cùng ma tộc là đứng ở một chiến tuyến bên trên, cho dù là địch nhân đều có thể ở nhất định thời điểm trở thành bằng hữu. Huống hồ giữ chúng ta vốn liền không có nhiều lắm lợi ích xung đột, chúng ta phải đi gặp Hắc Đế ta sẽ nghĩ hết thảy biện pháp thuyết phục hắn. Lilith hơi hơi thở dài, không có ngôn ngữ. Joe Ben suy nghĩ một lát, còn nói thêm, ta nghĩ lần này chúng ta vẫn là có hy vọng, nếu ma vương nghĩ muốn đối phó chúng ta lời nói, cũng liền không cần thiết nhường chúng ta đi gặp Hắc Đế, còn có chính là. Cả lời ở nói đắc tội nghiệt cái gì, ngươi không cần đi để ý hội, loại này số mệnh cách nói, nhất ngu ngốc bất quá. Lilith nhẹ nhàng cười. Ta cũng không có để ý này, cho dù ta thật là lưng đeo tội nghiệt Giáng sinh, ta cũng không cần, bởi vì kia dù sao không phải ta ngồi xuống đắc tội nghiệt, áp đặt ở ta trên người gì đó, ta sẽ không đi nhận, ta. Chẳng qua là ta mà thôi, ta hiện tại, đã không nghĩ lại gánh vác này đó trầm trọng gì đó. Cho nên Lý Lịt tươi cười biến thoải mái đứng lên, ta chẳng qua là ở lo lắng lần này an toàn vấn đề. Nếu chúng ta trở lại huyền không thành thời điểm còn không có phát hiện ma tộc đại quân mở lại đây. Ta nghĩ chúng ta liền có cũng đủ lý do đi gặp Hắc Đế. Làm Joe Ben cùng Lý Lịt trở lại huyền không thành thời điểm, huyền không thành chung quanh chỉ có còn hỗn độn tạm thời cư ở cùng một chỗ ma nữ nhóm, cùng với hiện tại không có việc gì, rất nhiều đều chạy ra doanh địa đối với ma giới chỉ có phong cảnh rất là kinh thán các tinh linh. Nhìn thấy huyền không thành ảm đạm không việc gì, Joe Ben thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra, chúng ta này một chuyến là không thể không đi rồi. Lý Lịt gật gật đầu, hảo ta hiện tại đi thông chi tộc nhân một tiếng. Lập tức sẽ chuẩn bị tốt. Hảo ta đến trong thành đi gọi sủ, nếu ta ngốc hội còn không có xuống dưới, chính là mặt trên chuyện tình còn không có vội hoàn, người bên trên tới tìm chúng ta là được. Ta đã biết. Joe Ben trực tiếp vào huyền không thành, Lilith tắc rơi xuống trên mặt đất, bước nhanh hướng đi doanh địa. Trên đường, Lilith kỳ quái phát hiện hai cái ám tinh linh đầu kề bên đầu ngồi trên mặt đất chính nhìn cái gì, còn thỉnh thoảng nhỏ giọng nói thầm. Vốn Lilith cũng không muốn đi để ý tới. Chẳng qua là hội doanh địa lộ tuyến ngay tại hai cái ám tinh linh bên cạnh, Lilith không khỏi nhiều nhìn thoáng qua, vừa vặn đi qua hai cái ám tinh linh sau lưng thời điểm, hai cái ám tinh linh bỗng nhiên trong lúc đó phát ra một tiếng cười vui tiếng động, toàn bộ đều đứng lên, trong đó một cái trong tay còn đang cầm một cái gì vậy. Trong tiếng cười lớn, cái kia đang cầm cái gì vậy tinh linh dưới chân một bán, về phía sau ngã lại đây, nhưng là hiển nhiên này tinh linh không có để ý, trong miệng còn tại phát ra khoan khoái tiếng cười, thân thể uốn éo. Đã lăng không chuyển qua thân thể, nhưng là ngay tại muốn lên bước ngừng thân thể thời điểm, lại đột nhiên mới phát hiện bản thân phía trước có một người, không khỏi sửng sốt. Trong tay còn đang cầm này nọ, thân mình cũng ngã xuống dưới, phía trước còn có người, mắt thấy sẽ đánh lên, này tinh linh trên bờ vai chuyển đến nhẹ nhàng đẩy mạnh lực lượng, ngừng nàng thân hình. Này ám tinh linh ngẩng đầu vừa thấy, không khỏi lại là ăn đã, là ngươi. Lilith trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, chính nhìn bản thân. Nhìn này vẻ mặt kinh ngạc cùng cảnh giác ám tinh linh. Lilith trong lòng một trận ảm đạm, này, chính là bản thân vốn nên thân như tỷ muội tộc nhân sao? Ngươi trong tay là cái gì? Có thể hay không cho ta xem? Lilith buông tay ra, nhẹ nhàng lùi về phía sau một bước, tựa hồ đối này tinh linh trong tay gì đó đã xảy ra hứng thú. Hai cái ám tinh linh cho nhau nhìn nhìn đối phương, cuối cùng này hai tay đang cầm cái gì tinh linh mở ra bản thân hai tay, tại đây cái tinh linh trên tay, có một béo bi bô vật nhỏ, lui đầu, không phải thật rõ ràng tiểu nhãn tình nhắm, lỗ thai cũng gắt gao ngã xuống đến, toàn bộ chính là một cái lông xù tiểu cầu, dị thường đáng yêu. Cũng không thể được, cho ta sờ sờ. Lý Lý hiển nhiên cũng là thập phần thích này vật nhỏ. Hai cái ám tinh linh lại là liếc mắt nhìn nhau, trong lòng vạn phần khó hiểu, này Lý Lý hôm nay có phải hay không ăn sai lầm rồi này nọ, cư nhiên hội chạy tới cùng ám tinh linh đáp lời, tuy rằng hiện ở trong này hai tộc là minh hữu quan hệ, nhưng có thể hoàn toàn không có gì thực chất tính kết giao, toàn dựa vào Joe Ben ở bên trong duy trì hòa bình, càng đừng nói hướng như bây giờ đến vài phần gần như nói chuyện với nhau. Nhưng là người ta mở miệng nói, bản thân cũng không tài nào kéo xuống ra mặt mà nói không cho, dù sao Joe Ben lần nữa cường điệu, cùng bạch tinh linh quan hệ muốn cùng hài hòa. Mang theo rõ ràng không tình nguyện, này ám tinh linh đi trong tay vật nhỏ đệ đi qua, Lý Lịch cẩn thận tiếp nhận đến, vui vẻ bên trên nhìn xuống xem, liền như vậy một hồi công phu, đã hấp dẫn vô số ở doanh địa ở ngoài hoạt động tinh linh ánh mắt, này đã là Lý Lịch lần thứ hai cùng ám tinh linh ở mọi người trước mặt công nhiên tiếp xúc. Thật đáng yêu vật nhỏ, nhớ được trong chốc lát phóng hắn trở về, nhưng đừng sợ hai nó. Lý Lịch rất là vui vẻ hiếm lạ một trận này chỉ vô hại tiểu ma thú, nhẹ nhàng đệ trả lại cho hai cái ám tinh linh. Này, chúng ta tự nhiên biết hai cái ám tinh linh khẩu khí có chút đông cứng. Kia tái kiến bọn tỉ muội. Nàng vừa rồi nói cái gì? Nhìn Lý Lịch đi vào doanh địa, hai cái ám tinh linh đây mới sắc mặt cổ quái nói chuyện với nhau đứng lên. Nàng bảo chúng ta, bọn tỉ muội. Nàng không phải ngày đó sau đầu vóc ra vấn đề gì đi. Ai biết bất quá chẳng lẽ bạch tinh linh cũng sẽ thức tỉnh sao? Nhưng là xem đã dậy chưa thành công, cuối cùng nàng bị Joe Ben phong ở khối băng bên trong bộ dáng nhưng là đủ chật vật. Hai cái tinh linh ở trong này nhỏ giọng nhắc tới, Lý Lịch đã đi vào doanh địa, nhìn doanh địa nơi nơi đi lại các tinh linh, trong lòng không khỏi nóng lên, này đó, vốn nên đều là tương thân tương ái cho nhau đến đỡ trợ giúp thân nhân. Joe Ben trở lại huyền không thành nhà lớn thời điểm, phù không trên đảo này đó ngồi vào đã toàn bộ đều bỏ chạy, và ốc đến, Joe Ben gặp một loạt ma nữ đang đứng ở phía trước trong đại sảnh, mà mẹ dự tắc hơi hơi nhíu lại mì, trên mặt mang theo nghiêm túc ở hướng này đó ma nữ nhóm nói xong cái gì. Xạ xạ cùng phủ nì còn có sủ các nàng ở một bên, cầm một ít trang giấy ở so so vạch vạch, không biết đang làm cái gì. Dô Ben mau tới đây xem này là chúng ta tuyển rút ra ma nữ xạ xạ cái thứ nhất phát hiện Dô Ben, bay nhanh hướng Dô Ben vầy vây tay. Dô Ben đi tới nhìn nhìn xạ xạ các nàng trên tay trang giấy, mặt trên chi chít viết nhiều văn tự. Đây là cái gì? Dô Ben lấy lại đây một chương nhìn nhìn, nhưng là lại xem không hiểu đây là cái gì văn tự. Ma nữ nhóm cơ bản tin tức. Kia thế nào đều là không quen tự. Joe Ben kỳ quái. Đây là ma tộc quy củ, bản thân danh tự, trải qua đều là có đặc thù ý nghĩa, này đó cho so với chính mình cấp bậc cao người xem tin tức đều là muốn dùng ma văn nghiêm cần viết. Joe Ben hơi hơi lưu mồ hôi, nhưng là... Này chúng ta cũng xem không hiểu a. Xạ xạ hướng về phía mẹ Snow bĩu môi, hồ ly tinh nhận được. A, mẹ nhận được. Joe Ben không khỏi quay đầu lại, một mặt kinh ngạc nhìn mẹ. Mẹ vừa vặn nhìn qua. Nhìn thấy Joe Ben kỳ quái ánh mắt, mỉm cười, ở ma giới nhàn đến vô sự, ta đi học tập một chút ma văn, kỳ thực cũng rất tốt học. Nhanh như vậy liền học xong một môn ngoại ngữ sao? Đối với đọc sách thời điểm tiếng Anh luôn thất bại Joe Ben mà nói, này thật đúng là chịu đả kích. Joe Ben, ngươi xem, đây là thông qua khảo hạch ma nữ nhóm, tuy rằng các nàng cho tới bây giờ đều không có qua quản lý thành thị kinh nghiệm, nhưng là các nàng ý tưởng lại đều là tốt lắm, ta nghĩ chỉ phải vượt qua một đoạn thời gian. Huyền không thành sẽ ổn định phát triển lên. Joe Ben nhìn một chút ở đại sảnh bên trên đứng một loạt ma nữ, đại khái có 3-40 cái, thành hình cung đứng ở mét trước mặt, trên mặt một mảnh khẩn trương, có còn chắp tay sau lưng, Joe Ben phỏng chừng là ở níu chặt bản thân góc áo. Joe Ben, nên ta đều nói, ngươi này thành chủ có phải hay không cũng mà nói vài câu. Nha, hảo Joe Ben đã đi tới. Cái kia, nên an bày ngươi đều an bày đúng không, ta chẳng qua là đến hừ hừ một tiếng là có thể, đúng hay không? Trải qua mẹ bên người, Joe Ben dùng nhỏ nhất thanh âm nói. Mẹ không khỏi bật cười, nhìn Joe Ben khẽ gật đầu. Joe Ben yên lòng, tràn đầy tự tin ở một loạt ma nữ trước mặt trước sau đi rồi một cái qua lại. Lần đầu tiên như vậy gần gũi nhìn thấy Joe Ben, ma nữ nhóm tựa hồ đều có một chút vi kích động. Đây là ma giới cái thứ nhất ma nữ thành thị, cũng là của chúng ta cái thứ nhất thành thị. Sau này khả năng còn có thể có nhiều hơn ma nữ tụ tập đến nơi đây đến, cho nên hy vọng các ngươi hảo hảo can, khởi một cái làm gương mẫu tác dụng. Sau này nếu quả có tất yếu, chúng ta còn có thể thành lập tân ma nữ thành thị, dù sao này tứ phía địa phương rất lớn a, còn có thể có tân ma nữ thành thị. Dô Ben không nghĩ tới những lời này nhường mấy chục cái ma nữ kích động không thôi. À đương nhiên, theo hiện tại đến xem, huyền không thành không có khả năng cất chứa phía dưới nhiều như vậy ma nữ, theo lý thuyết về sau còn có thể có ma nữ tới được, nhưng là huyền không thành diện tích tuy rằng không nhỏ, nhưng luôn luôn cái hạn độ, không có khả năng vô hạn thu lưu ma nữ nhóm, nếu cái kia thời điểm, chúng ta nhất định phải thành lập tân ma nữ thành thị cho nên các ngươi hảo hảo can sau này khả năng sẽ các ngươi chọn lựa thành thị quản lý giả. Là thành chủ sở hữu ma nữ tề soát soát trả lời. Mẹ không khỏi khe khẽ thở dài, vẫn là Joe Ben lời nói dùng được à, chính mình nói nửa ngày này đó ma nữ cũng chỉ là cẩn thận nghe mà thôi, không có nửa phần kích động hướng tới sắc. Ân thừa lại khiến cho mẹ cụ thể an bày là có thể, đừng làm cho ta thất vọng. Chúng ta nhất định sẽ không cô phụ thành chủ kỳ vọng, chúng ta nhất định đem hết có khả năng kinh doanh hảo huyền không thành. Ừ Joe Ben cười lui trở về. Mẹ đứng dậy, tốt lắm, hiện tại đều đi theo ta. Ta đến phân phối một chút của các ngươi cụ thể công tác còn có phụ trách khu vực. Mẹ mang theo ma nữ nhóm chuyển nhập đến bên trong phòng khách nhỏ đi thương lượng càng thêm cụ thể chuyện tình. Joe Ben nhìn nhìn đang ở sửa sang lại mê mội nữ nhóm viết hảo tư liệu Sù, nói, Sù, ngươi lại đây một chút, ta cùng ngươi nói chút sự tình. Sù buông trong tay gì đó đã đi tới, sự tình gì? Sù, ta cần ngươi cùng ta đi xem đi màu đen tòa thành, ngươi hiện tại không sự tình gì đi. Màu đen tòa thành. Chính là cái kia hắc đế ở lại địa phương. Su đối với Joe Ben đột nhiên thỉnh cầu cảm giác hơi hơi kinh ngạc. Ân, đúng vậy, chính là nơi đó. Su sảng khoái gật gật đầu, ân, có thể tùy thời đều có thể xuất phát. Joe Ben ha ha cười, Su loại lý do này cũng không hỏi tín nhiệm, thập phần làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Joe Ben người muốn đi đâu? Xạ xạ nghe Joe Ben muốn đi ra ngoài, lập tức theo lại đây, Joe Ben quay đầu, phát hiện Phùn Nhỉ cũng là một mặt nghi hoặc nhìn bên này. Đem sự tình nói một lần, xạ xạ vòng vo đảo mắt châu, quá xa, ta mới không đi lại chạy về đi cùng Phùn Nhì sửa sang lại này nọ, Phùn Nhì cũng là đối Joe Ben cười cười, quay đầu đi. Joe Ben cười, tuy rằng xạ xạ có chút trên người, nhưng là gặp được sự tình, lại trước giờ đều sẽ không cố tình gây sự, ai? Cô bé ngốc ca. Quay đầu lại, Joe Ben đối Su nói, không có gì muốn chuẩn bị sao. Su nhún nhún vai bảng, động tác dị thường tự nhiên, đương nhiên không có, cũng không phải đi lữ hành đúng hay không. Joe Ben không khỏi cười, tốt lắm chúng ta đi thôi xạ xạ nói dùm cho ta mẹ một tiếng. Biết ta vội vàng đâu, không cần quay giày ta xạ xạ quay đầu hướng về phía Joe Ben nhăn nhăn cái mũi, lại vội trong tay gì đó đi. Ha ha, đi thôi Sù. Cùng Sù ra huyền không thành, đi đến bên ngoài tinh linh doanh địa, Joe Ben nhìn thấy Lilith đang ở doanh địa cửa cùng Ẩn nói xong cái gì, Ai Ẩn một mặt ngưng trọng, Lilith cũng là một mặt kiên quyết. Ai Ẩn thúc thúc, Joe Ben đến, ta đi rồi hướng Ẩn gật gật đầu. Lilith xoay người hướng về Joe Ben bên này đã đi tới, Ai Ẩn yên lặng nhìn Lilith rời đi, xoay người đi vào doanh địa. Joe Ben nhìn nhìn Ai Ẩn bóng dáng, hướng Lilith hỏi, ngươi cùng Ẩn nói cả lời ở lời nói. Lilith lắc đầu, không có, cho dù nói, Ai Ẩn thúc thúc cũng chỉ là hội nửa tin nửa ngờ, này rồi không có tác dụng gì, còn có thể gia tăng hắn phiền não hiện tại chúng ta hai tộc liên minh, về sau xúc tiến quan hệ thời cơ còn rất nhiều, cho dù không biết việc này, cũng không có gì. Joe Ben ngẫm lại cũng là, tốt lắm chúng ta đi thôi trước đi xem cái kia hắc đế hội có loại gì cách nói. Sau đó lại quyết định này hắn sự tình. Lại một lần đi đến ma cung, ma vương hiển nhiên là không sự tình gì rất bận, thông báo một tiếng sau, Joe Ben ba người lập tức liền gặp được ở phòng khách nhỏ bên trong nhàn nhã uống nước trà ma vương. Joe Ben ba người mới vừa vào Úc, ma vương ánh mắt sáng ngời, nháy mắt chăm chú vào sủ trên người. Nay thật đúng là ta sai lầm, ta cư nhiên không có lưu ý đến, ở Joe Ben bên người. Còn có như vậy một cái cường đại tồn tại ma vương đứng lên, lập tức đi tới sủ trước mặt, ánh mắt không chút nào che giấu ở sủ trên người qua lại nhìn quét. Sủ mày đè ép xuống dưới, tuy rằng bản thân đối với loại này ánh mắt cảm thấy thập phần phản cảm, nhưng là càng làm cho sủ lưu ý là, này ma vương trong ánh mắt tựa hồ mang theo từng trận cường đại áp lực, hiện tại nghĩ ở tại chỗ đứng vững đều có chút khó khăn. Gặp sủ cau mày nhìn bản thân, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, ma vương nhẹ nhàng phe phẩy đầu, khó được, khó được. Joe Ben trong lòng có chút bất mãn, Su tốt xấu là bản thân mang đến, ngươi như vậy chút cũng không che giấu nhìn chằm chằm người ta xem tính là có ý tứ gì, vươn tay trực tiếp ở ma vương trước mắt quơ quơ, như vậy nhìn chằm chằm nữ sĩ nhìn chằm chằm xem, nhưng là thật thất lễ hành vi. Ma vương sửng sốt, bất giác bật cười, ha ha, thật có lỗi thật là ta thất lễ mau mời ngồi. Ngồi xuống ngắn gọn khách khí vài câu, Joe Ben lại phát hiện ma vương ánh mắt thủy chung thỉnh thoảng ở sủ trên người sẽ qua, trong lòng một trận bất đắc dĩ, nhớ tới lần chuyện tình. Joe Ben gọn gàng dứt khoát nói, nếu không có chuyện khác lời nói, chúng ta hiện tại liền xuất phát đi. Ma vương thu hồi ở sủ trên người ánh mắt, tốt, cùng phong thú ta đã chuẩn bị tốt, chúng ta hiện tại là có thể xuất phát. Lilith cùng Sủ đều thập phần thuận lợi ngồi trên cuồng phong thú, cuồng phong thú biểu hiện thập phần dịu ngoan, nhưng là làm Lilith nhìn đến cuồng phong hội hơi hơi con qua thân mình nhường Joben càng phương tiện đáp đi lên thời điểm, không khỏi có chút kinh ngạc. Joben, ngươi đã làm này đầu cuồng phong thú. Joben ha ha cười, kia thật không có, bất quá bọn họ tính tình đều thật bình thản, tốt lắm nói chuyện nói xong Joben theo trong giới chỉ lấy ra một đại khối thịt căn đến, túi người vô vô cuồng phong thú phía sau lưng, lão huynh. Lần này vất vả ngươi. Cuồng phong thú quay đầu một ngụm ngậm đi rồi Joben trong tay thịt can, chống đỡ cường tráng chi sau, tựa hồ có chút hưng phấn vô vô rộng rãi cánh, mạnh mẽ ngồi xổm xuống thân, một thân tê giống, hướng lên trời không. Lilith có chút mở mịt nhìn nháy mắt biến thành một cái điểm đen Joben, theo bản năng một sờ sờ bản thân cuồng phong thú, lão huynh. Này, xin nhờ. Nay đầu cuồng phong thú không có gì quá lớn phản ứng. Một bên sủ không khỏi khanh khách nở nụ cười, Joben rất kỳ quái. Hắn tựa hồ có chút cái gì chúng ta tinh linh đều không rất minh bạch cùng khác sinh vật câu thông biện pháp, có đôi khi ta cảm thấy hắn càng giống một cái tinh linh. Ma vương ở một bên cuối cùng nhìn Sủ liếc mắt một cái, vô vô dưới thân cuồng phong thú, này chỉ cuồng phong thú mở ra cánh, gào thét hướng lên trời không. Trước sau bốn chỉ cuồng phong thú, ma vương ở trước nhất một bên, Joben ở thứ hai vị trí, Sủ cùng lì lịt cơ hồ chung đồng tiến. Màu đen tỏa thành vị trí luôn biến ảo bất định. Lúc này đây đi tòa thành lộ tuyến cùng trước vài lần lại không có cùng, nhưng là Joben hiện tại nhưng thật ra không thèm để ý này, mà kỳ quái là, ma vương tốc độ dần dần phóng chậm lại, rất nhanh đã bị bản thân vượt qua, mà sau lại cùng bản thân tốc độ bảo trì nhất trí, chỉ dẫn đầu một điểm ở phía trước một bên dẫn đường. Hơi hơi quay đầu, ma vương đối với Joben có chút thần bí cười, Joben, ở ngươi mới vừa đến ma giới thời điểm, ta nhớ được ta đã thấy này ám tinh linh một lần, nhưng là lúc ấy căn bản không có lưu ý, nói thật. Lúc ấy liền tính là ngươi ta cũng không có nhiều hơn chú ý. Thế nào Sủ có vấn đề gì sao? Joben biết Sủ thức tỉnh trình độ tương đối cao, nay khả năng hội càng tiếp cận thành ma tộc, nhưng là như thế này thật sự đã làm cho ma vương như thế chú ý sao? Không để cho không có gì vấn đề, hơn nữa, theo ý ta đến, nàng quả thực chính là nhất kiện hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Joben nghe xong lời này trong lòng cảm giác có chút quái dị, Sủ là một cái ám tinh linh. Hơn nữa, là ngươi đáp nặng cái này gần như hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật, Joben. Lúc này đây, ngươi nói không chừng hội thành công. Cái gì? Chương 632, cướp người. Ma vương cười có chút thần bí, Joben, nếu ngươi nghĩ ra tăng lần này thuyết phục hắc đế tỷ lệ lời nói, tốt nhất đến lúc đó năng hảo hảo phơi bày một chút ngươi bằng hữu, ta nghĩ hắc đế nhất định sẽ thích nhìn đến này đó. Ngươi nói là chỉ. Ma vương lông mi dương một chút, ta nhớ ngươi minh bạch nói xong, ma vương thúc giục cuồng phong thú. Đã lại một lần phi ở tại phía trước. Joben trong lòng có chút buồn chồn, ma vương thật hiển nhiên là nhìn ra Sủ vấn đề gì, lần này đi màu đen tòa thành, cũng không biết có thể hay không nhường Sủ phát sinh cái gì không tốt chuyện tình. Joben, vừa rồi ma vương đối với ngươi nói cái gì? Bên trái, Sủ giá cuồng phong, một mặt cao hứng chạy đi lên, thoạt nhìn là đối với này cuồng phong thú cùng hiện tại trước mắt cảnh sắc phi thường vừa lòng. Không có gì Joben không tự giác cũng không nói gì lời nói thật. Sủ cũng không có để ý. Mà là lại hỏi, Joben, chúng ta này đó tộc nhân ở trên đại lục biểu hiện thế nào? Ta nghĩ nhất định thập phần xuất sắc đi. Joben lập tức đem trên đại lục chuyện đã xảy ra cùng Sủ kỹ càng giảng thuật một phen, làm nhắc tới nhóm đầu tiên chiến sĩ tử vong thảm trọng thời điểm, Sủ thần sắc cũng không khỏi có chút tạm đạm. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Sủ vẫn là cười cười, như vậy mất đi sinh mệnh tộc nhân, là đáng giá tôn kính, trở về nguyệt thần ôm ấp, cũng là các nàng vinh quang, Joben, ngươi không cần để ý. Nhưng thật ra lại trái lại an ủi ta, Joben trong lòng thở dài, này đó tinh linh tâm thực là thiện lương. Chúng ta nhanh đến các ngươi chuẩn bị tốt sao? Phía sau, ma vương nhàn nhạt thanh âm từ trước mặt truyền tới. Joben không khỏi hơi hơi sửng sốt, theo xuất phát đến bây giờ còn không có bao lâu, cư nhiên sẽ đến, xem ra lần này màu đen tỏa thành là bay tới này phụ cận không xa địa phương. Joben trong lòng hơi hơi kỳ quái, ma vương là thế nào xác định màu đen tỏa thành vị trí? Su, chúng ta liền phải đi lên rồi. Cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng là không cần kinh hoàng, rất nhanh sẽ tốt. Joben ở bên cạnh dặn, kia một bên ma vương ngồi xuống cuồng phong thú đã một tiếng tê giống, hướng lên trời không, trong nháy mắt chui vào kia lưu động ánh sáng trong mây biến mất không thấy. Joben vô vô bản thân cuồng phong thú cổ, này đầu cuồng phong thú cũng một tiếng trầm thấp gầm rú, trực tiếp vọt đi lên, Sủ cùng Lý Lịt lập tức theo Joben sau lưng cũng nhảy vào tầng mây bên trong. Hỗn loạn tia chớp sau, một mảnh hắc ám lại một lần nữa buông xuống. Tối đen không gian bên trong, mơ hồ còn có thể nhìn thấy biên giới kia di động ánh sáng vân, hắc ám, rét lạnh, như chết yên tĩnh bên trong, một cái màu đen thành lũy lẳng lặng phiêu phù ở này tựa hồ không hề ánh sáng không gian bên trong. Trái tim đen u ám chuyển qua tôi nét. Ma vương đã khi trước giá cuồng phong thú hướng màu đen tỏa thành rơi đi, Dô Ben ở tại chỗ đợi trong chốc lát, sủ cùng Lý Lịch rốt cục cũng theo quang vân bên trong mặc xuất ra, nhìn chung quanh cảnh sát, không khỏi đều là vẻ mặt kinh ngạc. Nơi này, là chỗ nào, chẳng lẽ ngay tại chúng ta vừa rồi phía trên sao? Dô Ben thúc giục cuồng phong thú hướng màu đen tỏa thành dựa vào đi qua, này ta cũng không biết, nhưng là nơi này là hắc đế chỗ địa phương, này nhưng thật ra thật sự, chúng ta lập tức hẳn là năng nhìn thấy hắn. Bốn phía cực độ quỷ dị tối đen nhường Lý Lịch thập phần kinh dị, này hoàn toàn không giống có gì sáng rọi địa phương, bản thân lại năng rõ ràng thấy kia vĩ đại thành lũy, quả thực hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Đi theo Dô Ben cùng nhau rớt xuống đến màu đen thành lũy bên ngoài ngừng điểm bên trên thời điểm, Lý Lịch như trước còn tại một mặt kinh ngạc bốn phía nhìn quanh. Chú ý đừng lộ ra cái gì để ý, này đó thủ vệ cũng không phải là dễ chọc, bọn họ đều là hội trực tiếp công kích của ngươi. Này đó, Lý Lịch cẩn thận nhìn đứng ở tiểu quảng trường bên cạnh này đó thân thể thẳng tắp hắc giáp sĩ binh, Dô Ben lập tức gật gật đầu, tốt nhất đều đừng có cái gì động tác. Biết Lý Lịch gật gật đầu. Su, ngươi cũng là. Su gật đầu, không thành vấn đề. Đi tới quảng trường một bên thông đạo thời điểm, sự cố vẫn là đã xảy ra, hai bên hắc giáp thủ vệ vốn vẫn không nhúc nhích, như pho tượng giống nhau tĩnh đứng ở nơi đó, nhưng là làm Dô Ben đoàn người đi qua thời điểm, phụ cận binh lính đột nhiên trong lúc đó tề soát soát chuyển qua đầu. Toàn phục thức mũ giáp trung sáng lên hai điểm hường quang. Xâm lược giả. Hoàn toàn không giống tiếng người tê giống chung, này đó binh lính dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ, dùng hoàn toàn không phù hợp người sinh lý đặc tính động tác, bay nhanh vọt lại đây, vô số lưỡi dao nháy mắt bổ tới. Lúc này đây Dô Ben thật sự không có lo lắng cái gì, bản thân trong cơ thể cũng không có thai viêm, sủ cùng Lý Lịch cũng không có, đoàn người thành thành thật thật đi vào đi, căn bản không có vấn đề gì. Nhưng mà phàm là việc đều có ngoài dự đoán, trước một khắc còn hảo hảo. Kế tiếp vô số hắc giáp sĩ binh đã vây quanh ở tại Dô Ben đều bên người, sở hữu binh lính theo mặt đất cùng bầu trời, cấp tốc chạy vội tới, sở hữu kiếm phong, thẳng chỉ Lý Lịch. Không công phu nghĩ nhiều, Dô Ben lôi kéo vẻ mặt kinh ngạc, trong lúc nhất thời không có phản ứng tới được Lý Lịch, kéo nàng thân thể phía đến diện, kham kham tránh khỏi bị tá rơi một cái cánh tay thảm họa, đồng thời tay phải vừa nhấc, một mảnh kim quang ngón tay bắt được một đoạn thẳng lấy Lý Lịch cổ màu đen trường đao, ma sát trong tiếng, bắn tung tóe nổi lên vô số lửa tinh. Nên địch một tiếng quát nhẹ, Dô Ben buông ra Lý Lịch, cầm lấy ngón tay buông lỏng, phản thủ một quyền nện ở này vệ binh trên đầu. Bính này vệ binh mũ giáp bị đánh bay thẳng đi ra ngoài. Dô Ben, Lý Lịch, Su, toàn bộ đều là đồng tử co rụt lại, bị đánh phi mũ giáp bên trong. Giống thuyết, nhẹ nhẹ từng đợt màu đen khói bụi theo này hắc giáp vệ binh khôi giáp cổ chỗ chậm rãi phiêu khởi. Dô Ben thấy được, ở khôi giáp bên trong, như trước là trống không một vật, này vệ binh căn bản không có thực thể. Chẳng qua là một bộ khôi giáp ở động mà thôi. Dô Ben cẩn thận. Đứng xa nhất sủ không khỏi trên mặt một trận khẩn trương, hô to một tiếng, Dô Ben nhất thời hồi qua thần, có chút sởn gai ốc phát hiện này một bộ không xác, đã bị đánh bay đầu binh lính đã một lần nữa điều chỉnh tư thế, trong tay trường đao hung hăng đối với bản thân bổ xuống dưới. Trở về đi, nơi này không có của các ngươi sự tình. Nhẹ nhàng thanh âm chuyển tới, này hắc giáp sĩ binh nhất thời toàn thân khôi giáp run lên, chặt bỏ đến trường đao tạm ngừng ở tại không trung. Còn lại công kích trung hắc giáp sĩ binh cũng dừng động tác, rồi toàn bộ thu hồi vũ khí, nhanh chóng lui về phía sau. Dô Ben nhìn bản thân phía trước này binh lính sắp trở về bản thân trường đao, một cái toát ra liền rơi xuống bản thân mũ giáp rơi xuống địa phương, nắm lên mũ giáp khấu ở tại kia căn bản không tồn tại trên đầu, đi trở về này đó hắc giáp sĩ binh đội ngũ bên trong. Quay đầu lại, Dô Ben phát hiện ma vương trong mắt nhàn nhạt màu tím quang hoa đang ở tiêu tán, vừa rồi nhất định là ma vương ngăn trở này đó binh lính tiếp tục tiến công không có lầm. Bọn họ. Không có gì. Lý Lịch vẻ mặt kinh ngạc nhìn này đó một lần nữa lâm vào trầm mặc hắc giáp sĩ binh, vừa rồi cái loại này công kích lực lượng cùng tốc độ, cũng không phải là một bộ khôi giáp là có thể làm được. Miễn cương cùng đối phương chu toàn hai cái hiệp, Lý Lịch trên đùi đã bị vạch mở một đạo thật dài miệng máu. Không có việc gì, không quan trọng, miệng vết thương không sâu, rất nhanh là có thể khép lại. Dô Ben hơi chút kiểm tra rồi một chút Lý Lịch trên đùi bên trên, xuất ra một trường trị liệu ma pháp xoắn tới. Ma pháp cuốn bên trên ký hiệu chậm rãi sáng lên, Lý Lịch miệng vết thương độ bên trên một tầng nhu hòa bạch quang. Dô Ben nhíu nhíu mày, vươn tay, trong lúc đó chớp động màu đen ánh sáng hoa, một luồng khói đen nhất thời theo Lý Lịch miệng vết thương bị hút xuất ra, chớp động nhàn nhạt bạch quang miệng vết thương này mới bắt đầu bay nhanh cầm máu rồi khép lại. Ma vương đem hết thảy đều xem ở trong mắt, không khỏi cười nói, Dô Ben, của ngươi hắc ám ma pháp quả nhiên đã thập phần thuần thục rồi, này đó đối với hắc ám lực lượng tinh tế khống chế. cũng đủ nhường chúng ta phần đông ma tộc xấu hổ. Ta muốn biết này đến cùng là chuyện gì xảy ra, lần trước liền có thủ vệ công kích ta, lúc này đây lại có thủ vệ công kích ta bằng hữu của các ngươi vệ binh. Bọn họ Joe Ben chỉ vào này đó vệ binh, trên mặt một mảnh phẫn nộ. Ma vương thoải mái cười cười, đây là một cái ngoài ý muốn, Joe Ben, ta nghĩ đến ngươi lần trước nên phát giác, không nghĩ tới ngươi tựa hồ cũng không có hướng bên kia suy nghĩ, đương nhiên, này không thể trách ngươi, ngươi cũng không có đi tu luyện này đó linh hồn ma pháp, này ta là biết đến. Đi tới lì lịt bên người, ma vương theo trong lòng xuất ra một viên lóe đạm màu tím nhạt sáng rọi tảng đá đến, thập phần thật có lỗi, chúng ta vệ binh không cẩn thận thương đến chúng ta khách nhân, khối bảo thạch này có thể để bảo vệ ngươi sẽ không lại đã bị công kích, thỉnh bắt nó mang ở trên người, nếu ngươi không thích, rời đi nơi này thời điểm có thể trả lại cho ta, hoặc giả trực tiếp vứt bỏ. Lì lịt nửa tin nửa ngờ tiếp nhận ma vương trong tay đá quý, hỏi, chỉ cần mang ở trên người là có thể. Ma vương gật đầu một cái. Sau đối với Joe Ben ấy nãy cười cười, lại về phía trước đi đến. Cái kia vệ binh, vì sao không có thân thể? Này đó sở hữu binh lính đều là như thế sao? Trong lòng cất dấu nghi vấn, Joe Ben có chút không nín được, này đó binh lính cao thấp mập ốm cơ hồ đều là giống nhau như lúc, toàn thân đều bao trùm ở áo giáp bên trong, liền ngay cả trên tay đều mang theo toàn phục thức liên giáp cái bao tay, Joe Ben thấy thế nào cảm thấy không thích hợp. Ma vương vừa đi, một bên nhẹ nhàng nói, nếu ngươi cẩn thận xem qua này đó linh hồn ma pháp lời nói, liền sẽ không lại có như vậy nghi vấn. Hơn nữa về này đó vệ binh chuyện tình, cũng không phải cái gì bí mật. Ngươi nói không sai, này đó binh lính kỳ thực đều không có thân thể, đứng ở nơi đó, kỳ thực chỉ có một bộ đặc chế khôi giáp mà thôi. Lilith nhìn hành lang dài hai bên lặng lặng đứng thẳng vệ binh không khỏi hơn vài phần tim đập nhanh. Này là chúng ta ma tộc binh lính ở chết sau lưu lại cuối cùng sẽ thành, bọn họ đem linh hồn của chính mình dựa vào đến khôi giáp phía trên. Vĩnh viễn thủ vệ nơi này. Joe Ben không khỏi nhăn lại mày, đem linh hồn bám vào khôi giáp bên trên, kia chẳng phải là nói chính là dùng khôi giáp vĩnh viễn giam cầm bọn họ linh hồn, như vậy bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không thể được an bình tức. Ma vương cười cười, xem ra ngươi cũng không phải hoàn toàn không có xem này đó linh hồn ma pháp, về điểm này, ngươi có biết nhưng thật ra mười phân rõ ràng. Gặp Joe Ben không nói lời nào, ma vương nói tiếp, màu đen tỏa thành cần cường đại hơn mà lại trung thành binh lính thủ vệ. Này đó binh lính hoàn toàn phù hợp này hai cái điều kiện, đương nhiên, này rồi không phải chúng ta tàn nhẫn, chúng ta chiến sĩ đều là sinh tiền liền có nguyện vọng này, rồi cuối cùng đem linh hồn dâng ra đến, bọn họ tuy rằng khả năng vĩnh viễn không thể ngủ yên, nhưng là cũng có thể nói, ở bản thân vinh quang trung chiếm được vĩnh sinh Joe Ben, này đó binh lính đều là chúng. Ta ma tộc kiêu ngạo, có lẽ cũng chỉ có các ngươi ma tộc hội như vậy cho rằng đi, Joe Ben trong lòng có chút chú ý, đem linh hồn bám vào khí cụ tiến tới đi trọng sinh. Như vậy sinh mệnh thể, cùng con rối cơ hồ là không có gì bất đồng, hơn nữa trọng từ nhỏ linh hồn bởi vì dựa vào vật thể bất đồng đã không trọn vẹn không được đầy đủ, ý thức, trí tuệ, sở hữu đều sẽ lâm vào hỗn độn, chỉ có thể làm một ít sự tình đơn giản. Này đó, đều là linh hồn con rối chú thành binh lính. Lilith đem kia mai đá quý mang ở trên người, ở tòa thành bên trong cùng ma vương đi qua không ít địa phương, hai bên binh lính quả nhiên không có lại một lần nữa công kích. Thậm chí ngay cả một điểm phản ứng đều không có, liền cùng pho tượng không có gì khác nhau. Lại một lần đi đến kia đạo cao lớn dày trọng đại cửa phía trước, ma vương cùng trước cửa hạng nặng võ trang vệ binh tiến hành rồi một chút đơn giản câu thông, vệ binh chậm rãi mở ra phong phú đại môn. Joe Ben lúc này đây cẩn thận ở bên ngoài nhìn, nơi này ánh sáng tuyến cũng không tính sáng ngời, nhưng là phía sau cửa cảnh sắc tựa hồ cùng tòa thành bên trong địa phương khác kém không lớn. Bước vào đại môn, Joe Ben trước mắt cảnh tượng mây mù giống nhau tản ra. Cái kia lẳng lặng treo ở hư vô thế giới thôn trang nhỏ, lại một lần xuất hiện tại trước mắt. Lilith nhìn trước mắt cảnh sắc, trên mặt một mảnh vô cùng kinh ngạc, nơi này là. Cùng chi so sánh với, Su nhưng thật ra có vẻ chấn định rất nhiều, Joe Ben sớm cũng đã nói quá quan ở nơi này hết thảy, hiện tại xem ra, tựa hồ so Joe Ben nói còn muốn hư ảo thiệt nhiều, xa xa mây mù quay cuồng, thật giống như thị sử ở bầu trời phía trên quần cuộn tầng mây bọc bên trong giống nhau, như thế cùng bên ngoài màu đen tỏa thành rất giống. Nhưng là nhan sắc lại hoàn toàn tương phản, nơi này một mảnh ánh sáng, tuy rằng không có thái dương, nhưng là quang ở trên người lăn lộn mà qua, lại ấm rào rạt. Chúng ta đi thôi mà vương khi trước đi xuống này nho nhỏ nhẹ nhàng phù đài, đi lên cái kia thoạt nhìn hiểm chi lại hiểm nhẹ nhàng đường nhỏ, về phía trước mặt thôn trang đi đến. Không cần sững sờ, chúng ta cũng đi thôi, cái kia hắc đế, các ngươi nhìn thấy thời điểm không cần kinh ngạc, nhớ kỹ sao. Tốt xấu hắn cũng là hắc đế, lần này chúng ta lại là có việc muốn nhờ. Cho nên, các ngươi không cần cười. Tuy rằng cảm giác Joe Ben lời nói có chút kỳ quái, nhưng là Lilith vẫn là gật đầu đáp ứng. Trước vài lần tới gặp đến cái kia ma nữ, lần này vẫn như cũ ở thôn miệng dọn dẹp hoa cỏ, bên cạnh phóng cái kia đại đại bình nước, hoa cỏ bên trên mang theo nhàn nhạt bọt nước, thoạt nhìn là mới tới quá nước. Điện hạ, ngài. Gặp ma vương đi tới, này ma nữ đứng dậy, cung kính đối ma vương hành lễ, nhưng mà thân thể còn không có cong đi xuống, lại liếc mắt một cái thấy được từ phía sau đi tới sủ, hai mắt nhất thời sáng rọi chợt lóe, nói cũng theo đó gián đoạn. Như thế nào, có vấn đề gì sao? Ma vương dừng lại bước chân, nhẹ giọng hỏi. Ác, là thuộc hạ thất lễ, không vấn đề gì, hắc đế đại nhân đang ở ngủ trưa, ngài khả năng muốn vi chờ một lát. Nhìn này ma nữ lập tức điều chỉnh một chút thần sắc, khôi phục bình tĩnh. Ân, chúng ta đây liền chờ một lát nhi tốt lắm. Ma vương bước đi tiếp tục về phía trước đi đến. Lúc này đây cũng không có trực tiếp đi hắc đế bên trên vài lần chỗ cái kia không lớn điểm hoa viên, mà là đi tới 3-5 khỏa cao lớn cây cối dưới, ở bóng cây phía dưới có một nho nhỏ hình tròn bàn đá. Ma vương khi trước ngồi xuống, rồi tiếp đón Joben ba người cũng ngồi xuống, nhìn này nho nhỏ bàn tròn, bốn người, Joben có một loại muốn chơi mạt trược cảm giác. Rất nhanh, ở thôn miệng cái kia ma nữ dùng khay bưng tới điểm tâm cùng đồ uống, nhất nhất ở mỗi người trước mặt phóng hảo, nhìn nàng kia nghiêm cẩn thần sắc, Joben thật sự không thể tin được, đây là ma nữ bộ tộc đại tộc trưởng. Làm đem điểm tâm cùng đồ uống phóng tới bản thân trước mặt thời điểm, Joben hơi hơi gật đầu rồi cảm ơn, tiếp theo nhỏ giọng nói, ma nữ nhóm ở đại lục qua không sai, cũng không có gì thương vong, ngươi có thể yên tâm. Này ma nữ tay hơi hơi run lên, trên mặt kinh ngạc sắc chợt lóe trôi qua, chỉ đối Joben nhiều nở nụ cười một chút, xoay người ly khai. Joben cũng không để ý, nhìn trên bàn gì đó, không khỏi ngón trỏ đại động, không chút khách khí đại ăn dậy lên. Ân ăn ngon, Joben vươn ngón tay cái. Lilith cùng Sủ đều vẫn duy trì tự nhiên mà vậy cẩn thận, đều không có ăn cái gì, ngay tại nghị xác định một chút này đó đồ ăn có phải hay không an toàn thời điểm, lại phát hiện Joben đã đem ăn uống đều tiêu diệt không sai biệt lắm. Các ngươi thế nào không ăn? Joben rất kỳ quái hỏi, Lilith cùng Sủ một trận vô lực. Hắc đế này ngủ chưa ngủ thoáng dài, Joben cảm giác bản thân đều phải ở trong này ngồi sắp ngủ thời điểm, rời đi cái kia ma nữ tộc trưởng đi rồi trở về, điện hạ, hắc đế đại nhân tỉnh. Ma vương đã nhắm mắt dưỡng thần thật lâu, đây mới mở mắt ra, Joben, kia chúng ta đi thôi. Lần này không có đi cái kia tiểu hoa viên, mà là ở khoảng cách hoa viên cách đó không xa một cái một mình, bố trí dị thường tình xảo tiểu phòng ở trước cửa, ma vương dừng bước chân. Nhóm là mở ra, Joben gặp hắc đế an vị ở trong phòng cái bàn bên cạnh ôm một cái đại tiệc bàn ở ăn cái gì, ma vương đi đến cạnh cửa, nhẹ nhàng gõ gõ rộng mở ván cửa. Vào đi cũng không phải nhìn không thấy ta vội vàng hắc đế ăn này nọ, khẩu khí tựa hồ có chút bất mãn. Nếu không phải Joben lúc trước dặn dò qua, Sủ cùng Lý Lịch chỉ sợ đã cho nhau nghị luận khởi này cậu bé con nhi đến cùng là ai. Phụ thân, quấy rầy ngài cùng ăn thật sự là thật có lỗi. Ma vương nói còn chưa dứt lời, đã bị đánh gãy, hắc đế ngẩng đầu, khỏe miệng còn mang theo đồ ăn nước, đem rông tuyết mâm quăng đến một bên, trực tiếp lau miệng, quên đi, cũng không phải lần đầu tiên, ta cũng ăn xong rồi, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, a đã ăn no cư nhiên lại muốn đi ngủ. Ngáp một cái, tựa hồ lại có vài phần mệt mỏi. Bất qua ánh mắt tùy ý loạn lay thời điểm liếc mắt một cái thấy được Sủ, hắc đế thần sắc không khỏi dùng mình, trên mặt mệt mỏi nhất thời tiêu tán không còn. Theo ghế tựa nhảy xuống, hắc đế trực tiếp đi tới Sủ trước mặt, một đôi mắt nhìn chằm chằm chăm chú vào Sủ trên người. Sủ không khỏi khe nhíu mày, trong ánh mắt mang theo vài phần lạnh ý chống lại hắc đế ánh mắt. Hoàn mỹ. Thật lâu sau, hắc đế buộc ra hai chữ, đạp bước động cất bước, vòng quanh Sủ dạo qua một vòng, lại chạy về ghế dựa, nhảy đi lên ngồi xong, cao hứng nói: Joben đây là ngươi cho ta đưa tới tinh linh. Những lời này không khỏi nhường Joben sắc mặt khó coi vài phần, này là bằng hữu của ta, Sủ. Hắc đế tựa hồ có chút ngoài ý muốn, ngươi bằng hữu. Nhà ta nhớ ra rồi, ta biết đến, trong nhà ngươi là có ám tinh linh, trong đó một cái tên là Sủ, chính là nàng sao. Không sai, là nàng. Joben trong thanh âm mang theo bất mãn. Gãi gãi chóp mũi, hắc đế tựa hồ rất là tiếc nuối, nguyên lai không phải tặng cho ta. Ta nơi này vừa vặn thiếu một cái cho ta bưng trà đổ nước, mạ lì ạ đã đủ vội, rất nhiều thời điểm đều tìm không thấy nàng, ai. Gặp hắc đế một đôi mắt vẫn là ở Sủ trên người qua lại xem đến xem đi, Joben dứt khoát trực tiếp ngồi xuống hắc đế đối diện, chặn hắn tầm mắt, lần này đến, ta là có mấy chuyện nghĩ đến thương lượng. Joben chặn bản thân tầm mắt, hắc đế tựa hồ cảm thấy có chút không thú vị, đương nhiên đâu, ngươi tới nơi này tự nhiên là tìm ta có việc, ngươi nếu tới uống trà lời nói ta cũng sẽ không thể hoan nghênh. Nói xong, hắc đế song khuỷu tay trụ ở trên bàn, kéo bản thân cằm, chớp một chút hai mắt của mình, có chuyện gì, nói đi. Thứ nhất, ta muốn biết một chút về ma vương áo giáp chuyện tình. Joben nghĩ nghĩ, vẫn là đem tinh linh chuyện tình phóng tới phía sau. Hắc đế nhìn Joben, khoe miệng một à, lộ ra vài phần cười xấu xa, ngươi nói là ma vương chiến khải đúng không, thế nào? Này, tồn tại vấn đề gì sao? Hắc đế trên mặt rõ ràng mang theo vài phần chờ mong sắc. Là nói với ta, muốn triệu hồi chân chính ma vương chiến khải, cần trước đó cùng ma vương ký kết khế ước, nhưng là cho tới bây giờ đều không nhớ rõ có cùng ma vương ký kết qua gì khế ước, nhưng là cùng thần tộc tác chiến thời điểm, lăn lại nói cho ta, ta triệu hồi đến là chân chính ma vương chiến khải, mà không phải đơn thuần ma pháp áo giáp. Hắc đế trên mặt nhất thời lộ ra gian kế đạt được ý cười, bất quá nở nụ cười hai phía dưới, lại bỗng nhiên thu hồi tươi cười, chớp chớp mắt, kỳ quái hỏi, ngươi nói, cùng thần tộc tác chiến thời điểm, ngươi gặp thần tộc? Không sai, lần này đi đại lục tổng cộng gặp hai cái còn giao tay. Nha! Hắc đế trên mặt một mảnh hưng phấn, mau cùng ta nói, là thế nào cái quá trình, ai nha? Ngươi cư nhiên còn có thể còn sống, chẳng lẽ nói ngươi đem kia hai cái thần tộc đều đánh bại? Hắc đế trên mặt thần sắc ở hưng phấn cùng kinh ngạc bên trong không ngừng qua lại chuyển biến. Joben thấy thế nào cảm thấy này hắc đế chính là cái tiểu thí hải? Sửa sang lại một chút suy nghĩ, Joben đem gặp được hai cái thần tộc trải qua nhất hướng hắc đế trần thuật một lần. Hắc đế mùi ngon nghe xong, vươn tay, kia hai cái thần tộc linh hồn, không thừa lại điểm cái gì vậy sao? Joben hơi ngạc nhiên nhìn hắc đế thân đến bản thân trước mặt trắng như tuyết tay nhỏ bé, này, bọn họ linh hồn đều giao cho lằn xử lý, hiện tại lằn các nàng còn ở trên đại lục. Hắc đế kỳ quái méo mó đầu, ngươi liền không có tiếp qua hỏi một chút kia hai cái thần tộc linh hồn chuyện tình. Joben lắc đầu. Hắc đế bất đắc dĩ rút lại tay, Joben, ngươi không khỏi rất sùng này đó ma nữ, trách không được này đó ma nữ hội không ngừng hướng ngươi nơi đó tụ tập. À quên đi, chúng ta trước không nói này, vẫn là này đó thần tộc. Lôi kéo bản thân đen nhánh tóc ngắn, hắc đế nghĩ mới còn nói thêm, ấn của ngươi cách nói, thần tộc hiện tại đã bắt đầu can thiệp trên đại lục nhân loại chiến tranh rồi nói như vậy. Chúng ta phía trước phái ra ma nữ hành động sẽ đã bị không nhỏ trở ngại, dù sao giống con lặn như vậy thực lực ma nữ thật sự là quá ít, chính diện quyết đấu bên trên, chúng ta lực lượng có chút bạc được a. Hắc đế những lời này nhưng thật ra chính đánh Joben trong lòng đến, Joben lập tức nói, không sai ta nghĩ chúng ta nhu cầu cấp bách tăng cường thực lực. Hắc đế ngắm Joben liếc mắt một cái, cười hắc hắc, bất quá loại tình huống này ta cũng đã sớm liệu đến, bằng không, ngươi cũng sẽ không thể thuận lợi vậy liền triệu hồi kia bộ áo giáp đi qua, lấy thực lực của ngươi, muốn phát huy kia bộ áo giáp uy lực, còn kém xa đâu. Bị người giáp mặt xem nhẹ, này nhưng thật ra nhường Joben có chút cam chịu cảm giác. Ngươi không cần lo lắng, ngươi thật sự không có cùng ma vương ký kết qua gì khế ước cái gì, ngươi không có gì đại giới muốn trả giá, nhưng là... Lần cách nói cũng là đối. Joben nghi hoặc, này, là có ý tứ gì? Hắc đế thoải mái nói, muốn sử dụng kia bộ áo giáp, phải muốn ma vương cho phép mới được, bất quá đôi khi sẽ có đặc thù tình huống, tỉ như nói. Hắc đế vươn trắng như tuyết ngón tay chỉ bản thân, ta cho phép lời nói, cũng là giống nhau. Joben không khỏi hơi mở to hai mắt, ngươi. Ta liền dự đoán được này đó kẻ lừa đảo khả năng hội trước thời hạn phái người xuống dưới đi tiền trạm, nay tiểu lục địa bên trên nhấc lên chiến tranh, kỳ thực đối với thần tộc mà nói thật là cái không lớn phiền toái không nhỏ. Dù sao trên đại lục hiện tại nhiều nhất chủng tộc liền là nhân loại, ít nhất tốt đến nhân loại ủng hộ mới được. Vì thế, ta mới cho ngươi cái kia ma pháp, xem ra ngươi lĩnh ngộ rất nhanh ha ha. Joben bao nhiêu có chút sở không tới ý nghĩ. Gặp Joben có chút mê hoặc, hắc đế thấu qua đầu, rất là thong thả nói, ta sửa lại một chút cái kia ma pháp, ngươi học. Chẳng phải phổ thông ma vương áo giáp. Nguyên lai là hắc đế tự cấp bản thân ma pháp sổ tay bên trên động tay động chân. Joben hoảng hốt trong lúc đó tựa hồ nhớ được lần đó hắc đế tự cấp bản thân viết ma pháp sổ tay thời điểm, thần sắc kêu một cái phấn khích. Ngươi như vậy kinh ngạc làm cái gì, lấy bản lĩnh của ngươi, gặp được lợi hại một điểm ma tộc sẽ bị trực tiếp tinh lọc cặn bát đều không còn, tốt xấu chúng ta cũng bởi vì ngươi làm không ít chuyện tình, liền như vậy chết đi chẳng phải là thật vớ vẩn, ta tự nhiên là hy vọng ngươi có thể sống lâu một chút. Hắc đế tựa hồ đều có chút lười giải thích. Nguyên lai là hắc đế âm thầm ăn bày. Nhìn Joben có chút cổ quái thần sắc, hắc đế có chút bất đắc dĩ nói, đương nhiên, ngươi cũng không cần cảm thấy chịu đả kích, thực lực không tốt chính là thực lực không tốt, này không có gì hay coi là hổ thẹn, chẳng qua là sự thật mà thôi, ngươi trong khoảng thời gian này tiến bộ, đã tương đương làm ta kinh ngạc, hơn nữa, nếu không có đủ thực lực, liền tính ta động tay động chân, ngươi cũng triệu hồi không đến kia chân chính ma vương chiến khải, thế nào hiện tại có phải hay không cao hứng một điểm? Đa tạ hắc đế tốt xấu cứu bản thân một mạng, Joben câu này tạ ngược lại là thật tâm thành ý. Hắc đế gặp Joben tạ bản thân, nhất thời vui vẻ dậy lên, ngươi muốn tạ lời nói, có phải hay không hẳn là xuất ra chút thực tế gì đó đến á tỷ như nói. Su là bằng hữu của ta, Joben bay nhanh trả lời, hắc đế nhất thời một mặt không thú vị. Một lần nữa chống cằm, Hắc Đế lười biếng hỏi, trừ bỏ này, còn có chuyện gì sao? Ta muốn biết tinh linh bí mật. Roben do dự một chút, vẫn là hỏi xuất ra, nếu Hắc Đế lại nhắc tới sở muốn sụ chuyện tình, kia chuyện này xem ra liền không có kết quả. Ân, tinh linh bí mật. Hắc Đế tựa hồ hơi hơi có chút ngoài ý muốn. Su, ngươi lại đây. Roben vẫn là đem phía sau đứng sủ kêu lại đây. Gặp Su đi tới, Hắc Đế trên mặt lập tức hướng tiểu hài tử gặp được kẻo giống nhau lộ ra mắt thèm thần sắc, hoàn mỹ à. Su thức tỉnh. Su cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nghi hoặc nhìn Roben liếc mắt một cái, chiếm được xác định ánh mắt sau, đây mới lui về phía sau một bước, nhắm lại hai mắt, Hắc Đế không khỏi cảm giác một trận kỳ dị. Mà kế tiếp, trừ bỏ Roben, Lilith, Ma Vương, bao gồm Hắc Đế đều lộ ra giật mình sắc. Su ám dạ thông thường tóc đen không tiếng động lại một lần nữa biến đến dài, thân hình hơi hơi trưởng cao, hai tay bên trên móng tay thân dài, bén nhọn, biến như màu bạc cốt đao giống nhau. Chậm rãi, Su mở mắt, mâu quang trung, một mảnh lửa đỏ lưu ly sắc, có thể sao? Roben. Roben quay đầu đi xem Hắc Đế, lại phát hiện Hắc Đế há to miệng ba, vẻ mặt cực độ khoa trương kinh ngạc sắc, một đôi ánh mắt gắt gao chăm chú vào Su trên người, một câu nói cũng nói không nên lời. Qua hơn nửa ngày, Roben không thể không đi tới Hắc Đế phía trước ở hắn trước mắt cơ cơ cánh tay, Hắc Đế đây mới hoán qua thần đến. Ma thần tại thượng đây là thật sự. Hắc Đế lại một lần theo ghế tựa nhảy xuống tới, trực tiếp chạy đến Sủ trước mặt, vẻ mặt kinh hỉ nhìn so với chính mình lại cao một ít Sủ, hỏi, ngươi, Tiểu Sủ, là, tên của ta là Sủ, âm điệu rõ ràng mà mang theo lạnh lùng. Hắc Đế thoạt nhìn quả thực tâm hoa nộ phóng, vậy ngươi ở lại ta nơi này được không được? Đương nhiên không được. Sủ mâu quang trung màu đỏ nồng hậu vài phần. Tôn kính Hắc Đế đại nhân, ta nghĩ ta đã thuyết minh qua rất nhiều lần, Sủ là bằng hữu của ta, tuy rằng chúng ta lực lượng ở ngài trước mặt khả năng không đáng giá nhắc tới, nhưng là hy vọng ngài không cần nhắc lại ra như vậy vô lễ. Yêu cầu Roben thật sự có chút phát cáu. Hắc Đế nhẹ nhàng quay đầu lại, đôi mắt trung hiện lên một tia hàn quang, nếu ta cứng rắn cướp lời nói, ngươi năng thế nào? Roben sửng sốt, vạn vạn không nghĩ tới Hắc Đế sẽ nói ra nói như vậy đến. Chuyển hội đầu, Hắc Đế đối Su nhếch miệng cười, tiểu tinh linh, ta coi trọng ngươi, ngươi sau này, liền ở lại ta nơi này chiếu cố ta tốt lắm. Su mày đè ép xuống dưới, nhưng là ánh mắt lại nhìn về phía Roben, tình huống hiện tại Su không dám bản thân một mình làm chủ. Tốt lắm, hiện tại đến xem ngươi tương lai phòng đi thân qua tay, Hắc Đế trực tiếp đi bắt Su cánh tay. Su lửa đỏ ánh mắt một trận chớp động, nháy mắt lui về phía sau một bước, nhưng mà quỷ dị là, Hắc Đế thân thể rõ ràng không hề động. Kia chỉ trắng như tuyết tay nhỏ bé, vẫn là bắt đến làm ra né tránh động tác Sủ cánh tay phía trên. Hắc Đế đại nhân, Roben trở nên dựng lên, trên đầu đã bạo nổi lên gân xanh. Thay ta xử lý bọn họ hai cái. Hắc Đế đầu cũng không hồi, thuận miệng nói một câu, Roben bỗng nhiên cảm giác được thân thể trầm xuống, thầm kêu một tiếng không ổn, vội vàng vận chuyển tinh thần lực, lại nghiêm nghị phát hiện, một cổ cường đại đến làm cho người ta sợ hãi lực lượng sấm vào thân thể của chính mình, nháy mắt phong ấn bản thân tinh thần lực. Các ngươi hai cái trước ở trong này nhìn. Roben cảm giác bản thân cả người một trận lạnh như băng, ngay tại bên cạnh, Lilith ý thức vẻ mặt lửa giận bị đặt tại trên chỗ ngồi, Ma Vương chính một mặt ý cười nhìn bản thân, Roben, ta nói rồi, này tiểu tinh linh, hội khiến Hắc Đế niềm vui. Lan lộn mới hộc ra một chữ, Roben phát hiện bản thân lời nói tạp ở tại cổ họng nhi bên trong, thanh âm cũng bị che lại. Đi thôi. Hắc Đế thập phần vui vẻ lôi kéo Sủ cánh tay. Su trong lòng một mảnh hỗn loạn, không nghĩ tới sự tình cư nhiên chuyển tiếp đột ngột biến thành cái dạng này, hiện tại này Hắc Đế cư nhiên bắt đầu minh mục trương đảm cướp người, mà Roben một mặt cuồng nộ ngồi ở chỗ kia, thật hiển nhiên là bị Ma Vương chế trụ. 3. Su không chút do dự bỏ qua rồi Hắc Đế tay, nháy mắt thối lui đến vách tường dưới, ánh mắt bay nhanh đánh giá Roben phương hướng. Hắc Đế bị Su vĩ đại lực lượng mang một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống, xoay người, nhìn Su một mặt cẩn thận cùng khẩn trương bộ dáng. Một chút mang theo vài phần tà ác tươi cười ở trên mặt tràn ra, không nghe lời dối, nhưng là sẽ bị vứt bỏ. Một cỗ gió mạnh ở nho nhỏ trong phòng không hề dấu hiệu quần cuộn nổi lên, Hắc Đế một đầu hỗn độn tóc ngắn bị thổi làm ngã trái ngã phải, tối đen trong đôi mắt, lộ ra vài phần điên cuồng đến. Bừng tỉnh một thanh búa tạ trực tiếp chùy ở tại ngực, Su cảm giác bản thân đã bị trùng trùng nhất kích, ngũ tạng lục phủ giống như đều bị vĩ đại lực lượng xuyên suốt, cả người lăng không bay lên, hung hăng đánh vào trên tường. Cổ họng một ngọn Su lúc này hộc ra một mồm to máu tươi, Hắc Đế trên người trào ra kia cổ lực lượng trên cảm giác giống như muốn hủy thiên diệt địa thông thường, Su cảm giác bản thân sẽ bị ở trên tường tươi sống bị áp thành mảnh nhỏ. Quát khẽ một tiếng, Su toàn thân một trận đùng rung động, một đầu ô nổi điền cuồng bắt đầu sinh trưởng, thân hình bắt đầu lại một lần nữa tăng vọt, tay chân đều bắt đầu trở nên vón dài, năm ngón tay tinh tế như dài nhận, trên mặt hiện lên một tầng màu đen ma văn, hai mắt bên trong hồng quang nổ bắn ra. Vang một thanh âm vang lên nho nhỏ, phòng vách tường đã phá thành mảnh nhỏ. Su ở hoàn thành chiều sâu sau khi giác tỉnh trước tiên lợi dụng kia trong nháy mắt có thể tự do động tác khe hở đánh tan sau lưng vách tường, bay nhanh chạy trốn mà ra. Hắc đế trên mặt lộ ra vô cùng vẻ hưng phấn, hoàn mỹ lời còn chưa dứt, hắc đế đã biến mất ở tại mãn ốc khói bụi bên trong. Su trong lòng trừ bỏ một mảnh hỗn loạn sợ hãi, sự tình hôm nay đại đại ra ngoài bản thân ngoài dự đoán, cái kia cậu bé con bộ dáng hắc đế, quả thực khủng bố đến cực điểm, vừa rồi kia trong nháy mắt, rõ ràng là muốn trực tiếp đem bản thân giết chết. Hiện tại Joben cùng Lilith bị ma vương chế trụ, bản thân một người. Nguyên lai còn có thể như vậy. Cư nhiên còn có thể như vậy. Trong lòng suy nghĩ bị đánh gãy, Su đột nhiên trở lại, cái đầu còn không đến bản thân thắt lưng tế hắc đế chính đầy mắt tỏa ánh sáng đứng ở bản thân trước mặt. Vượt qua trong lòng sợ hãi, Su năm ngón tay khép lại như đao, thẳng hướng gần trong gang tấc hắc đế mặt sắp đi. Vừa rồi, ngươi tựa hồ còn muốn cứu Joben. Mới vừa áp xuống sợ hãi lại một lần dưới đáy lòng dâng lên, bản thân xét đánh giống như nhất kích, đã bị một cái trắng như tuyết tay nhỏ bé nhẹ nhàng tiếp được. Hắc đế nắm bắt sủ thủ đoạn, vô cùng tán thưởng nói, trung thành dũng mãnh lý trí, hơn nữa. Bính! Xù một cái mãnh liệt sườn đá trực tiếp trúng đích hắc đế đầu, chẳng qua là trừ bỏ mang lên một trận kinh phong, hắc đế động liên tục đều không có động một chút, trên mặt ngược lại lộ ra tà mị tươi cười, hơn nữa cường đại. Gặp hắc đế chút không có bị thương. Su trong lòng không khỏi một trận tuyệt vọng, bước chân co rụt lại, thân thể cấp tốc lui về phía sau, mà phía sau, ở thôn trang bên trong đã đi ra không ít ma tộc, ẩn ẩn ngăn trận Su đường lui. Nhìn Su hiện tại bộ dáng, sở hữu ma tộc đều là vẻ mặt kinh ngạc, trong lúc nhất thời nghị luận ào ào. Hai mắt bên trong như lưu hỏa giống nhau bắt đầu chớp động khởi điên cuồng huyết sắc sáng rọi, Su toàn thân run rẩy, trên thân thể bắt đầu lộ ra nhẹ nhẹ đỏ như máu quan mang, dần dần, Su thân thể bắt đầu bản thân phiêu cách mặt đất. Hắc đế cẩn thận nhìn Sù, cười lắc lắc đầu, ân, còn thật bướng bỉnh. Trong cơ thể như bước lên cháy diễm thông thường, Sù đang ở đột phá cực hạn lấy ra thức tỉnh lực lượng, nhưng mà ở ngay sau đó, Sù lại kinh hai phát hiện vừa rồi đã kéo ra khoảng cách hắc đế không biết cái gì thời điểm đã đứng ở bản thân phía trước, chính ngang đầu, cười tủm tỉm nhìn bản thân. Ngươi, đã tốt lắm, đây là ngươi cực hạn nâng lên tay, giống như chậm thực mau, hắc đế bắt tay khoát lên Sù cẳng chân bên trên. Sù toàn thân run lên. Sở hữu lực lượng giống như giang hà vỡ, toàn bộ đều theo hắc đế tay đụng tới bản thân địa phương nghiêng mà ra, phi vũ tóc dài cấp tốc hạ xuống, trên mặt hoa văn cũng bắt đầu biến mất. Chẳng qua là trong nháy mắt, bị hoàn toàn đánh hồi nguyên hình, toàn thân vô lực sủ theo giữa không trung rớt xuống dưới, có chút chật vật ngã ở trên đất. Hắc đế cười ngồi xổm xuống thân, thế nào? Cái này sẽ không phản kháng thôi. Ngươi hẳn là nhìn đến ngươi cùng ta trong lúc đó lực lượng chênh lệch. Đột nhiên thẳng đứng dậy, dùng hết cuối cùng khí lực phản kích sủ cảm giác thân thể căng thẳng, vừa nặng trọng ngã xuống, hắc đế đầu ngón tay bên trên một tia nhàn nhạt hắc quang chớp vài cái, biến mất không thấy. Nhìn bị bản thân bó trên mặt đất sủ, hắc đế tựa hồ có chút phiền não, vì sao như vậy tinh linh sẽ ở người này loại bên người, rõ ràng là hẳn là ở ta bên người mới đúng, ai? Nhìn đầy mặt lửa giận sủ, hắc đế hỏi do, ê ta là nói thật, ngươi sẽ không nghĩ lưu lại sao? Ta là ma giới đứng đầu, có được vô thượng quyền uy. Ma giới hết thảy đều thuộc về ta. Gặp Su sắc mặt không có chút biến hóa, Hắc đế lập tức thay đổi khẩu phong, kia như vậy có thể đi chỉ cần ngươi lưu lại hầu hạ ta, ta sẽ không sát Joben. Đầy mặt vẻ giận dữ, cực lực dãy rủa Su chấn động toàn thân, đình chỉ dãy rủa, đại đại trợn tròn mắt, hai mắt bên trong một mảnh mờ mịt. Nhìn Su thân sắc, Hắc đế tựa hồ có chút tuyệt vọng, rất là nhột chí thở dài một tiếng, thân thủ chỉ Su, một luồng hắc quang đánh vào Su trên người. Sú lập tức cảm giác được trói buộc lực lượng của chính mình biến mất không thấy. Đứng lên đi, chúng ta trở về nói chính sự. Hắc đế tựa hồ thập phần thất vọng, xoay người hướng cái kia đã phá một mặt tường phòng nhỏ đi rồi trở về. Sú một mặt ngạc nhiên, có chút không làm rõ được là chuyện gì xảy ra, đứng dậy, đứng ở tại chỗ sửng sốt một chút, đây mới do dự mà theo đi qua. Hắc đế bỗng nhiên trong lúc đó quay người lại, Sú thần sắc căng thẳng, lập tức ngưng thần đề phòng, cũng không liêu hắc đế nâng lên tay. Chỉ vào sủ phía sau mắng to nói, các ngươi này bầy hỗn đản nhìn cái gì vậy? Còn không mau cho ta nên làm gì đi, nếu không liền đều cho ta từ nơi này nhảy xuống. Vây xem ma tộc nhất thời lập tức giải tán, nháy mắt biến mất sạch sẽ. Nhìn hắc đế một mặt buồn bực đi rồi trở về, Joben cảm giác thân thể một nhẹ, ma vương trói buộc bản thân ma lực nháy mắt biến mất, Joben lúc này bỗng nhiên dựng lên, thẳng đến ngoài cửa mà đi. Ta cũng sẽ không đem cái kia tiểu tinh linh thế nào, ngươi gấp cái gì? Được rồi. Chúng ta trước không nói này đó, tiếp theo nói ngươi sự tình đi. Hắc đế đặt mông ngồi ở ghế tựa, vẻ mặt khó chịu. Chương 633, đáp ứng. Dô Ben vọt tới sập tường một bên, chính nhìn đến sắc mặt tái nhợt Su đi trở về đến, Su bộ dáng đã biến trở về bình thường bộ dáng. Su gặp Dô Ben một mặt lo lắng, Su suy yếu cười cười, Dô Ben, ta không sao. Dô Ben sau lưng truyền đến hắc đế lười biếng thanh âm, được rồi, các ngươi khẩn trương cái gì, ta muốn cướp người lời nói, còn dùng phí lớn như vậy khí lực, chạy nhanh đều lại đây, một hồi ta còn có việc muốn xử lý. Su cùng Dô Ben trong mắt tràn đầy hoài nghi cùng cẩn thận cho nhau nhìn nhìn, cuối cùng vẫn là Dô Ben lôi kéo Su một lần nữa đi rồi trở về, ngồi ở hắc đế đối diện. Hắc đế nhìn Su, còn là có chút không cam lòng hỏi, ngươi liền không có một điểm tâm tư muốn lưu lại sao? Ta có thể thực hiện ngươi một cái không phải thật thái quá nguyện vọng, ta có thực lực này. Su lạnh lùng trả lời, ta lớn nhất nguyện vọng, hiện tại đã thực hiện, ta thầm nghĩ ở tương lai cùng ta tộc nhân cùng nhau cuộc sống. Hắc đế mất mặt bĩu môi, vậy tính, ai? Một nhân loại có cái gì tốt, thật sự là. Nói thầm vài câu, hắc đế không kiên nhẫn dùng ngón tay gõ gõ cái bàn, tốt lắm, còn có chuyện gì, chạy nhanh nói đi. Gặp hắc đế tựa hồ lại buông tha cho Su, Dô Ben trong lòng nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, sửa sang lại một chút suy nghĩ, lại một lần nói, ta muốn biết tinh linh cùng ma tộc trong đó quan hệ, vừa rồi. Ngươi cũng thấy đấy, Su thức tỉnh bộ dáng cùng ma tộc có rất nhiều tương tự chỗ, hơn nữa quang tinh linh lì lịt cũng có thể thức tỉnh. Hắc đế nhẹ nhàng gật đầu, đã biết trong đó quan hệ, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ta mang đến 1.200.000 tinh linh, ta nghĩ chúng ta có thể thích hợp tăng cường một chút thực lực của bọn họ. Hắc đế cười, nói đúng là hy vọng chúng ta trợ giúp này đó tinh linh tăng lên thực lực của bọn họ. Không làm. Mày gật lên, hắc đế trừng mắt hỏi, vì sao? Chúng ta vì sao phải giúp trợ này đó tinh linh, ngươi thậm chí ngay cả một điểm ưu việt, đều sẽ không cho ta. Hắc đế bộ dáng, 10 phần một cái rồi cậu bé con. Đọc chuyện với. Dô Ben bay nhanh nói, hiện ở trên đại lục đã xuất hiện thần tộc, ma nữ nhóm chính diện đối kháng năng lực hữu hạn, hơn nữa đi đại lục phiêu lưu cũng thập phần đại, ngắn hạn nội cũng không thích hợp rất nhiều lượng ma nữ xuất hiện ở trên đại lục. Chúng ta hiện tại cần tân lực lượng tài năng cùng thần tộc đối kháng, mà ta đã thuyết phục các tinh linh gia nhập chúng ta trận doanh. Hiện tại tốt nhất biện pháp chính là tăng mạnh các tinh linh thực lực, này đối chúng ta, ưu việt là không cần nói cũng biết, bằng không. Lần sau nhìn thấy này đó thực lực cường đại thần tộc, chúng ta cũng chỉ năng nhượng bộ lui binh. Hắc đế con mắt vòng vo chuyển, ma nữ nhóm hiện tại thế nào? Các nàng tốt lắm, bây giờ còn đứng ở cả tổng đế quốc đế đô bên trong, cơ hồ không có thương tổn vong, ở trong khoảng thời gian này chung, các nàng khởi đến vĩ đại tác dụng. Hắc đế lại nghĩ nghĩ, ánh mắt vẫn là dừng ở sủ trên người, Dô Ben, này tinh linh, à, ngươi như vậy nhìn ta là có ý tứ gì, ta là nói sủ. Nàng nguyên bản là cái phổ thông tinh linh sao? Đây là cái gì ý tứ? Dô Ben khẽ nhíu mày. Hắc đế tiến thêm một bước hỏi, nói đúng là, nàng hiện tại lực lượng, ngươi theo như lời thức tỉnh, này đó đều là sau lại tài năng có, vẫn là. Nàng trời sinh như thế.